Chương 1275 không bằng gia nhập ta dưới trướng. Chương 1275 không bằng gia nhập ta dưới trướng. Làm Lôi Minh phủ cửa lớn ầm vang đóng cửa thời điểm, Chatler đúng là có dũng khí sắc trời đột nhiên hắc ám ảo giác. Chatler ánh mắt đảo qua trước mắt điêu lan ngọc triệt nhà cao cửa rộng, cảm nhận được trong đó có chút dị dạng linh khí, chân mày bốc lên giống như cười mà không phải cười. Mà lúc này nguyên bản bị cảnh vệ giam giữ Cao Viễn lập tức chống ra cột vào hai tay dây thừng, trực tiếp một cước đá vào bên cạnh cảnh vệ, hung dữ nói ra: "Chẳng qua là làm một chút dạng tử mà thôi, cần phải như vậy dùng sức cột tiểu ra." Trước một giây còn mặt mũi tràn đầy chính khí trang nghiêm cảnh vệ, một giây sau liền gạt ra mỉm cười. "Ai nha, ta lão ca ca ải, đây không phải muốn ở trong thành lao bách tính trước mặt diễn kịch rất thật điểm nha, bằng không bọn hắn còn thế nào tin tưởng chúng ta, còn thế nào mỗi tháng đều cùng phụng phí bảo hộ đâu, ngươi nói đúng đi." Cao Viễn xì một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Các ngươi ngược lại là dễ chịu, mỗi tháng xúc gác trừ gian dựng nên uy phong anh hùng, mà tiểu gia ta thì là mỗi lần đều bị các ngươi đuổi lấy chạy." Cảnh vệ mặt lộ vẻ mỉm cười: "Không có Cao ca ca hy sinh, lại thế nào sẽ có chúng ta này chính nghĩa đội cảnh vệ đâu, này dạng bọn hắn không chín mới có thể ngoan ngoãn giao tiền nha." Lôi Minh ngồi tại trên ghế bành, bưng lên trà nóng khẽ nhấp một cái, cười lạnh nói ra: "Ngươi nếu là không muốn làm, có thể tùy thời xéo đi." Cao Viễn vội vàng đi vào Lôi Minh bên cạnh, hơi cong thân hình gõ nhẹ Lôi đội trưởng bả vai, cười ngượng ngùng nói ra: "Cái nào buộc cái nào buộc, có thể trợ giúp cho chúng ta Lôi đội trưởng thế nhưng là thiên đại vinh hạnh a, ta có thể cho tới nay đều là cúc cung tận tụy thành đội trưởng ngài làm sự tình, chờ ngày khác đội trưởng ngươi ngồi lên chức thành chủ." Lôi Minh gào to nói cẩn thận. Cao Viễn lập tức im miệng run lẩy bẩy. Tuy nói hắn bây giờ là linh khí cảnh giới đỉnh cao, nhìn như cùng Lôi Minh nửa bước gần biển cảnh không có bao nhiêu khác biệt, nhưng Lôi Minh nếu như muốn bóp chết Cao Viễn, thực ra cũng không cần phí bao nhiêu lực khí. Lôi Minh đặt chén trà xuống tay vị ghế bành, cười nói: "Loại này nhất định sự tình, coi như không nói ra cũng được nha, cẩn thận thai vách mạch rừng." Lúc này cái khác cùng dạng không dám lên tiếng cảnh vệ lúc này mới cười to. Cao Viễn lau lau mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra định mọt nụ cười. "Đúng đúng đúng, đội trưởng Cao xem thấy xa nói không sai." Lôi Minh khẽ dạ, nhẹ nói: "Nhường ba cái kia người bên ngoài vào đi." Nói đến, bộ đội trưởng phụ đệ tựa hồ cũng thật lâu không có tiến vào tươi mới hàng, bọn hắn tới vừa vặn. Đang vang rền miệng buộc, Vương Hiên bọn người tựa hồ cùng đồ vật không có cái gì hai dạng. Cao Viễn nháy mắt ra hiệu nói ra: "Đội trưởng, lần này cũng đều là phẩm chất cao à, không nói trước cái kia hai người nam, chỉ là vị kia da trắng mỹ mạo như trên trời tháng tuyệt sắc nữ tử, liền còn hơn chúng ta phía trước thu tất cả mỹ nhân, đơn giản chính là nhân gian bưu vật." Lôi Minh cũng gật gật đầu, nóng bỏng trong ánh mắt toát ra tà dị. "Không sai, lần này đáng giá nhớ ngươi một công, chờ ta làm tới Vân Lôi thành thành chủ, liền để ngươi tới làm đội cảnh vệ đội trưởng." Cao Viễn mặt lộ vẻ vui mừng xoa tay: "Vậy liền trước giờ chúc mừng Lôi thành chủ." Phải biết đội cảnh vệ đội trưởng ở Vân Lôi thành trong cũng là nhất nhân chi hạ vị trí, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này chức quan béo bở chất béo. Chỉ cần có thể lên làm đội trưởng, vậy hắn cái này danh tiếng bừa bộn lưu manh liền có thể nhảy lên xoay người, nhường những cái kia đã từng xem thường hắn người toàn bộ quỳ gối trước mặt bọn hắn. Đặc biệt là hai gia tộc kia người, thế nhưng là luôn luôn đối với hắn khịt mũi coi thường tới. Lôi Minh cao giọng cười to. Đúng lúc này, Vương Hiên ba người cũng bước vào trong hành lang. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Hiên lập tức trừng mắt dựng thẳng mắt, tức giận chất vấn: "Lôi đội trưởng, ngươi không phải nói muốn giúp chúng ta chủ trì công đạo sao, vì sao hiện tại Cao Viễn lại là?" Cái khác cảnh vệ cười vang, nhìn xem Vương Hiên ánh mắt liền phảng phất nhìn xem đồ ngốc như. Mà Bạch Nguyệt thì là bắt đầu, cũng không biết Vương Hiên là dự định diễn đến thời điểm nào, trước mắt những này rác rưởi tùy tiện vung tay lên chẳng phải toàn bộ chém giết, cần gì phải phí như vậy lắm lời. Cao Viễn đứng đang vang rền bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn Vương Hiên ba người, cười nhạo nói ra: "Chủ trì công đạo, cũng không nhìn các ngươi là cái gì thân phận, các ngươi xứng sao?" Lôi Minh khoát qua tay, Cao Viễn lập tức không lưng ốn gối 10 phần cái nô tài mô hình dạng. Lúc này, bọn cảnh vệ phân biệt cho Vương Hiên ba người lên một bình trà. Lôi Minh ngồi cao ghế bành, vừa cười vừa nói: "Đây là bản tọa chân tàng định trà nhài, ở chỗ này nhưng mua không được, nhất định phải từ gần nhất bên trong tòa thành lớn kia ngàn dặm xa xôi trở tới đây, cả tòa Vân Lôi thành có thể hưởng dụng này thượng phẩm lá trà cũng không vượt qua hai tay số lượng. Coi như là bản tọa hướng các ngươi bồi tội, không bằng nhấm nháp nhấm nháp." Vương Hiên tựa hồ nộ khí chưa tiêu mô hình dạng, cười lạnh nói ra: "Đội trưởng ý tốt, ta xin tâm lĩnh." Ngược lại là Bạch Nguyệt cùng Chatler trực tiếp cầm lấy ly trà khẽ nhấp một cái. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sắc thực trà ngon. Lôi Minh trông thấy Bạch Nguyệt uống trà về sau, mắt buộc bóng loáng lấp lóe. "Thực ra nha, cái này cũng không nhiều lắm sự tình, không phải liền là giữa các ngươi có chút ma sát mà thôi. Không nói trước ai đúng ai sai, các ngươi cũng không có cái gì tổn thất đúng không? Ngược lại là thủ hạ của hắn trực tiếp bị các ngươi chém 5 vị. Có câu chuyện xưa, môn nhờ vả bằng hữu, bởi vì cái gọi là chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, không bằng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, tất cả mọi người là bằng hữu xóa bỏ như thế nào?" Cao Viễn vẻ mặt giật mình, đang muốn chỗ chút cái gì, lại nhìn thấy Lôi Minh đại nhân cho mình sứ ánh mắt sau liền trầm mặt lại. Lôi Minh nhìn thấy Vương Hiên trên mặt do dự vẻ mặt sau, rèn sắc khi còn nóng nói ra: "Hơn nữa thực ra ta rất thưởng thức thực lực của các ngươi mới đến Lôi đỉnh thế giới, nhưng nếu không có lập căn gốc dễ rất khó có chỗ phát triển. Không bằng liền về đến ta dưới trướng, đừng nhìn ta hiện 977 tại chỉ là đội cảnh vệ đội trưởng, ngày khác ta rất nhanh liền có thể trở thành tòa này Vân Lôi thành thành chủ, đến lúc đó các ngươi liền muốn phong đến phong muốn mưa được mưa, lo gì không có cơ duyên. Hơn nữa có ta làm các ngươi trèo trống, coi như ngày sau các ngươi tiến về cái khác thành lớn, cũng có thể có một chỗ cắm rủi, mà không phải giống như ngày hôm nay khắp nơi bị người khác làm có dễ, các ngươi nói đúng đi." thực ra trước kia cũng có rất nhiều kẻ ngoại lai cũng cùng dạng nguyện ý quy thuận tại môn hạ của ta, bọn hắn cũng đã nhận được muốn đến tất cả. Đầu tiên là lấy thế để người, theo sau hướng dẫn từng bước, trước mắt này Lôi Minh rất hiển nhiên tương đối am hiểu đem khống lòng người, nếu như là bình thường kẻ ngoại lai chỉ sợ thật liền nguyện ý quy về Lôi Minh phía dưới. Nhưng mà, chỉ là đáng tiếc Vương Hiên đám người cũng không phải người bình thường. Cái thấy Vương Hiên cầm lấy ly trà, thổi nhẹ nước trà gợn sóng, nhưng lại không uống chỉ là mắt nhìn sau một lần nữa buông xuống, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đã như vậy, cái kia trước kia quy thuận ngươi kẻ ngoại lai đều đi cái nào bắt đầu. To lớn Lôi Minh phủ trừ ra cảnh vệ bên ngoài, ta nhưng không có nhìn thấy cái gì cùng chúng ta một dạng kẻ ngoại lai. Hơn nữa lúc trước trên đường ta nhìn thấy những cái kia kẻ ngoại lai, tựa hồ đối với ngươi cảm nhận cũng không phải là như lời ngươi nói cái kia dạng a. Lôi Minh có chút meo mắt lại, cười nói, đó là bởi vì ta gặp bọn họ thực lực không tệ, vậy thì liền để cử cho cái khác gia tộc ra sức. Chỉ có rộng lớn hơn bình đài mới có thể phát huy ra tiềm lực của các ngươi nha. Chương 1276, Lôi Minh lực lượng chương 1276, Lôi Minh lực lượng Cao Viễn khỏe môi nết lên cười lạnh. Dẫn tiến cái khác đại gia tộc, rộng lớn hơn bình đài, đều chẳng qua là gạt người chuyện ma quỷ thôi. Tình huống thực tế chính là lấy Lôi Minh đội trưởng làm chủ đạo, mà hắn liền chuyên môn làm chút hạ lưu tạm mệt mỏi để tiện công việc, nghĩ hết biện pháp đem những cái kia mới đến người bên ngoài hô tiền đến, xem như hàng hóa bán cho người khác. Những này thế giới khác tới người bên ngoài, thế nhưng là đáng tiền cực kỳ, trên thân trừ ra có chút thực lực tất nhiên có bí mật cùng với cơ duyên. Món hàng tốt nha, đương nhiên là chính mình giữ lại, những cái kia thứ phẩm liền xem như nô lệ bán cho gia tộc khác hoặc là thành thị. Đầu này dây chuyển sản nghiệp tại bên trong tòa thành nhỏ này đã kéo dài rất nhiều năm, dù sao nơi này chính là Lôi đỉnh thế giới xa xôi thành nhỏ. Bình thường cường giả căn bản liền sẽ không đặt chân nơi đây, mà này buộc càng là thế giới khác nói đến nhân đại đa số lựa chọn đặt chân cái thứ nhất địa phương. Những năm gần đây Lôi Minh dựa vào mua bán những này nơi khác nô lệ, có thể nói là túi buộc kiếm được đầy bồn đầy bát. Vương Hiên đem mặt bàn ly trà đầy rơi, thình thịch nổ tung nước trà vẩy xuống khắp nơi trên đất. Lôi Minh vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm, nheo lại giống như rắn độc hai mắt. Ta lấy khách đợi ngươi, ngươi chính là này dạng đợi ta. Tựa như thủy triều uy áp trong nháy mắt che kín cả tòa đại đường, vô luận là Cao Viễn vẫn là cái khác cảnh vệ nửa quỳ tại mặt đất vẻ mặt thống khổ điên cuồng thở mạnh. Đây chính là nửa bước gần biển cảnh uy áp, đối với còn vẫn là linh khí cảnh bọn hắn tới nói chính là không cho chống cự tồn tại. Nhưng mà Vương Hiên sắc mặt như thường, cười lạnh nói ra, đại khách chính là muốn cho bọn hắn uống mê choáng lá trà. Ngươi này ấm trà chỉ sợ liên gần biển cảnh đều có thể trong thời gian ngắn mê choáng đi. Lôi Minh vẻ mặt biến đổi, tay nắm ghế bành lặng lặng nhìn Vương Hiên, đột nhiên lộ ra nụ cười. Có thể một lời nhìn ra nước trà có vấn đề, ngươi vẫn là thứ nhất, không sai, ta càng thêm thưởng thức ngươi. Bất quá ta rất kỳ quái, rõ ràng ngươi biết được nước trà có vấn đề, vì sao vẫn là tùy ý đồng bạn của mình uống hết? Chắt lơ đưa tay phải ra, bàn tay hướng lên, cái thấy nơi lòng bàn tay lơ lửng một viên đũ lục sắc giọt nước, hắn cười ha hả nói ra. Hạ dược cái đồ chơi này, ngươi tổ tông còn không có lên tiếng thời điểm ta liền bắt đầu chơi. Chỉ bằng này nát đồ chơi liền muốn mê cho ta, không khỏi cũng quá coi thường ta. Về phần Bạch Nguyệt, không thấy nàng có cái gì động tác, lại có mây mù bốc hơi chi tượng bản thân mà lên. Hơn 10 vị cảnh vệ vẻ mặt cảnh giác, nhưng mà còn không có một lát nữa liền đầu một choáng triệt để hôn mê tại mặt đất. Bạch Nguyệt cười nhẹ nhàng nói ra, không nghĩ tới chính mình dưới dược lại còn có thể mê choáng thủ hạ của mình đi. Cao Viễn vẻ mặt khẩn trương cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh, mấy cái này ra hỏa giống như so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn. Phải biết hạ tại trong nước trà mê hồn dược vẹn vẹn là dính lên một điểm cũng đủ để mê choáng gần biển cảnh á, nhưng mà Lôi Minh không chỉ cái không có hoảng hốt lo sợ, ngược lại là vỗ tay tán thưởng. Không sai không sai, ta càng ngày càng thưởng thức các ngươi. Các ngươi ta cũng không bỏ được bán cho người khác, nhất định phải lưu cho chính mình phân công, có các ngươi, Vân Lôi Thành chính là khởi điểm của ta, toàn bộ Lôi đỉnh thế giới chính là ta sân khấu. Lôi Minh nói đến đây, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, ánh mắt không e dè nhìn chăm chú Bạch Nguyệt, liếm liếm vẻ miệng. Tiểu mỹ nhân của ta, ngươi cuối cùng bỏ được nói chuyện. Yên tâm, ta khẳng định không nỡ lòng bỏ đưa ngươi bán đi. Tối thiểu nhất nha, chờ ta chơi trắng ngươi, lại đem ngươi đưa cho những thành thị khác thành chủ, nói không chừng còn có thể vì ngươi phu quân Bắc Cầu liên tuyến đâu. Ha ha ha. Cả tòa đại đường vang vọng Lôi Minh vô sỉ tiếng cười. Rất hiển nhiên hắn dứt khoát che giấu cũng không nguyện ý, trực tiếp bại lộ chính mình bẩn thỉu vô sỉ tâm tư. Bạch Nguyệt đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt tức giận, trước ngực phong cảnh nổi sóng chập trùng. Trong chốc lát, trên đại sảnh tất cả cái ghế trong nháy mắt vỡ nát. Nếu như lúc trước Bạch Nguyệt đối với mấy cái này sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại lời nói, căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Nhưng chẳng biết tại sao từ khi biết Vương Hiên sau, tựa hồ liền càng ngày càng để ý cao tốc liên trốn ở Lôi Minh phía sau, vẻ mặt sợ hãi run lẩy bẩy. Hắn xem như thấy rõ, ba người này thực lực tuyệt đối không thể nào là linh khí cảnh, tối thiểu nhất là gần biển cảnh cường giả. Gần biển cảnh a? Cả tòa Vân Lôi Thành cũng bất quá chỉ có hai đại gia tộc trưởng, cùng với hiện tại thành chủ là gần biển cảnh thôi. Nói cách khác ba người này trên cơ bản có thể tại Vân Lôi Thành tung hoành vô địch. Cao Viễn hiện tại đánh đáy lòng cái kia hối hận à, chính mình lúc ấy thế nào liền quỷ mê tâm thiếu, hết lần này tới lần khác chọc tới này ba cái sát thần. Chỉ bất quá nếu để cho Cao Viễn biết ba người này chân chính thực lực, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa ngất đi qua đi. Bạch Nguyệt là đã từng đứng đầu một thành, ở vào vô thượng cảnh giới. Vương Hiên tuy nói còn vẫn là gần biển cảnh, nhưng lại liên vô thượng cảnh giới đều có thể nhẹ nhõm chấn áp. Về phần Chát Lơ nha, thân phận là đã diệt tộc trời sao tộc một viên, hiện tại sử dụng chính là Nam Cung thần thân thể, tạm thời là linh đài cảnh đi. Này ba cái yêu nghiệt chủ tùy tiện một cái đều đủ để san bằng tòa này Vân Lôi Thành. Lôi Minh một tước đem Cao Viễn đá văng, lạnh mặt nói: "Không bị dùng ngu xuẩn, điểm ấy lá gan đều không có còn thế nào cùng ta tại Lôi đỉnh thế giới quát tháo phong vân. bất quá là gần biển cảnh mà thôi, có cái gì ghê gớm. Lôi Minh mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn Vương Hiên đám người nói, vẫn đúng là nghĩ đến đám các ngươi chính mình là quá giang long, coi như hôm nay ba người các ngươi đều là gần biển cảnh, cũng tuyệt đối đi không thể này buộc. Vương Hiên chậm rãi đứng dậy liếc nhìn đại đường bốn phía, cuối cùng nhất rơi vào đại đường trên vách tường một bức tranh bên trên, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta rất hiếu kỳ. Ngươi biết rõ chúng ta không phải linh khí cảnh, mà chính mình cũng bất quá là nửa bước gần biển cảnh, là có cái gì lực lượng làm đến có chỗ dựa không sợ? Là ngươi tòa này có thể đủ để trấn sát gần biển cảnh đại trận đâu? Vẫn là quỷ kia lén lút túy người trong bức họa. Lôi Minh vẻ mặt lần thứ nhất có chân chính biến hóa, liền tựa như trong lòng bí mật lớn nhất bị ngoại nhân tùy tiện một câu chọc thủng, vẻ mặt âm trầm như mưa, chung quanh tràn ngập khí tức càng làm cho Cao Viễn cảm thấy ngạt thở. Cao Viễn cẩn thận từng ly từng tí rời xa Lôi Minh, hoảng sợ bối rối, hắn đi theo Lôi Minh như thế trở thì, lý, ở giữa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trạng thái dưới Lôi Minh. Giống như bị làm tức giận dã thú, liền xem như người một nhà cũng sẽ không chút do dự thôn vệ. Lôi Minh băng lanh âm thanh vang lên tận. Ngươi là thế nào biết đến? Vương Hiên méo một chút đầu, nhẹ nhàng trà trà địa, cả tòa đại đường linh khí trong nháy mắt như bạo động như sôi trào. Này rất khó sao? Ngươi nơi này trận pháp ẩn tàng quá vụ bè, tùy tiện có chút trận pháp tạo nghệ chỉ sợ một chút liền có thể khám phá. Thực ra chủ yếu là Vương Hiên lúc trước còn có cái trận linh đồng bạn, vậy thì tòa phủ đệ này trận pháp ẩn giấu thủ đoạn trong mắt hắn đơn giản chính là thùng rỗng kêu to. Về phần người trong bức họa nha, Vương Hiên cười cười, tiện tay cầm cái ly trà bay thẳng đến bích họa đập tới. Bích họa bên trên chính là một vị tuổi già lão giả người mặc áo tơi cưỡi thuyền cô độc tại hồ bạc bên trên thả câu. Giang cảnh bông tuyết khắp nơi trên đất, hàn phong nghiêng mưa thuyền cô độc thả câu, nhìn lên tới đã ý cảnh mười phần. Chương 1277, trận pháp nuôi lôi dao. Chương 1277, trận pháp nuôi lôi dao. Tiếng quát to. Làm Vương Hiên hướng này bích họa nện ly trà thời điểm, Lôi Minh con ngươi cự co lại nổi gần xanh, một người dám. Trong hành lang có lôi đình như rồng du túm, cái kia đạo ly trà trên không trung liền thỉnh thịch nổ nát vụn mà Lôi Minh thì là đứng tại bích họa trước, lôi đình quấn quanh toàn thân, giống như thân phụ lôi giáp. Vương Hiên vẻ mặt có chút kinh ngạc, tuy nói hắn cũng không có bao nhiêu khí lực, nhưng cũng không phải phổ thông nửa bước gần biển cảnh có thể ngạnh bính. Hiển nhiên cái này Lôi Minh cũng có bí mật lại thân, không đơn giản. Vương Hiên nhìn về phía Lôi Minh phía sau bích họa, bất quá lao nhân này thật đúng là ngồi được được à, này cũng không chịu hiện thân. Ó Lôi Minh cũng không ngẩng đầu, mà là thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này đều xem thấu, vậy liền thật không thể để ngươi sống nữa. Phàm là biết bí mật này, cũng phải chết ở nơi này. Lôi Minh vì sao chỉ bất quá nửa bước gần biển cảnh, lại không chỉ dám đối kháng nội thành hai đại gia Minh có chỗ phân khích, chính là phía sau người trong bức họa. Thậm chí dám can đảm ngấp nghé thành chủ vị trí. Trong phủ đệ sát phạt trận pháp chẳng qua là bảo mệnh át chủ bài mà thôi, chân chính có thể làm cho Lôi Cao Viễn nhìn cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ bích họa, liều mạng che miệng mồ hôi đầm địa. Cái gì bí mật cái gì bí mật, ý tứ nói đúng là liên hắn cũng phải chết ở chỗ này sao? Vương Hiên khẽ thở dài, hết ngồi đáy giếng, có lẽ ngươi nguyên bản tại tòa này Vân Lôi thành trong, dựa vào những này hoàn toàn chính xác muốn phong 680 đến phong muốn mưa được mưa, nhưng chỉ là đáng tiếc ngươi từ đầu đến cuối vẫn không có thể bước ra thế giới bên ngoài. Cũng không hiểu biết tại chính thức cường giả trước mặt, tất cả thủ đoạn đều là không dùng được. Lôi Minh phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đã từng không biết có bao nhiêu kẻ ngoại lai đã từng ở trước mặt ta đã nói câu nói này. Nhưng ngươi đoán thế nào tới, bọn hắn đều xưng là tòa đại trận này chất dinh dưỡng. Lôi Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, đáng sợ linh lực trong khoảnh khắc bộc phát, lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra nhập giống như mạng nhện lôi đỉnh, dọc theo có dấu vết mà lần theo quy luật, trải rộng cả tòa đại đường. Trận pháp. Bạch Nguyệt nhìn chung quanh đại đường bốn phía lôi đỉnh dấu vết, điểm nhẹ đầu nói ra, sắp thực một tòa. Vương Hiên vẻ mặt đột nhiên nhíu mày, không biết là trận pháp, hơn nữa còn là một tòa thuần dưỡng linh thú đại trận. Chỉ nghe Lôi Minh quát to một tiếng, lôi dao lên. Đầu lâu to như tiểu sơn lôi đỉnh dao long đột nhiên từ trong hành lang nâng lên, trực tiếp liền đem cả tòa đại đường đỉnh thành phân vụ. Đầu này lôi đỉnh dao long vẹn vẹn là từ trong trận pháp rôi ra cái đầu, liền khoảng chừng cao mấy chục mét, mắt dọc vô tình khí tức kinh khủng ngạt thở. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, này dao long thân thể cũng không phải là bình thường như huyết đục, mà là hoàn toàn có thuần túy lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành. Trận này đinh thái nhức góc động tinh cũng kinh động đến cả tòa Vân Lôi thành. Lúc này Lôi Minh phủ địa chỉ ban đầu đã hóa thành phế tích, thay vào đó là một đầu hung ác lôi đỉnh dao long. Người chung quanh điên cuồng thét lên chạy trốn, nhưng mà lôi đỉnh dao long chỗ tứ tán lôi điện phảng phất đao kiếm như rơi vào trong thành, rất nhiều vô tội dân chúng liều mạng trong nháy mắt chết. Cùng lúc đó, tại Vân Lôi thành phân biệt đông nam phương hướng, nơi đây tọa lạc lấy trong thành hai đại gia tộc. Theo thứ tự là Đường, Hạ hai tộc. Này hai đại gia tộc nội tình thâm hậu, tại Vân Lôi thành xuất hiện mới bắt đầu cũng đã ở đây phát triển, đi qua thời gian dài phát triển tích lũy, sớm đã biến thành Vân Lôi thành các đại gia tộc trong mạnh nhất hai chi. Trước kia trừ ra thành chủ bên ngoài, chỉ sợ sẽ là này hai chi gia tộc nắm bóp lấy Vân Lôi thành bên trong quyền nói chuyện cùng với đại bộ phận tài nguyên. Bất quá nha, cục diện này từ khi Lôi Minh xuất hiện sau liền bắt đầu có cải biến. Đường đương đại gia chủ Đường Lâm sừng sững tại tòa nào đó thành lâu đỉnh, vẻ mặt tập trung tư tưởng nhìn nơi xa lôi dao bước lên chỗ. Không nghĩ tới, hôm nay Lôi Minh tên này vậy mà lại đem lôi dao phóng ra. Lần này lại không biết muốn lấp nhiều ít nhân mạng, lôi dao mới có thể ngoan ngoãn trở lại trong trận pháp. Đường Lâm với tư cách Đường tộc đương đại nhà ở, thực lực hùng hậu có thể tại Vân Lôi thành trong xếp vào ba vị trí đầu giáp, ở vào gần biển cảnh hậu kỳ. Một đạo thô cùng âm thanh ở sau người vang lên. Nha, đây không phải Đường gia chủ nha, không cần trở về hưởng thụ ngươi mỹ nhân sữa, ngược lại ở chỗ này nhàn tình nhã trí ngắm trăng a. Đường Lâm yêu thích đẹp nho, đồng thời thường xuyên vô duyên vô cớ liền sẽ nạp thiếp tiểu phòng, hơn nữa từng cái da trắng mỹ mạo, ngực, bờ giờ gì, trước phong cảnh càng là giống nhau ầm ầm sóng dậy. Chuyện này tại Vân Lôi Thành trong thực ra cũng không phải cái gì bí mật, chỉ bất quá dám can đảm Đường Lâm trước mặt nói ra được không có bao nhiêu người mà thôi. Đường Lâm cũng không quay đầu, vẹn vẹn là nghe được này đáng ghét âm thanh liền biết người tới là người nào, hắn nhàn nhạt nói, không nghĩ tới Hạ gia chủ cũng tới, cuối cùng bỏ được tại ngươi thuần dưỡng đôi kia bế người trên mông chuyển ổ. Ồ, ta quên, hẳn là trái lại mới đúng. Từ đầu đến cuối, bây giờ Hạ thị gia tộc gia chủ không thích nữ sắc, chuyên môn yêu thích thuần dưỡng tuổi nhỏ bế người, lấy cung cấp mình tùy thời đồ bẩn. Trên lầu, Hạ Sáng cũng không tức giận, dáng người khôi ngô hắn thân trên trần trụi, mày trắng đồng bệnh sừng sững các bình thường Hạ thị cùng Đường thị liền càng không đối phó, có ma sát là chuyện thường xảy ra, liền nói hắn cùng vị này Đường gia chủ, trước mấy ngày cũng bất quá vừa mới đánh qua một trận kinh thiên động địa giá mà thôi. Chỉ bất quá hai người thực lực cùng cảnh giới đều chênh lệch không có mấy, vậy thì người này cũng không làm gì được người kia. Có thể làm cho hai vị này trong thành đại nhân vật đồng thời xuất hiện, đồng thời bình an vô sự, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hạ Sáng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cái này Lôi Giao thực lực tựa hồ lại có chỗ tăng lên đi. Đường Lâm gật gật đầu, nhớ kỹ lần trước ta và người cộng đồng nên chiến đầu này Lôi Giao, nó cũng đã là gần biển cảnh hậu kỳ. Hiện tại chỉ sợ đã có gần biển cảnh nửa bước đỉnh phong thực lực, coi như ngươi cùng ta lần nữa liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào. Nếu như tin tức này lưu truyền tiền đến, nhất định Vân Lôi Thành vô số người kinh điệu cái cằm, hai vị này như nước với lửa gia chủ, vậy mà cũng có liên thủ đối địch một ngày. Hơn nữa nhìn tình huống, hai vị đại gia chủ liên thủ cũng không thể đem đầu này Lôi Giao tiêu diệt hết. Hạ Sáng hung hăng xì một tiếng, rõ ràng là đã tuổi già hắn, thân trên lại có tựa như đá hoa cương cơ bắp. Ta cũng nghĩ không thông, cái này Lôi Minh đến tuột cùng là có phúc vận gia thân vẫn là nhặt được cái gì cất chó cơ duyên, vậy mà liền như vậy nhường hắn bất quá mấy năm cấp tốc của khởi, thậm chí siêu việt có được trăm ngàn năm nội tình chúng ta. Được rồi, ngươi nếu là nói chúng ta kiêng kỵ hắn lấy trận pháp chỗ thuần dưỡng Lôi Giao, không cách nào trấn áp cũng liền, nhưng rõ ràng thành chủ có thực lực này, nhưng vẫn không có ra tay với Lôi Minh, ngược lại khoanh tay đứng nhìn giả bộ như nhìn không thấy, tùy ý Lôi Minh dần dần lớn mạnh cho đến hôm nay. Liên lão phu đều nhìn ra, Lôi Minh kẻ này dã tâm bừng bừng, không chỉ là muốn chiếm đoạt chúng ta hai đại gia tộc, thậm chí còn ngấp nghé người thành chủ kia chi vị. Chẳng lẽ thành chủ liền nhìn không vận tới sao? Đường Lâm ánh mắt ảm đạm không rõ, lắc đầu nói ra, chưa chắc là nhìn không ra. Rất có thể thành chủ hắn thực ra sáng sớm liền biết rồi Lôi Minh uy hiếp, nhưng không phải là không muốn xuất thủ, chỉ sợ là đối phương có nhường hắn cũng theo đó kiêng kỵ tồn tại. Chương 1278, Lôi Giao hiện thế, một tay chống đỡ Lôi Trụ. Chương 1278, Lôi Giao hiện thế, một tay chống đỡ Lôi Trụ. Hạ Sáng nghe vậy sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía này nhiều năm đối thủ cũ, nhưng thành chủ cũng kiêng kỵ tồn tại. Thế nào cảm giác ngươi gia hỏa này tại này nói chuyện giật gân đâu? Dù sao thành chủ thế nhưng là tòa này Vân Lôi Thành trong duy nhất gần biển cảnh đỉnh phong tồn tại, có thể làm cho thành chủ cũng theo đó kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ là. Hạ Sáng lập tức bỏ đi ý nghĩ này, đồng thời cảm thấy mười phần hoang đường. Tại chỗ ngồi này tại Lôi đỉnh thế giới biên giới xa xôi trong thành nhỏ, chỉ là gần biển cảnh cũng đã mười phần hiếm thấy, lại thế nào có thể sẽ xuất hiện linh đài cảnh tồn tại. Tại tòa này Vân Lôi Thành, không biết có bao nhiêu năm không có linh đài cảnh cường giả tung tích, chỉ nghe nói tại Vân Lôi Thành thành lập mới bắt đầu đời thứ nhất thành chủ chính là linh đài cảnh cường giả. Chỉ bất quá vị thành chủ này tại xây dựng Vân Lôi Thành sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Lâm vẻ mặt hờ hững, nhìn thấy không nhìn một chút này tứ chi phát triển đầu góc ngu si đối thủ cũ, nếu như không phải tên ngốc này trời sinh thể phách liền mạnh hơn cùng cảnh, hắn sớm đã bị Đường Lâm cho đùa chơi chết. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nếu như Lôi Minh phía sau có được như vậy một vị cấp bậc tồn tại, cái kia hoàn toàn chính xác có chút thiên phương dạ đàm, dù sao nếu thật là này dạng, căn bản cũng không cần như thế phiền phức, trực tiếp mặt liền có thể không cần tốn nhiều sức đem chọn tòa Vân Lôi Thành nhận. Nhưng coi như không phải loại cấp bậc kia, có thể làm cho thành chủ không thể hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên không phải đơn giản tồn tại. Đường Lâm có chút nheo mắt lại, trừ ra chúng ta cùng với thành chủ bên ngoài, còn có ai có thể làm cho Lôi Minh gọi ra cái này Lôi Giao? Hạ Minh Triều Lôi Minh phủ phương hướng nô bĩu môi, nghe nói là Lôi Minh bắt được ba cái hàng mới, chỉ bất quá bây giờ xem ra tựa hồ là cái cọng rơm cứng. Đường Lâm cười cười, đối phương càng đối cứng chúng ta liền càng có lợi, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta thăm dò ra Lôi Minh chân chính át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Nói xong sau, Đường Lâm liền mũi chân điểm nhẹ thả người hướng Lôi Minh phủ phương hướng mà đi. Hạ Sáng ngẩn người, mặc dù không biết cái gì tình huống, nhưng đuổi theo chính là hắn trực tiếp một cước đem thành lâu đập nát, thân hình tựa như đạn pháo bay ra. Lão biến thái, ngươi đây là muốn đi làm gì? Đường Lâm nhìn xem tựa như theo đuôi Hạ Sáng tức giận nói ra, đó là đương nhiên là xích lại gần nhìn xem có hay không cơ hội bỏ đá xuống giếng a. Hôm nay trận này biến cố rất có thể sẽ cải biến Vân Lôi Thành cách cục. Đường Lâm nhìn về phía trong thành tối cao phủ đệ vị trí, hơn nữa nếu như hắn đoán không lầm, chỉ sợ thành chủ lão hồ ly kia cũng sớm đã bảo vệ ở một bên. Hạ Sáng bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng đuổi theo tốc độ. Lúc này nghiễm nhiên đã hóa thành phế tích Lôi Minh phụ thượng, Lôi Giao cao cao ngẩng đầu lên sọ, trực tiếp đem nguyên bản hôn mê tại mặt đất hơn 10 người cảnh vệ nuốt vào trong bụng. Những linh khí này cảnh vệ huyết đục tại Lôi Điện hạ phân giải, chỉ bất quá nháy mắt liền biến mất không dấu vết. Đáng thương cảnh vệ còn không biết thế nào chuyện, liền trở thành lão đại của mình gọi ra Lôi Giao tế liên phẩm. Lôi Giao ngửa mặt lên trời gào thét, phản phất có thể nghiền nát cả tòa Vân Lôi Thành, uy áp trong nháy mắt giáng lâm, hung thần đầy trời, không thể nổi. Đây là thuộc về gần biển cảnh đỉnh phong uy áp. Trong thành vô số người hoặc là liền điên cuồng chạy trốn thành, hoặc là liền nút ở tại chỗ run lẩy bẩy. Bốn phía truyền đến kêu thảm nghẹn ngào âm thanh. Đầu này Lôi Giao thế nhưng là có gần biển cảnh đỉnh phong thực lực à, đã cơ hồ có thể sức một mình diệt cả tòa thành. Bọn hắn chỉ hy vọng thành chủ đại nhân nhanh hiện, đem này lôi giao trấn áp còn Vân Lôi thành bình an. Nhưng mà bọn hắn chỗ ký thác hy vọng phụ thành chủ không có động tĩnh chút nào, đừng nói là thành chủ đại nhân, những cái kia ngày thường trong thành tuần tra các tướng sĩ cũng không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ nói thành chủ đại nhân đã bỏ đi bọn hắn rồi? Lôi Minh lóa mắt bạch quang ra thân chân đạp lôi giao phảng phất như là trên trời lôi đem hàng thế, hắn khuôn mặt điên cuồng cười to. Ta lôi giao ẩn dưỡng nhiều năm hôm nay cuối cùng đại thành, coi như cái kia ngồi xổm hầm cầu không gậy phân thành chủ đều khó có khả năng là đối thủ của ta, huống chi là các ngươi bọn này ti tiện người bên ngoài. Hôm nay ta liền dẫn đầu bắt các ngươi khai đao, huyết tế giao long, rồi mới triệt để khống chế Vân Lôi thành. Ai dám chặn ta thì chết. Tới gần Đường Lâm cùng Hạ Sáng cảm nhận được trước mắt cái kia câu ngập trời khí thế, sắc mặt nghiêm nghị trong lòng đắng chát. Vẹn vẹn là một cái đối mặt, bọn hắn liền biết coi như liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản đầu này lôi giao. Bây giờ thành chủ lựa chọn co đầu rút cổ không có ý định tay, lại này dạng xuống dưới chỉ sợ hai đại gia tộc rơi vào Lôi Minh trên tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại coi như trở về nhường gia tộc rút khỏi Vân Lôi thành cũng đã không kịp, hẳn là hôm nay ngây thơ muốn vong bọn hắn hai tộc sao? Đường Lâm bấm béo đạo pháp quyết, ở gia tộc trên địa bàn dựng lên kết giới, không đến mức bị lôi giao trô nhấc lên ngập trời dị tượng liên quan tới, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hiện tại chỉ hy vọng này ba cái kẻ ngoại lai có thể trọng thương đầu này lôi giao, rồi mới chúng ta lại đem hết toàn lực xuất thủ trấn áp, coi như không có cách nào triệt để tiêu diệt, cũng phải nhường Lôi Minh mất đi ỷ bảo. Hạ Sáng cởi trần nổi lên hiện từng đạo huyền ảo đường vân, lạnh giọng nói ra, nhìn xem ba cái người bên ngoài cái kia mặt hàng, ta nhìn mơ hồ. Lúc này Lôi Minh phủ phế tích bên trên, Vương Hiên ngẩng đầu nhìn khí thế kinh người lôi giao, chậc chậc nói ra, phòng ngự đại trận, sát phạt đại trận, tụ tập linh khí phúc vận trận pháp ta đều từng gặp. Nhưng là lấy trận pháp nuôi giao long này vẫn đúng là lần đầu tiên thấy. Chỉ sợ cũng bằng ngươi tuyệt đối không thể nghĩ biện pháp này đi, nghĩ đến cũng là có phía sau cao nhân chỉ điểm. Bạch Nguyệt ngáp một cái, đối đầu này phá lôi giao căn bản không có cái gì hứng thú, coi như lại như thế nào dọa người cũng bất quá là gần biển cảnh đỉnh phong thôi, nàng muốn tiêu diệt cũng chỉ là phất phất tay sự tình. Chắc lơ nghiêng trên đầu hạ dò xét đầu này lộ ra nửa cái thân thể lôi giao, khe nhíu lông mày. Lấy trận pháp nuôi giao long. Điều này sao cảm giác có chút quen thuộc đâu. Lôi Minh ở trên cao nhìn xuống Vương Hiên bọn người. Hai tay nâng lên tựa hồ cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Bây giờ hắn liền tựa như thần linh như nhìn xuống mặt đất. Các ngươi, đi chết đi. Phảng phất nghe được Lôi Minh mệnh lệnh, lôi dao đột nhiên mở ra đại chùy phun ra chói mắt lôi đỉnh. Đạo này lôi đỉnh của sáng đủ để có thể nhẹ nhõm phá hủy cả tòa Vân Lôi thành. Tại bạch quang chiếu dọi xuống, Lôi Minh sắc mặt hiện ra nhe răng cười, liếc nghĩ xa xa Đường Lầm cùng với Hạ Sáng, còn có cái tia nút trong bóng tối cho là hắn biết đến thành chủ đại nhân. Phàm là không thần phục tại ta, đều phải chết. Chờ ta thu thập mấy cái này ra hỏa, liền đến thu thập các ngươi. Nhưng mà một đạo quen thuộc lại trêu tức âm thanh vang lên. Ừm, ngươi đầu này lôi dao nhìn lên tới ngược lại là thật hù dọa người, chẳng qua là không phải không ăn no, giống như khí lực không phải rất đủ đâu. Cái thấy cùng lôi dao thân hình khổng lồ so sánh tựa như bò sát như Vương Hiền, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên liền chống đỡ đạo này lôi trụ. Có thể đem Vân Lôi thành san bằng lôi trụ không ngừng muốn chấn áp Vương Hiền, nhưng mà Vương Hiền bàn tay lại tựa như trong thiên hạ kiên cố nhất hàng rào, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Lôi Minh nguyên bản điên cuồng sắc mặt xuất hiện kinh ngạc. Này, điều này sao khả năng? Chương 1279, một kiếm khiêng thiên lôi. Chương 1279, một kiếm khiêng thiên lôi. Đừng nói là Lôi Minh chấn kinh, liền liên xa xa hai đại gia tộc gia chủ cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là gần biển cảnh đỉnh phong sức mạnh a, có thể trong nháy mắt hủy diệt bọn hắn tồn tại, cứ như vậy bị người khác đơn tay chặn. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được người này cũng bất quá gần biển cảnh mà thôi, đến tuột cùng là thế nào làm được. Vương Hiên thần sắc bình tĩnh, có chút gõ chỉ. Trước mắt của sáng đột nhiên tiêu tán, cùng lúc đó lôi dao đầu lâu đúng là trực tiếp nổ tung, cùng bạo lôi đỉnh pháp tắc đem phương viên hơn 10 dặm địa san thành bình địa. Lại làm miểu sát. Hơn nữa lần này miểu sát không phải cái gì linh khí cảnh, mà là gần biển cảnh đỉnh phong lôi dao. Rất không thể nào tiếp thu được, chỉ sợ sẽ là Lôi Minh. Điều đó không có khả năng. Tọa lạc ở Lôi Minh phủ trận pháp lần nữa lấp lóe tia sáng, nguyên bản bị Vương Hiên đánh xuyên qua đầu lâu lôi dao đúng là trong chốc lát phục hồi như cũ. Đây cũng là lấy trận pháp nuôi dao long đắc đạo chỗ, cái không muốn trận pháp bất diệt còn có năng lượng khổng lồ để chống đỡ, vậy liền có thể làm đến gần như bất tử bất diệt. Ăn hắn. Vương Hiên trong tay giấy lên âm dương hỏa diễm, lôi dao lần nữa không có chút nào phản kháng phá diệt. Không có cách nào. Song phương sức mạnh phát giác là tại quá lớn. Bây giờ Vương Hiên liền xem như vô thượng cường giả đều không hề sợ hãi, huống chi là chỉ là gần biển cảnh đỉnh phong lôi dao. Lôi dao mỗi lần dựa vào trận pháp phục sinh, Vương Hiên đều sẽ trong nháy mắt để nó lần nữa phá diệt, theo phục sinh số lần tăng nhiều, cần thời gian càng ngày càng dài. Thẳng đến cuối cùng nhất lôi dao thậm chí đều không thể hoàn toàn khôi phục thân hình liền lại một lần tăng nữa. Lôi dao là lấy trận pháp năng lượng để chống đỡ, mà bây giờ trong trận pháp năng lượng mắt trần có thể thấy giảm bớt, có thể nói Vương Hiên bằng sức một mình gắng gượng đem Lôi Minh nhiều năm chuẩn bị tiêu hao sạch. Liền xem như trong truyền thuyết đại đế đều có biến mất thời điểm, huống chi là chỉ là trận pháp nuôi dao long đầu. Đợi trận pháp triệt để tiêu hao sạch thời điểm, người ỷ vào cũng sẽ biến mất theo. Lôi Minh con ngươi tràn ngập tơ máu đỏ thẫm, sắc mặt xoay khúc, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Cao Viễn trên thân. Cao Viễn không nhịn được dùng mình một cái, cảm thấy không ổn lập tức xoay người chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn có thế nào nhanh hơn gần biển cảnh đỉnh phong lôi dao, lúc này mới vừa chạy không mấy bước liền một tiếng hét thảm vang lên. Đáng thương Cao Viễn vì Lôi Minh bán mạng như thế nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng nhất nhưng vẫn là chết tại trên tay. Lôi Minh phát ra khàn giọng khó nghe tiếng cười. Tất nhiên không có năng lượng, vậy liền ta vì hắn cung cấp năng lượng. Cái thấy Lôi Minh đứng lặng tại lôi dao bên trên, bàn tay đột nhiên chụp về phía đầu mình, trong chốc lát chính là toàn thân đẫm máu. Hắn đúng là dự định lấy bản thân đến hiến tế lôi dao. Chắt lơ lắc đầu, thật là thằng điên. Lấy chủ ký sinh thành hiến tế mà những người khác hiến tế thế nhưng là khác biệt, Lôi Minh lấy bản thân huyết đục hóa thành năng lượng hiến tế lôi dao, nhưng mà lực lượng thần hồn lại là trực tiếp cùng lôi dao tan cắt ở cùng nhau. Nói cách khác, lúc này Lôi Minh là lôi dao, mà lôi dao cũng là Lôi Minh. Lôi dao giơ thẳng lên trời gầm thét, đỉnh đầu chỗ phun ra hai cái bọc nhỏ càng lộ vẻ quy mô, liền phảng phất có cái gì đồ vật muốn rách ra mà ra như. Đây là muốn giao hóa rồng xu thế. Lôi dao toàn bộ thân hình triệt để như thế, dài đến hơn 80 trượng dao long uốn lượn bản tuyển không trung, xa so với lúc trước kinh khủng hơn uy áp giáng lâm. Đường Lâm sắc mặt trắng bệch không nhịn được sau lui lại mấy bước, nhị non tự nói, lại là nửa bước linh đại cảnh, này đùa dẫn đi. Liên Liên luôn luôn tự kiềm chế không sợ trời không sợ đất hạ bên ngoài đối đầu này lôi dao, nguyên bản thân hình cao lớn tựa hồ rất có trên trời uy áp có chút còn xuống mấy phần. Dao long cái đuôi vẹn vẹn là tại thiên không quét qua, liền tựa như một đạo kinh lôi vàng bạc thiên. Cùng lúc đó, dao long chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu, tinh thuần lôi đỉnh pháp tắc tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ không ngừng ngưng tụ. Vẹn vẹn là một lát, liền có bốn đạo cực đại đen thui hình tròn lơ lửng giữa không trung. Chẳng qua là hai cái hắc cầu lớn nhỏ, liền có vân lôi thành như vậy lớn. Hơn nữa mỗi quả hắc cầu bên trên quấn quanh từng kia từng sợi xích hắc lôi đỉnh, tràn ngập để người bất an khí tức. Mà lúc này thứ năm quả hắc cầu ngay tại chậm rãi thành hình. Đường Lâm thấy cảnh này, con ngươi dần dần ảm đạm, nói một mình nói ra, xong, chết để xong. Không nghĩ tới Lôi Minh cùng Lôi Giao dung hợp sau, lại là có thể đem Cửu Thiên Lôi thi triển đến loại tình trạng này. Thực ra Cửu Thiên Lôi đạo này thần thông công pháp cũng không hiếm thấy, chủ yếu là này thần thông bản thân không chọn vẹn vậy thì tu luyện khác thường gian nan, ít có người có thể đem Cửu Thiên Lôi tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Thường thường chỉ là hơi chút tu luyện một lần, có thêm một cái thủ đoạn coi như xong việc. Nhưng mà Lôi Minh cùng Giao Long tan cắt sau, tiếp được Lôi Giao thực lực lại có thể thi triển ra năm đạo thiên lôi. Đây chính là chỉ có linh đại cảnh mới có khả năng đến sự tình. Vẹn vẹn là một viên cũng đủ để hủy diệt Vân Lôi Thành, huống chi là chọn vẹn năm viên. Hạ Sáng hai tay đủ rũ, Liên Liên hắn càng không thể không thừa nhận, đối mặt loại cấp bậc này sức mạnh đã kích, hắn đường đường nhất tộc đứng đầu lại tựa như con kiến hôi không có biện pháp nào. Thực ra vô luận là Vân Lôi Thành bên trong người, vẫn là đã chạy đi người cũng đã chán nản ngồi tại chỗ chờ chết. Bởi vì này năm viên thiên lôi phạm vi đủ để đem bọn hắn hoàn toàn bao quát ở bên trong, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Tại chúng người và thời điểm chết, Vương Hiên lại là hướng bước về phía trước một bước, bước này âm thanh phảng phất đạp ở chúng trái tim con người trên hồ. Chỉ nghe Vương Hiên nói ra, ngu xuẩn mất khôn. Chỉ là đáng tiếc đạo này trận pháp cùng với lôi dao, ngươi bây giờ không khác là cưỡng ép thúc giục lôi dao tiềm lực, liền xem như ngươi lần này đắc ý sống sót, vận dưỡng trăm ngàn năm lôi dao chỉ sợ cũng tiềm lực hao hết trực tiếp phế đi. Nếu như ngươi nếu là có kiên nhẫn, có thể lấy thủ đoạn đàng hoàng đi vận dưỡng, chưa hẳn không thể đạt tới vô thượng cảnh. Đáng tiếc, ngươi tự tay đem con đường này chặt đứt. Theo lôi dao gào thét âm thanh băng lên, năm đạo lơ lửng thiên lôi tung tích mặt đất. Đường Lâm cùng Hạ Sáng cùng những người khác chậm đợi lấy tử vong tiến đến. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người lại tại chói mắt lôi đỉnh chiếu dọi xuống, lấy càng thêm chói mắt phương thức phóng hướng thiên màn. Thiên lôi. Vương Hiên cầm trong tay một cái nhìn lên tới thường thường không có gì lạ trường kiếm, đối mặt với năm viên giả thiên tế nhật giơ kiếm hướng về phía trước, lấy một người tư thái độc cản năm viên thiên lôi. Mà này cử thế vô song bá khí 10 phần 4. Bốn thân ảnh vừa vặn liền rơi vào vân lôi thành tất cả mọi người trong mắt. Phản phất giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có này giơ kiếm tại trước thân ảnh. Một kiếm này đi, không chỉ cái chém chết năm đạo thiên lôi, càng là triệt để tan vỡ trận pháp, đem đầu kia giao long cũng chém thành hai nửa. Vương Hiên lướt qua rơi xuống đất thu kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh nhìn lôi giao đầu lâu rơi xuống đất. Bạch Nguyệt nhìn xem Vương Hiên anh tư, không nhịn được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chát Lơ vỗ tay tán thưởng nói ra, cho tới nay ta đều cảm thấy ngươi giả vờ cung thực lực xa xa siêu việt thực lực của bản thân ngươi. Vương Hiên vừa mới một kiếm kia đã triệt để chặt đứt trận pháp chi căn, nói cách khác lôi giao cũng không còn cách nào lợi dụng trận pháp sống lại. Lôi giao đầu lâu hóa thành điểm điểm đom đóm tiêu tán, tại cuối cùng nhất thời khắc, lôi giao hoặc là Lôi Minh nhìn bộ kia cũng không bị hao tổn minh họa. Sương phu chương 1280, hoàng tước tại sau chương 1280, hoàng tước tại sau, nhưng mà thẳng đến lôi giao biến mất cuối cùng nhất một khắc, minh họa bên trên đưa lưng về phía chúng người áo tơi lão nhân vẫn tại thuyền cô độc thả câu, phản phất cũng chỉ là một bộ phổ thông vẽ, không có bất kỳ cái gì khác thường. Xa xa Đường Lâm cùng Hạ Sáng tựa hồ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tại Vân Lôi Thành bộ xương bá nhiều năm, liền ngay cả thành chủ đều không thể làm gì Lôi Minh liền này dạng đơn giản bị người chém giết. Vương Hiên cầm trong tay trường kiếm lướt qua rơi xuống đất, tiện tay thu kiếm tại vỏ kiếm, nhìn trước mắt bị chính mình một kiếm chạm mặt chật pháp, sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ lúc trước chết dưới kiếm của mình, cũng không phải là cái gì gần biển cảnh lôi dao, chẳng qua là bình thường a miêu a cầu thôi. Bạch Nguyệt mắt buộc tinh mâu hơi đổi, nhẹ che ngực vẻ mặt mê ly nhìn Vương Hiên bóng lưng. Vừa mới bắt đầu cùng Vương Hiên thời điểm đối địch, cảm thấy gia hỏa này đơn giản chính là khuôn mặt đáng ghét, mà bây giờ lại là càng xem càng cảm thấy động tâm. Loại này phảng phất có tảng đá đặt ở ngực không thở nổi cảm giác là cái gì? Bạch Nguyệt đúng là một cái lảo đảo trực tiếp ngã xuống Vương Hiên phía sau, ánh mắt mê ly sắc mặt phi hồng. Liên Liên lúc trước nàng đột phá vô thượng cảnh giới thời điểm, đều chưa từng cảm giác như thế khó chịu. Vương Hiên quay người đem Bạch Nguyệt ôm vào trong ngực, khẽ nhíu lông mày vẻ mặt lo lắng nói ra: "Thế nào, là thụ thương 19 sao?" Theo đạo lý tới nói cái kia một kiếm trực tiếp tính cả lôi giao trận pháp cùng một chỗ phá hủy, không có khả năng có bất kỳ tai họa ngầm nào mới đúng, không phải là Lôi Minh tên ngốc này còn có cái khác chính mình không có phát giác được thủ đoạn. Vẫn là nói trắng ra tháng lúc trước không có thể đem trong nước trà độc hoàn toàn bức ra đi. Lời nói ở giữa, Vương Hiên liền độ nói linh khí tiến Bạch Nguyệt thể nội điều tra. Bạch Nguyệt vội vàng đẩy ra Vương Hiên, sắc mặt đỏ bừng khoát khoát tay như con muỗi như âm thanh nói ra: "Ta không có thụ thương, chỉ là bỗng chốc không đứng vững, không cần lo lắng." Bên cạnh Chát Lơ trợn trắng mắt: "Hoàn toàn chính xác không có thụ thương, chẳng qua là xuân tâm manh động mà thôi, đơn giản tới nói chính là phát ao." Vương Hiên đi đến trước mắt vốn là đại đường bây giờ lại là phế tích toái thạch bên trên, bởi vì Vương Hiên vừa mới một kiếm kia nguyên nhân, sớm đã nhìn không ra thì ra trận pháp dấu vết. Bất quá Vương Hiên chú ý điểm cũng không phải là cái này, mà là trước mắt này tấm bích họa. Liền xem như Lôi Minh lấy thân tế giao long phát cùng thời điểm, đều vô ý thức bảo vệ này tấm bích họa, đến mức vừa mới trận kia liên lụy cả tòa Vân Lôi thành uy lực kinh khủng dưới, này tấm bích họa đều không có chút nào bị hao tổn. Trình lý tốt cảm xúc Bạch Nguyệt đi vào Vương Hiên bên cạnh, có chút cảm thấy lẫn lộn. Này tấm bích họa, có cái gì chỗ cổ quái sao? Tại lúc bắt đầu Bạch Nguyệt lợi dụng vô thượng cảnh giới thần thông quét mắt đạo này bích họa, nhưng mà lại chỉ là một bộ đơn giản bích họa mà thôi, cũng không có cái gì khác thường, thậm chí có thể nhìn vẽ bức họa này người họa sĩ vụ bề, chỉ sợ không phải xuất từ cái gì tay mọi người. Chát Lơ trừng lớn hai mắt gần sát đến bích họa chỉ có mấy tấc khoảng cách, đồng thời còn đưa tay đụng này tấm bích họa. Ừm, vẽ tựa hồ còn không có ta tốt. Vương Hiên không nói gì, chỉ là bao hàm thâm ý nhìn bích họa bên trên thuyền cô độc bên trên áo tơi lão nhân. Lúc này bầu trời chỗ Đường gia chủ cùng với Hạ gia chủ hiển nhiên đã từ Lôi Minh đã tử vong kết cục bên trên phản ứng kịp. Hai người liếc nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng. Đại khoái nhân tâm. Không nghĩ tới Lôi Minh cái này trong thành đủ ác tính vậy mà thật tạ tay ngoại nhân cho diệt trừ, hơn nữa hai đại gia tộc căn bản cũng không có nhận đến mảy may tổn thương, đơn giản chính là lấy không phần này tiện nghi. Lôi Minh sau khi chết, nếu như nói trong thành ai có tư cách nhất tiêu hóa hắn lưu lại thế lực, vậy dĩ nhiên liền không phải hai đại gia tộc không còn ai. Chỉ có chờ bọn hắn ăn xong sau, mới có thể chứa chút cặn bã cho gia tộc khác kiếm một chén canh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị thành chủ đại nhân kia đối Lôi Minh lưu lại thế lực không có chút nào động tâm. Hạ Sáng lúc này đột nhiên nhíu mày nói lẩm bẩm: "Chỉ là đáng tiếc, Lôi Minh sau khi chết, chỉ sợ cũng không ai cho chúng ta cung cấp những cái kia chất lượng tốt hàng hóa." Hắn nói tới hàng hóa tự nhiên là Lôi Minh thì ra làm ra những cái kia không thấy quang làm ăn. Trên thực tế vô luận là Hạ Sáng trô vui tốt mấy người, vẫn là Đường Lâm cả ngày bữa bỡn mỹ phụ, thực ra đại bộ phận đều là Lôi Minh âm thầm cung ứng. Tuy nói Lôi Minh cùng hai đại gia tộc không đối phó, nhưng nên làm chuyện làm ăn còn phải làm nha. Đường Lâm xoa cổ tay lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tất nhiên không có cung cấp, vậy thì do chúng ta làm đầu nguồn được rồi. Chỉ cần chúng ta đem Lôi Minh lưu lại tài nguyên mất mất, trực tiếp trưởng quản tuyến đường, lo gì không có hàng hóa. Nói xong sau Đường Lâm liền từ bầu trời nhảy xuống, tâm tình có thể nói là vội vàng có nhịp. Mặc dù Đường Lâm hiện tại vẫn hơi nghi hoặc một chút, dù sao Lôi Minh đến thời điểm chết đều bèn bèn là cái sốc lên lôi dao lá bài này, chẳng lẽ nói bèn bèn là lá bài này liền để thành chủ kiên kỵ đến bây giờ. Vẫn là nói Lôi Minh chết quá nhanh, vậy thì căn bản không có sốc lên cái khác lá bài tẩy thời gian. Bất kể như thế nào, bây giờ Lôi Minh đã bị không chút huyền niệm chết rồi, nói cách khác hắn tốn hao rất nhiều năm tích lũy nội tình là vô chủ trạng thái. Chỉ cần Đường Lâm có thể dựa vào cái này chiếm đoạt Lôi Minh thế lực, nói không chừng có thể triệt để biến thành Vân Lôi thành bá chủ, đến lúc đó liền xem như thành chủ cũng phải nhìn sắc mặt của mình. Về phần Hạ Sáng nha, tứ chi phát triển đầu góc Uzi, coi như tiết lộ điểm thiên cơ cho hắn lại như thế nào. Đường Lâm người mặc áo đen bảo lướt qua rơi xuống đất, nhìn Vương Hiên ba người đánh cái chắp tay, có chút kích động run giọng nói ra, không nghĩ tới đúng là ba vị anh hùng diệt trừ Vân Lôi thành lũ ác tính, thật sự là cảm kích không thôi. Các ngươi là Vân Lôi thành đại anh hùng a. Nhưng mà Vương Hiên đừng nói để ý đến hắn, liền liên cũng không nhìn hắn cái nào. Đường Lâm sắc mặt tạm đạm, hắn chính là Đường thị gia chủ, bình thường người bình thường 340 nhìn thấy hắn không gì sánh được tính sợ bị lạnh, đâu chịu nổi loại này không nhìn đãi ngộ. Nhưng mà hắn vừa nghĩ tới Vương Hiên chém chết Lôi Minh tình cảnh, trên mặt liền lập tức lần nữa gạt ra nụ cười. Tại hạ là Đường thị gia tộc gia chủ, Đường Lâm. Bây giờ các ngươi diệt trừ Vân Lôi thành một phương bá chủ, chúng ta tất nhiên sẽ thật tốt thịnh tình khoản đãi cảm tạ các ngươi. Từ đây về sau, các ngươi liền là gia tộc chúng ta thượng khách. Chắc hẳn các vị cũng đã mệt mỏi, tại hạ đã an bài tốt hạ nhân thu thập xong chỗ ở cho các ngươi dàn xếp. Còn xin vài chuyển vị bước làm sơ nghỉ ngơi, những này giao cho chúng ta thu thập liền tốt. Cùng lúc đó Hạ Sáng cũng ầm vang rơi xuống đất, thân hình khôi ngô thân trên trần trụi hắn chắp tay một cái, ôm ôm nói ra, tại hạ là chủ nhà họ Hạ Hạ Sáng. Hắn đầu tiên là quét mắt đã thành phế tích Lôi Minh phủ, đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình, chỉ cần khoảng cách gần mới biết được vừa mới cuộc chiến đấu kia đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn cười ha ha nói ra, thật sự là anh hùng thiếu niên a, không nghĩ tới làm nhiều việc các Lôi Minh lại bị các ngươi cho chém giết, không sai không sai. Bản tọa thưởng thức nhất các ngươi cái này tuổi trẻ có triển vọng cường giả. Còn xin chư vị rời bước nhà ta phủ đệ, bản tọa tất nhiên lấy siêu việt thượng khách đãi ngộ khoản đãi các ngươi. Các ngươi là Vân Lôi thành nhân nhân, với tư cách cảm tạ, cái gì pháp bảo thần thông tiền tài cứ mở miệng, ta nếu là nhăn cái lông mày đều không họ hạ. Chương 1281, đây là vua ta hiên địa bàn. Chương 1281, đây là vua ta hiên địa bàn. Lôi Minh bị chém giết tin tức cũng cấp tốc quét sạch cả tòa Vân Lôi thành. Mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lôi Minh phủ phương hướng. Cái này, liền kết thúc. Vừa mới cả tòa thành liền tiên lôi nơi bao bọc, tựa như diệt thế như, thậm chí bọn hắn một lần cho là mình đã thai kiếp khó thoát. Làm sao đột nhiên liền sấm to mưa nhỏ biến mất rồi? Thêm vào kho chuyện hơn nữa giống như liên đầu kia lôi dao cũng không thấy tăm hơi. Không phải là Lôi đội trưởng đã chết? Ta muốn đặt trước sao trừ ra kẻ cầm đầu chết bên ngoài, tựa hồ cũng không có những khả năng khác có thể làm cho Vân Lôi thành may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Không thể nào, vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy Lôi đội trưởng lấy thân dung hợp trận pháp lôi dao, Cố khí thế kia đơn giản chính là không thể địch nổi, liền xem như thành chủ chỉ sợ đều không kịp hắn một nửa bị phong, lại có ai có thể giết được hắn? Bản cấp chứa trương hẳn là nói ba cái kia người bên ngoài. Không thể nào, ba cái kia nơi khác lao nếu là có thực lực này, cần gì phải bị Lôi đội trưởng mang vào phủ đệ? Mục Lục bởi vì Lôi Minh phủ chuyện xảy ra chỉ bất quá trong điện quang hỏa thạch, vậy thì trừ ra hai đại gia tộc gia chủ ở bên trong số ít người bên ngoài, không có người nhìn thấy trong đó. Trong nháy mắt Tiết Chí lúc này có người kinh ngạc thốt lên chỉ vào bầu trời. Một bình luận sách mau nhìn, đây không phải là hai đại gia tộc gia chủ sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa bọn hắn phương hướng sắp đi, tựa hồ chính là Lôi đội trưởng phủ đệ phương hướng. Không thích hợp, này rất không thích hợp. Trở về đỉnh chót bình thường hai cái này gia chủ như nước với lửa căn bản không có khả năng tại cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa bọn hắn cùng Lôi Minh quan hệ cũng không tốt, vừa mới Lôi Minh muốn đem Vân Lôi thành hủy diệt thời điểm, bọn hắn với tư cách trong thành trụ cột vững vàng lại chưa từng xuất hiện, vì sao lại ở thời điểm này hết lần này tới lần khác xuất hiện đâu? Chỉ có một khả năng, cái kia chính là Lôi Minh đã chết, vậy thì bọn hắn mới có thể không hề cố kỵ xâm nhập Lôi Minh phủ. Người bên ngoài vẻ mặt chấn kinh. Nói cách khác, ba cái kia người ngoài thật đem Lôi Minh giết. Một vị khác vừa mới chạy ra Vân Lôi thành lại đi mà quay lại nam tử vẻ mặt nghiêm túc. Không nói trước Lôi Minh đến tột cùng là ai giết sự tình, nhìn cái kia hai đại gia tộc như thế vội vã không nhịn nổi xâm nhập Lôi Minh phủ chỉ sợ không phải vì thu thập tàn cuộc đơn giản như vậy. Vân Lôi thành, hôm nay có lẽ sắp biến thiên. Lúc này Lôi Minh phủ phế tích. Trong thành hai đại gia tộc gia chủ hạ xuống về sau, tự mình hướng về ba cái người bên ngoài hành lễ chào hỏi, mà bây giờ lại nhận đến không nhìn, vậy thì bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Hạ Sáng ẩn hàm nộ khí, như hoa đá núi như phân bố nhục thân nổi gần xanh, liền muốn lên tiếng giận dữ mắng mỏ mấy người bọn hắn người bên ngoài thời điểm, lại bị Đường Lâm kéo lại. Cái thấy Đường Lâm gắt gao đè lại Hạ Sáng bà bay, vẻ mặt tâm trầm, đồng thời truyền âm nói ra, không nên khinh cử vọng động. Hạ Sáng hất ra Đường Lâm tay, mày trắng bay lên oán giận không gì sánh được. Đường Lâm lần nữa chắp tay vừa cười vừa nói, ba vị khách nhân tôn quý, Lôi Minh bản thân làm nhiều việc ác, nơi này càng là trướng khí mù mịt nơi, vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Vương Hiên ánh mắt cuối cùng từ bích họa bên trên rời đi, bình tĩnh nhìn hai vị này đại gia tộc gia chủ. Các ngươi tự hồ rất muốn đuổi chúng ta rời đi nơi này. Lúc trước không thấy các ngươi lộ diện, hiện tại Lôi Minh sau khi chết liền gấp gáp như vậy muốn chấp nhận hắn lưu lại địa bàn. Xem ra Lôi Minh lưu lại này bảy buôn bán sát thực rất lớn à, lớn đến liền liên hai vị gia chủ đều kiềm chế không được. Đường Lâm vẻ mặt khẽ biến có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới người này bất quá mới đến, vậy mà biết được nhiều chuyện như vậy, hơn nữa không có chút nào cố kỵ trực tiếp vạch mặt chỉ tên đi ra. Xem ra cái này hoàn toàn liền không có đem Đường Hạ hai nhà để vào mắt. Đường Lâm gạt ra mỉm cười nói, vị công tử này nói đùa, tại hạ cũng chỉ là muốn đem bọn ngươi xem như quý khách chiêu đãi mà thôi. Bất quá cũng là nhắc nhở ta, tuy nói Lôi Minh đã chết, nhưng nơi này dù sao cũng là thuộc về Vân Lôi thành, hơn nữa người này ngày thường hoành hành bá đạo thường xuyên làm chút không thấy quang chuyện làm ăn. Hiện tại hắn tất nhiên bị công tử cho chém giết, ta cùng hạ gia chủ cũng không thể đến giúp gấp cái gì, vì tạo phúc Vân Lôi thành, chúng ta cũng lẽ ra đem Lôi Minh thủ hạ cùng với thế lực diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Chát Lơ cười nhạo một tiếng, này tấm đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng thật là khiến người ta cảm động đâu. Nếu như không biết rõ tình hình nhìn thấy bộ dáng này, tựa hồ vẫn đúng là coi là vị này Đường gia chủ là một vị thành Vân Lôi thành suy nghĩ bi thiên yêu người đại thánh nhân đâu. Bạch Nguyệt ngồi trên ghế đủ kiểu nhàm chán, đối với cái gì gia chủ nàng hết thảy không có hứng thú. Chủ yếu là nhìn Hoàng Hiên nghĩ như thế nào, nếu như Hoàng Hiên ngại hai người này trướng mắt lời nói, nàng có thể trong nháy mắt để bọn hắn biến mất. Vương Hiên lạnh nhạt nói ra, cái kia thật đáng tiếc, ta mặc kệ các ngươi dự định thế nào, tất nhiên Lôi Minh chết tại trên tay của ta, cái kia địa bản của hắn cùng với tất cả sự vật quyền quyết định ngay tại trên tay của ta. Nếu như các ngươi ôm tiếp nhận Lôi Minh thế lực dự định, khuyên các ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Đường Lâm nụ cười cứng ở trên mặt, đáy mắt hiện lên âm trầm cùng với tức giận. Cái này tựa hồ không phù hợp quy củ đi. 0928100211116039 Vương Hiên bình tĩnh nói ra, chúng ta không phải Vân Lôi thành người, vậy thì quy củ của các ngươi ta cũng không để ý, ta chỉ để ý quy củ của mình. Lôi Minh chết tại trên tay của ta, nơi này liền là của ta, nếu như các ngươi không rời đi, ta có thể đem các ngươi coi là địch nhân. Hạ Sáng cũng nhịn không được nữa hướng về phía trước là mạnh, hét to nói ra, cuồng vọng. Trong chốc lát Hạ Sáng nguyên bản liền khôi ngô thân hình đúng là lần nữa cất cao cao mấy chục trượng, cuồng phong gào thét, quanh thân lóa mắt lôi đỉnh cuốn quanh. Liền phảng phất trên trời thần tướng thân phụ lôi khải giảm nhân gian, uy vũ vô song. Nội thành người thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đây không phải là hạ gia chủ vô song lôi thể sao? Nghe nói hạ gia chủ cả ngày lẫn đêm lấy địa lôi tối thể, tại vô song lôi thể kích hoạt ở dưới, thể phách cường độ đạt đến mức đáng sợ, liền ngay cả thành chủ đều không làm gì được hắn. Đến tột cùng là ai bước đến hạ gia chủ trực tiếp thi triển vô song lôi thể? Đường Lâm âm thanh vội vàng truyền âm nói ra, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau thu tay lại. Trướng. Nhưng mà Hạ Sáng đồng dạng truyền âm nói ra, nhận cái rắm. Ngươi không nhìn thấy đối phương căn bản là không chút nào đem chúng ta để vào mắt sao? Vương sao tốt, lao tử Đường Đường nhất tộc đứng đầu chưa từng nhận qua cái này cũng vũ đủ. Cùng hắn ở chỗ này kỳ kỳ vai vai xuống dưới, còn không bằng gọn gàng mà linh hoạt lấy xét đánh chi thế đem đối phương chấn áp, cái kia chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bọn hắn mới vừa cùng Lôi Minh từng có một cuộc chiến sinh tử, ta cũng không tin hắn một điểm thương đều không có, hiện tại có thể đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, đừng nói cầm xuống Lôi Minh địa bàn, chỉ sợ cũng liên chúng ta hai đại gia tộc địa bàn đều sẽ bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Đường Lâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Hạ Sáng bình thường cao lớn thô kệch tựa hồ không có đầu óc bộ dáng, bây giờ lại nghĩ đến như vậy mạnh, xem ra bình thường vẫn là chính mình xem thường hắn. Chỉ là Đường Lâm vẫn còn có chút do dự, nếu như có thể hắn thực sự không muốn cùng cái này thần bí nam tử là địch, nhưng khi hắn nghĩ tới Vương Hiên lúc trước lời đã nói ra, ánh mắt dần dần âm tàn. Ngươi chỉ cần khống chế hắn thời gian 3 hơi thở, còn lại giao cho ta. Chương 1282, một kiếm chạm lôi đem chương 1282, một kiếm chạm lôi đem Hạ Minh râu tóc điên cuồng mở, thông mắt xích tay không cầm to lớn lôi mâu, cao cao tại thượng nhìn xuống Vương Hiên ba người, tiếng như hồng trung vang vọng Vân Lôi Thành khuyên các ngươi chớ có không tức thời, tại Vân Lôi Thành liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Nếu như các ngươi tiếp tục tùy ý làm bậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vương Hiên khẽ thở dài, cầm trong tay vỏ kiếm nhưng lại chưa xuất kiếm, tựa hồ cảm thấy trước mắt phảng phất lôi đem Hạ Minh căn bản cũng không đáng giá chính mình xuất kiếm. Gia nhập ta mặc kệ các ngươi quy củ của nơi này, nhưng ta đoán nghĩ quy củ của ngươi lại lớn, cũng hẳn không có trong tay của ta kiếm thiên. Hạ Minh trừng mắt dựng thẳng mắt uy nghiêm tiếp người, cầm trong tay trọn vẹn có vài chục mét lôi mâu đột nhiên đánh tới hướng Vương Hiên. Vậy ngươi liền đi chết, nhưng mà một đạo kiếm quang từ dưới lên trên hiện lên, cái kia đạo đủ để rời phẳng một tòa sơn mạch lôi mâu như lưu ly như nổ nát vụn, chung quanh bốn phía trong nháy mắt khắp nơi trên đất biển lửa. Nhưng mà một kiếm này cũng không như vậy tiêu tán, ngược lại là trực tiếp nên hướng Hạ Minh. Hạ Minh muốn rách cả mí mắt, hắn trăm triệu không nghĩ tới Vương Hiên kiếm đúng là bá đạo như vậy, nhưng coi như như thế hắn cũng không sợ chút nào, bởi vì hắn thư đối với mình vô song lôi thể điểm giá trị tin. Cái thấy hạ mục đích thể phách bên trên trải rộng tựa như lôi điện lộng lấy đường vân, hắn đứng lặng mặt đất hai tay hướng kiếm quang tới phương hướng đột nhiên hợp. Chỉ cần có thể ngăn lại một kiếm này, Đường Lâm liền tất nhiên có thể đem mấy cái này cuồng vọng người chém giết. Đây là hạ mắt đối với mình đối thủ cũ hiểu rõ, cũng là đối tự tin của mình. Liên liên 187 gần biển cảnh định phong thành chủ cũng không có cách nào phá vỡ thể phách của hắn, hắn cũng không tin cái này khu khu một kiếm liền có thể làm đến, chỉ cần có thể ngăn lại một kiếm này, dù là trọng thương cũng đủ để. Chỉ bất quá hắn tựa hồ khinh thường đạo này kiếm, cũng đối với chính mình thể phách quá phận tự tin. Một đạo đơn giản lại thuần túy lưu quang chợt lóe lên, sau đó lại trở về Vương Hiên trên tay. Vương Hiên vỗ nhẹ nhẹ vỏ kiếm, thì ra vừa mới cái kia đạo trong nháy mắt phá diệt lôi mâu lưu quang, cũng chẳng qua là vỏ kiếm mà thôi. Dễ tại Vương Hiên trong mắt, Hạ Minh liên nhường hắn xuất kiếm tư cách đều không có. Khổng lồ như tiểu sơn Hạ Minh đứng lặng tại nguyên chỗ không có chút nào âm thanh, không lúc đích. Mới vừa bạn gọi ra ba đạo lôi kiếm, Đường Lâm vẻ mặt đội vàng, không ngừng hô hoán Hạ Minh. Lão bất tử, ngươi thế nào? Ngươi đừng không lúc đích không nói lời nào, ngược lại là đáp lại một lần a. Lão bất tử này nói xong giúp hắn tranh thủ thời gian ba hơi thở, chỉ bất quá thời gian một hơi thở liền ngốc tại chỗ không nổi. Hiện tại hắn nắm bước ba đạo đường ra lôi kiếm cũng không biết có nên hay không xuất thủ. Đột nhiên, Hạ Minh tựa như lưng núi thân thể chấn động. Đường Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ là một giây sau lại là mặt mũi tràn đầy chấn, vẻ kinh. Cái thấy tự xưng là có thể ngạnh kháng linh đài cảnh phía dưới mà không ngã Hạ Minh đục thân như đá giống như nứt toát, trên thân chỗ quấn quanh sức mạnh sấm sét pháp tắc từ lâu tiêu tán. Đường Lâm mắt nhìn lấy vị này cùng mình đấu tranh rất nhiều tuổi già đối thủ hóa thành một đống thịt vụn, bị chấn động nói không ra lời. Vẹn vẹn là một kiếm, liền bị miểu sát rồi. Hơn nữa còn là chuyên môn luyện thành đục thân thần thông, tại Vân Lôi Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Hạ Minh. Chẳng lẽ bọn hắn cùng Vương Hiên chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Chủ nhà họ Hạ, cứ như vậy vẫn lạc đạo này tin tức như cơn lốc cấp tốc quét sạch Vân Lôi Thành, nghe thấy người đều là không dám tin. Hạ Minh nhưng khác biệt tại Lôi Minh chẳng qua là gần trăm năm mới quật khởi nhân vật, nhưng mà Hạ gia chiếm cứ tại Vân Lôi Thành lại là không biết có bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ chủ nhà họ Hạ lại tại trong thành bị người chém giết, cái này cùng Thiên Phương Dạ Đàm cũng không hề khác gì nhau. Nhìn tới, thật sắp biến thiên. Lôi Minh phủ đệ phế tích. Chắc lơ nhìn mặt đất một đống không có chút nào sinh cơ thịt nhau thở dài, vẻ mặt thương hại. Thật là một cái ngu xuẩn, liền liên dĩ nhiên là vô thượng cảnh giới Bạch Nguyệt cũng không dám đón đỡ Vương Hiên kiếm, huống chi liên linh đại cảnh đều không có hạ sáng. Này nếu là nói là giảm duy đả kích cũng không phải là quá đáng. Vương Hiên đem bảo kiếm trong tay tùy ý đặt ở trên bức tường, kim hoàng kiếm tuệ dọc theo bích họa chảy xuôi, liền tựa như tại giang tuyết bích họa bên trong trống rông xuất hiện một đạo kim hoàng đánh sông. Vương Hiên ngửa đầu nói ra, ngươi lôi kiếm, ra vẫn là không ra đâu. Đạo thứ nhất lôi kiếm có thể chém giết cùng cảnh, đạo thứ hai lôi kiếm thì linh đại cảnh phía dưới có thể trọng thương, đạo thứ ba lôi kiếm liền xem như linh đại kiếm cũng có thể thương tới 1-2. Đây cũng là ngươi lực lượng đúng không? 0928100231237014 nếu không ngươi thử một chút, ba kiếm đều xuất hiện nhìn xem có thể hay không làm bị thương ta. Đường Lâm trong nháy mắt sợ hãi, người này dăm ba câu ở giữa vậy mà đem hắn ngọn nguồn trực tiếp túi đi ra, này còn đánh cái dám a vậy thì hắn quả quyết bấm niệm pháp quyết đem ba đạo lôi kiếm một lần nữa thu hồi, sau đó sắc mặt đột nhiên tái đi phun ra máu tươi, nhưng mà hắn vẫn là lộ ra cười ngượng ngùng đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Đường ra lôi kiếm chính là có thuần túy lôi đỉnh pháp tắc ngưng tụ ra đặc thù linh kiếm, lực sát thương to lớn vượt xa cùng cảnh, vậy thì muốn ngưng tụ ra cũng không phải là sự tình đơn giản, đây cũng là vì sao Đường Lâm xin nhờ Hạ Sáng ngăn chặn thời gian ba hơi thở. Bình thường người Đường ra nhiều lắm là cũng chỉ có thể gọi ra một lượng đem lôi kiếm thôi, cũng chỉ có vị gia chủ này có thể gọi ra ba thanh lôi kiếm đối địch. Chỉ là gọi ra lôi kiếm lại không cần mà là một lần nữa thu kiếm, đây đối với chủ nhân đến nói không thua gì thụ trọng thương. Nhưng là Đường Lâm vẫn là không chút do dự làm như vậy, bởi vì hắn có dự cảm, chỉ cần mình vừa ra kiếm liền sẽ trong nháy mắt nổ chết. Vương Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra, hiểu lầm. Vẹn vẹn là một cái hiểu lầm liền làm hại Hạ gia chủ vẫn lạc, xem ra Đường gia chủ cái này hiểu lầm không nhỏ a. Thế nào, hiện tại Hạ gia chủ vẫn lạc, ngươi có phải hay không đã đang tính toán như thế nào đem Hạ gia chiếm đoạt? Đường Lâm mồ hôi đầm địa, người này đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, hắn vừa mới hoàn toàn chính xác xẹt qua một ý nghĩ như vậy, chỉ là vì sao ngay cả cái này đều phát giác được. Không dám không dám, anh hùng nói tính, tại hạ không dám chút nào có bất kỳ vượt qua cử động ý nghĩ. Vương Hiên ngẩng lên đầu lẳng lặng nhìn mồ hôi đầm địa Đường Lâm, đột nhiên vừa cười vừa nói, ta thực ra không thích người khác đứng quá cao. Đường Lâm không chút do dự lập tức hạ xuống mặt đất, thậm chí thân hình địch ý có chút lâu. Chát Lơ chật chật vừa nói, có thể dỗi có thể co lại, không hổ có thể làm đến nhất tộc đứng đầu ha. Vương Hiên độ bước đi vào Đường Lâm trước mặt. Đường Lâm lập tức xoay người cúi đầu, đầu đầy mồ hôi vẻ mặt khẩn trương. Không biết anh hùng có gì phân phó. Sau đó Vương Hiên cũng không nói lời nào, Đường Lâm tùy ý mồ hôi lướt qua con mắt, thậm chí không dám ra tay lau mồ hôi. Sau một hồi Vương Hiên phát ra một tiếng cười khẽ. Thực ra ta đối Vân Lôi Thành không có hứng thú, vô luận là các ngươi chú ý tiền tài địa vị tài phú, ta đều không có hứng thú, vậy thì ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của các ngươi. Chỉ cần các ngươi không chủ động cho ta, ta cũng sẽ không bắt các ngươi như thế nào. Đường Lâm run giọng thấp giọng nói ra, anh hùng nói những lời này liền khách khí, từ đầu tới đuôi đều là lỗi của chúng ta, vô luận là Lôi Minh bọn hắn vẫn là ta, đều có mắt mà không thấy Thái Sơn mạo phạm ngươi. Anh hùng coi trọng cái gì cứ việc nói, tiểu nhân nhất định giúp ngươi an bài thỏa đáng. Chương 1283, Thánh nhân miếu thờ chương 1283, Thánh nhân miếu thờ Đường Đường chủ nhà họ Đường, tại Vân Lôi Thành cao cao tại thượng nắm chắc quyền hành tài phú thậm chí nhân vật cường đại, vừa mới còn không tiêu ngạo không tự ti thậm chí bênh vang đắc ý, mà bây giờ lại túi đầu tựa như tiểu nhân như tại Vương Hiên bên cạnh, không thể bảo là trào phúng. Nếu như một màn này bị Vân Lôi Thành người nhìn thấy, đều sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc đi. Vương Hiên vô Đường Lâm bả vai, Đường Lâm trái tim cũng theo này hai trưởng dừng lại hai lần, đầu trống rỗng. Chính mình là muốn chết ta. Nhưng mà có lẽ là kiến thức qua Vương Hiên không thể tưởng tượng thực lực, vậy thì hiện tại Đường Lâm một tia ý niệm phản kháng đều không có phát lên, ngược lại là lòng tràn đầy tuyệt vọng chờ chết. Ta chỉ là một lát sau, chính là vang lên điều nói chất. Tặng say hoa cái kia vận khí của ngươi rất không tệ, bọn hắn đều đã chết, chỉ một mình ngươi còn sống sót. Được rồi, ngươi hẳn là đối Lôi Minh thế lực địa phương rất rõ ràng đi, ở phía trước dẫn đường đi. Nhận buôn bản Đường Lâm ngốc tại chỗ điên cuồng thở mạnh, chính mình không chết. Đây là buông tha mình. Hắn không có chút nào sống sót sau hai nạn nhẹ giọng, thậm chí có chút không rõ ràng cho lắm sợ hãi. Thiết Vương Hiên âm thanh lần nữa truyền đến. Thư thế nào, còn muốn ta mời ngươi tới không thành? Đường Lâm phản ứng kịp sau vội vàng chạy chậm đến Vương Hiên bên cạnh xoay người, mặt mũi tràn đầy linh ngọt. Anh hùng muốn biết cái gì, ta cam đoan biết đều tận, tận đều nói. Vương Hiên nhìn về phía vẽ bức tường, sau đó hướng Chát Lơ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chát Lơ gật gật đầu, lưu ngay tại chỗ, chăm lại thì là mặt mũi tràn đầy kinh môi đi theo Điển Hiên bước chân. Vương Hiên mắt nhìn vị này Đường gia chủ, hỏi, Lôi Minh này bản chuyện làm ăn như thế đại, nghĩ đến có không ít cứ điểm đi. Đường Lâm quả nhiên như chính hắn lời nói biết đều tận, tận đều nói. Tại Vân Lôi Thành bên trong, Lôi Minh một cái thiết lập 8 cái cứ điểm của mình, phân biệt trải rộng trong thành Đông Tây Nam Bắc, chỉ cần vừa có lạ lẫm người bên ngoài tiến đến tin tức, hắn liền sẽ lập tức hiểu rõ rõ ràng, đồng thời thủ hạ của hắn cũng sẽ theo đi đón sở mới tới người bên ngoài. Chỉ là một lát, bọn hắn liền tới đến đạo thứ nhất cứ điểm. Một tòa nhìn lên tới phảng phất là lầu các kiến trúc, chỉ bất quá tựa hồ là Lôi Minh đã vẫn lạc tin tức truyền khắp toàn thành, vậy thì nơi này thì ra trông coi thủ vệ cũng đã bỏ trốn mất dạng. Tiến vào mở tối lầu các, dưới mặt đất liền có một tòa tỉ mỉ chế tạo lồng sắt địa lao. Trong địa lao có đại khái 4-5 người, đều là nam tử gầy yếu cơ hoàng, rất hiển nhiên bọn hắn bị giam ở chỗ này có một quãng thời gian, vậy thì khi bọn hắn trông thấy Vương Hiên bọn người về sau, trong mắt tràn ngập tử khí không có bất kỳ cái gì ba động. Đường Lâm thấp phỏng nói ra, những này hẳn là không có kịp thời bán đi công việc. Người bên ngoài, vậy thì bị một cái giam giữ ở chỗ này. Vương Hiên nhìn về phía đáng tin bên trên giấy vàng phụ lục, rất hiển nhiên đây là chuyên môn vì áp chế những này giam giữ người thực lực chế tác. Thanh phong quét, ký liên quan lồng sắt hóa thành phấn say. Hiện tại Lôi Minh đã chết, các ngươi đã được cứu một lần nữa thành tự do thân, không cần đang lo lắng lại có chuyện như vậy. Bọn hắn vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ cũng không thể hiểu Vương Hiên lời nói. Vương Hiên khẽ thở dài, tiện tay một đạo linh khí đánh vào trong cơ thể của bọn họ, bằng vào đạo này linh khí bọn hắn đoán chừng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình thường. Sau đó bọn hắn chỗ tiến về cứ điểm đại khái đều là như vậy tình huống tương tự, mỗi cái cứ điểm chỗ cầm tù nhân số cũng sẽ không quá nhiều, đại đa số đều tại khoảng 4-5 người, tựa hồ bộ dạng này liền không cần lo lắng bọn hắn hợp lực phản kháng. Mỗi khi đi qua một cái cứ điểm, Vương Hiên sắc mặt liền càng ngày càng âm trầm, mà Đường Lâm thì là càng ngày càng lo lắng bất an. Hắn thậm chí cảm thấy đến Vương Hiên đều có khả năng tùy thời một trưởng bỗ chết chính mình cho hạ giận. Về phần Bạch Nguyệt mà liền không có cái gì ba động, dù sao như loại này những chuyện tương tự mỗi cái thế giới bên trong đều nhiều lắm. Nô lệ chuyện làm ăn đối với đại thế giới tới nói đã là tập mãi thành thói quen bình thường chuyện làm ăn liên. Tại Bạch Nguyệt làm thành chủ trước đó, tòa thành kia bên trong nô lệ chuyện làm ăn liền làm được hưng thịnh, có thể nói là những cường giả kia quan viên quý tộc mỗi người đều có thuộc về mình nô lệ. Loại tình huống này tại Bạch Nguyệt làm thành chủ sau mới hơi có cải thiện, bất quá vẫn là nhiều lần cấm không dứt. Lúc này bọn hắn đi tới một chỗ ngồi tại Vân Lôi Thành xa xôi chỗ, một tòa cực kỳ khí phái miếu thờ trước. Đường Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đây chính là Lôi Minh cái cuối cùng cứ điểm. Thực ra có cần phải tới cái này cứ điểm Đường Lâm xoắn xuýt rất, dù sao hắn cũng là cái này cứ điểm khách quen một trong. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cung điện bảng hiệu, phía trên mẹn mẹn là viết cái chữ Lôi. Nay chữ kiểu nếu kinh long, hơn nữa nồng đậm lôi đình pháp tác đập vào mặt. Nghe nói lôi đình thế giới bên trong rất nhiều nơi đều có cùng loại như vậy miếu thờ, bên trong thờ phụng tòa này trên thế giới thánh nhân, thưởng thụ vạn dân hương hỏa kính bái. Bạch Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện cười lạnh. Cái này Lôi Minh thật đúng là có can đảm, vậy mà đem cứ điểm thiết lập tại miếu thờ trong, chẳng lẽ hắn không lo lắng thánh nhân phát giác đến chuyện nơi đây, lại hạ xuống thánh nhân chi nộ sao? 0928100250092130040 thánh nhân giận dữ, thiên địa lặp đi lặp lại, câu nói này cũng không phải đùa giỡn. Tựa như hiện tại Bạch Nguyệt đã tới vô thượng cảnh giới, nhìn lên tới khoảng cách thánh nhân tựa hồ cũng không xa. Nhưng nàng đối với thánh nhân thái độ có thể nói là đã đến hoảng sợ tình trạng. Đường Lâm lộ ra cười khổ, Lôi Minh người này, vì vơ vét của cải, vì cường đại nhưng mà cái gì đều làm ra được, những năm gần đây Vân Lôi thành tất cả mọi người sớm đã bị hắn ép tới không thở nổi. Có thể làm ra đem cứ điểm thiết lập ở trong miếu thờ, tựa hồ cũng cùng rất bình thường. Vương Hiên mắt nhìn miếu thờ bảng hiệu, không nói gì thêm liền trong chiều đi ra. Vừa đi mấy bước, liền có hơn 10 người trông coi vẻ mặt cảnh giác vào ra. Tựa hồ Lôi Minh vẫn lạc tin tức cũng không có chuyển đến cái này chỗ thật xa. Làm này hơn 10 người thủ vệ đầu tiên là mắt nhìn Vương Hiên, nhíu mày. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Đường Lâm về sau, nguyên bản tâm tình khẩn trương thư giãn xuống tới, thay vào đó là thành thói quen lấy lòng định nội. Hóa ra là Đường đại nhân a, hẳn là lần này làm mang. Bọn hắn lời nói đều còn chưa nói xong, liền có một đạo lôi quang hiện lên. Bọn hắn bưng bít lấy mình bị xuyên thấu trào máu huyết hầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Đường Lâm, không có thể nói ra một câu liền ngã địa bị mất mạng, tựa hồ lo lắng miếu thờ bên trong còn có người. Đạo này lôi quang thậm chí đi vào dạo qua một vòng sau một lần nữa về tới Đường Lâm trên tay. Đường Lâm sắc mặt trắng bệch hướng Vương Hiên chắp tay nói ra, bên trong con rồi đã dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không cho công tử tạo thành phiền nhiễu. Vương Hiên ý vị thâm trường liếc nhìn Đường Lâm một cái, liền bước vào miếu thờ trong. Đường Lâm tâm tình khẩn trương theo sau lưng, đồng thời còn hung dữ chừng thủ vệ thi thể một chút, tựa hồ chưa hết giận trực tiếp đem thi thể của bọn hắn nhóm lửa, kém chút liền bị bọn hắn hại chết. Làm Đường Lâm đuổi theo bước chân lúc, lại phát hiện Vương Hiên nhìn chằm chằm miếu thờ thần ở giữa chỗ cung phụng thánh nhân thần giống như không lúc đích. Đường Lâm nhìn này kia thành quen thuộc thánh nhân thần giống như một chút, đội vàng mở miệng nói sáng. Công tử, đây là đồ thánh nhân, tại bên trong tòa thánh miếu xếp hạng trung hạ khoảng trường. Chỉ bất quá đồ thánh thanh danh của người không hiện, vậy thì miếu thờ có chút hiếm thấy. Ta cũng kỳ quái vì sao Lôi Minh lại chuyên môn xây một tòa đồ thánh nhân miếu thờ xuyên. Chương 1284, thần thánh dưới hắc ám chương 1284, thần thánh dưới hắc ám mặt trời lặn rủ xuống huyết hạ, sơn sâu cây trùng điệp, sắc trời càng ngày càng lờ mờ. Phản phất có vô số đạo quỷ ảnh ở phía xa lắc lư, nguyên bản huy hoàng thần thánh miếu thờ ở đây thiên tượng hạ ngược lại càng ngày càng quỷ quyệt. Bạch Nguyệt có chút kính sợ ngửa mặt trông lên đô thánh nhân tượng đá, chậm rãi đánh cái chắp tay, miệng lẩm bẩm. Tại hạ không phải cố ý mạo phạm, chỉ là bất đắc dĩ cho nên mới bước vào ngài miếu thờ, nếu như có chỗ đắc tội, có quái chớ trách có quái chớ trách. Tại đại đa số thế giới, thánh nhân cũng có được biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị, tại trong mắt người bình thường đều là có thể so với thần linh tồn tại. Thêm vào kho chuyện dù sao đại đế sở không thể thành, chí cao càng là hư vô mờ mịt, so sánh dưới thánh nhân ngược lại đổi nghe nhiều nên thuộc. Đường Lâm thì là chỉnh lý y quan vẻ mặt trịnh trọng chiều thánh ảnh hình người xoay người hành đại lễ, mặc dù không nói gì nhưng trong lòng thì là không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Đỗ thánh nhân à, ta là bị ép xông vào ngài miếu thờ, thật không phải 797 cố ý tiến đến, nếu như mạo phạm ngài, ngài thánh nhân lửa giận có thể tuyệt đối không nên giảm tỷ đưa hoa tươi sắp đến trên người của ta, đây đều là đáng chết Vương Hiên sai à. Vương Hiên cũng không có giống bọn hắn như thế trịnh trọng hành lễ, ngược lại là hai tay phụ sau nhìn chăm chú Đỗ thánh nhân tượng đá. Nhận thương tấu chương Vương Hiên từ quật khởi đến nay, kính phụ mẫu, kính thiên địa. Trong mắt hắn thánh nhân không phải cái gì đáng đến kính ý tồn tại, thậm chí hắn thấy chính mình sớm muộn sẽ trở thành những cái kia tung hoành tinh không thái hư đại đế người cùng thế hệ. Đường Lâm trông thấy Vương Hiên gần như đi quá giới hạn thái độ, vẻ mặt sợ hãi nhưng nội tâm lại là mừng thầm. Thiết chí hắn ước gì Vương Hiên đối đỗ thánh nhân tượng đá bất kính, như vậy liền có thể có cơ hội rước lấy thánh nhân lửa giận, như vậy hắn nói không chừng liền có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ. Bạch Nguyệt có chút do dự, nàng muốn thuyết phục Vương Hiên đối thánh nhân tối thiểu nhất phải có cơ bản nhất kính sợ, chỉ là muốn nghĩ liền lại từ bỏ, nếu như hắn lại nghe nàng lời nói, cũng không phải là vị kia đưa nàng cả tòa thành san bằng Vương Hiên. Nhất làm cho Bạch Nguyệt khẩn trương là, nhìn Vương Hiên ánh mắt dường như đối đỗ thánh nhân tượng đá cũng không thế nào quan tâm, a nàng rất thật lo lắng Vương Hiên lại đột nhiên chiều thánh người tượng đá xuất thủ. Đến lúc đó nên đón thánh nhân lửa giận, liền xem như đã là vô thượng cảnh giới nàng đem hết toàn lực chỉ sợ cũng thai tiếp khó thoát. Coi như thánh nhân bản tôn không xuất hiện, cách ngàn vạn dặm chu sát thánh nhân trở xuống cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá cũng may, Vương Hiên tựa hồ chỉ là hơi quan sát hạ thánh nhân tượng đá, liền quay người rời đi. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, Đường Lâm thì là thất vọng thở dài. Ba người sau khi rời đi, Đỗ Thánh Nhân mặt mũi hiền lành tượng đá vẫn đứng lặng tại chính giữa hưởng thụ hương hỏa, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, tại sắc trời triệt để từ lờ mờ đi vào đêm tối trong nháy mắt, Thánh Nhân tượng đá tựa hồ hữu ý vô ý liếc mắt Vương Hiên bọn người rời đi phương hướng. Tại Vương Hiên tiến nhập thánh miếu nháy mắt, thần thức cũng đã bao trùm cả tòa thánh miếu phạm vi, miếu thờ bên trong cấu tạo cùng với tất cả cố ý ẩn tàng sự vật, cho dù có kết giới bình chướng tận lực che chắn, nhưng ở Vương Hiên ngay dưới mắt không chỗ che thân. Vương Hiên đi tại âm u lối đi hẹp, tiện tay vênh mở cực kỳ bí ẩn cửa ngầm. Đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết một đạo âm dương hỏa diễm tựa như du long vọt ra ngoài, đem tất cả trước giờ bố trí ở chỗ này cơ quan thần thông là triệt để phá hư. Trở về đỉnh chóp ước chừng đi đại khái vài chục bước khoảng cách, đầu này hành lang lại đã đến cuối cùng. Vương Hiên vẻ mặt không thay đổi, chỉ là chân phải bước lên đũ hỏa nhẹ nhàng ép di chuyển, mặt đất đột nhiên dâng lên khói xanh. Một tòa công năng tính trận pháp cứ như vậy bị Vương Hiên cho một cước phá hủy. Nguyên bản dấu ở mặt đất cửa ngầm cũng hiện lên ở trước mắt mọi người. Đường Lâm tại sau lưng nhìn run như cây sấy, rõ ràng Vương Hiên là lần đầu tiên tới các loại, vì sao lại đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay. Liên liên có thể trong nháy mắt chấn áp gần biển cảnh trận pháp tại Vương Hiên trước mặt cũng không hề có tác dụng. Ba người dọc theo cửa ngầm chỗ mở ra địa đạo một đường hướng phía dưới, ngôi miếu này vụ ẩn giấu sự vật cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạch Nguyệt chân mày bốc lên, phản phất có thể đem trọn tòa địa lao đều đè sập khí thế khủng bố đột nhiên bộc phát. Đường Lâm bỗng chốc buông mình mềm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn nguyên bản trong mắt hắn bất quá là nhược nữ tử Bạch Nguyệt. Hắn ngã sấp trên đất toàn thân run rẩy không dám chút nào nâng lên đầu. Cái này tuyệt đối không phải cái gì linh đài cảnh uy áp. Hắn đã từng gặp qua linh đài cảnh cường giả kinh khủng, nhưng mà trước mắt vị này nhìn lên tới trầm mặc ít nói nữ tử phóng ra uy áp, muốn so linh đài cảnh kinh khủng cái gấp trăm lần nghìn lần. Đây chẳng lẽ là Bạch Nguyệt như trong tuyết như tóc dài phiêu tán không trùng, trừng mắt dựng thẳng mắt trong mắt đều là lửa giận. Coi như lúc trước cùng Vương Hiên ở trong thành đại chiến cũng không gì hơn cái này. Cùng nhau đi tới Bạch Nguyệt nhìn xem Lôi Minh lưu lại cứ điểm một mực tâm như chỉ thủy, nhiều lắm là xuất hiện từng sợi gợn sóng. Nhưng mà nhìn trước mắt một màn này, nàng liền cũng nhịn không được nữa. Lúc này hiện ra tại trước mắt mọi người, là một tòa hoàn toàn đem miếu thờ dưới mặt đất đào rỗng chỗ trèo chống lồng giam. 0928100271217013 đặc thù chế tác trong lồng giam đại khái nốt trên trăm tên nữ tử, mỗi vị nữ tử trên cơ bản đều có mấy phần tư sắc, trên người các nàng áo rách quần manh, chỉ có thể dựa vào rách dưới áo vải đến miễn cưỡng che chắn thân thể. Trong lồng giam không có bất kỳ vật gì, cho nên bọn họ đều chỉ có thể nằm tại chiếu rơm bên trên thân mắt trần có thể thấy vết thương chồng chất, nhìn xem mới thương vết thương cũng dấu vết, chỉ sợ các nàng mỗi ngày đều sẽ gặp phải cực kỳ tàn ác đánh đập tàn nhẫn cùng với tra tấn. Mà nhất làm cho Bạch Nguyệt phải đè nén không được giết người cảm xúc chính là khi nhìn đến Vương Hiên bọn người xuất hiện tại địa lao về sau, trong đó cao nhất mặt vài vị nữ tử cực kỳ thành thạo đem trên thân còn thừa không nhiều quần áo rút đi, sau đó nằm tại chiếu rơm bên trên, sắc mặt chết lặng. Chỉ sợ không ai từng nghĩ tới, nguyên bản vẻ mặt miếu thờ dưới đáy vậy mà lại có một chỗ tựa như địa ngục địa phương. Vương Hiên bàn tay đặt tại Bạch Nguyệt trên bờ vai, Bạch Nguyệt đáng sợ khí tức cũng theo đó chậm rãi yếu bớt. Các nàng hiện tại thân thể đã không chịu nổi người bị áp. Bạch Nguyệt khí thế dấu kỹ, thở sâu quay đầu lạnh lùng nhìn Đường Lâm. Nơi này, ngươi có hay không phần? Đường Lâm đầu lắc như trống ra, chém đinh chặt sắt nói ra, tuyệt đối không có quan hệ gì với ta. Bạch Nguyệt vẻ mặt nghi ngờ nhìn Đường Lâm, sau một hồi mới thu hồi tầm mắt. Đường Lâm lập tức lau lau mi tâm mồ hôi, loại thời điểm này coi như đánh chết đều không 1.3 có thể thừa nhận có quan hệ. Ai nhìn cùng bình thường trô đến nơi này buồn nôn nam tử hoàn toàn khác biệt Vương Hiên bọn người, các nữ tử trên mặt lộ ra mở mịt không hiểu vẻ mặt. Bạch Nguyệt đầu tiên là bấm niệm pháp quyết có nhu hòa linh quang hiện trong lòng bàn tay, những này tựa như đom đóm như linh quang rơi vào mỗi vị trên người nữ tử. Tại này tối tăm không ánh mặt trời địa lao không biết ngây người nhiều ít ngày đêm sớm đã tuyệt vọng các nữ tử, trên thân chỗ hiện ra tử khí ngay tại điểm tiêu tán hơn nữa này tinh thuần linh khí nồng nặc cũng đang làm dịu lấy các nàng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân thể. Một lát sau, Bạch Nguyệt nhíu mày có chút thống hận nói ra, các nàng mỗi cá nhân trên người đều bị đánh nô ấn, vậy thì bình thường căn bản là không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể phục tùng người ngoài mệnh lệnh. Đạo này nô ấn pháp môn hết sức đặc thù, liền ngay cả ta cũng không có cách nào cởi ra, tuyệt đối không phải hẳn là xuất hiện ở nơi này cấp bậc pháp môn. Chương 1285, thời gian nô ấn chương 1285, thời gian nô ấn phải biết Lôi Minh nhiều nhất bất quá là phát huy ra gần biển cảnh đỉnh phong thực lực, mà Bạch Nguyệt cũng đã vô thượng cảnh giới. Theo đạo lý tới nói Lôi Minh thi triển pháp môn thần thông tuyệt đối không có cách nào làm khó Bạch Nguyệt. Mà bây giờ Bạch Nguyệt đối mặt nữ tử chỗ mi tâm quỷ dị nô ấn nhưng không có biện pháp gì, này nô ấn pháp môn đẳng cấp tất nhiên không thấp. Bạch Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, lấy nàng bén nhạy tâm tư không phải vậy bắn ra, có thể làm cho nàng cũng bó tay toàn tập phát ấn, vậy liền cái có thể là thuộc về cấp bậc thánh nhân. Bạch Nguyệt chờ mong nhìn về phía Vương Hiên, ngươi có không có cách nào trợ giúp cho các nàng? Thêm vào kho chuyện nàng nhận biết Vương Hiên lâu như vậy đến nay, một mực chứng kiến qua rất nhiều kỳ tích, vậy thì coi như gặp phải mình cũng không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn cũng vô ý thức cảm thấy Vương Hiên tất nhiên dục cầu giải quyết. Đường Lâm trong bóng tối cười nhạo, mặc dù hắn không phủ nhận Vương Hiên thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng đến mức để người lạnh mình, nhưng muốn nói Vương Hiên có thể cởi ra Lôi Minh sở thiết dưới nô ấn, vậy liền thật là thiên phương giả đảm. Phải biết Lôi Minh sở dĩ có thể khống chế khổng lồ như thế nô lệ chuyện làm ăn, thậm chí có thật nhiều thành lớn đều là hắn chủ yếu thị trường khởi nguồn. Chỗ ỷ lại chính là nô ấn, Lôi Minh dựa vào nô ấn 29 quyền khống chế tuyệt đối, đem tất cả nô lệ đều một mực khống chế trong tay, sau đó lại nhìn các thành lớn vận. Mắt liền liên những cái kia tiếng tăm lừng lẫy bên trong tòa thành lớn cường giả đỉnh cao, cũng không có cách nào cởi ra đạo này nô ấn, huống chi là Vương Hiên. Vương Hiên tiến lên đi hai bước, đi vào một vị ngồi tại chiếu rơm bên trên tóc thai bù xù mi tâm hồng chỉ dùng áo vải che lấp trần trụi thân thể cô gái trẻ tuổi trước mặt. Thiết Chí ước chừng là cảm nhận được Vương Hiên tới gần, vị nữ tử này vẻ mặt run rẩy mấy phần, tựa hồ muốn lui lại, chỉ là chỗ mi tâm lại là đột nhiên có đạo ấn ký không ngừng lấp lóe. Nữ tử vẻ mặt thống khổ, hai mắt nhắm lại lông mi run rẩy. Vốn chỉ là nàng không có nên đón trong tưởng tượng lăng nhục tàn phá, chỉ là cảm giác được một cái tay ấm áp trưởng nhu hòa che ở mặt mày của chính mình chỗ. Một đạo nhu hòa dòng nước ấm từ chỗ mi tâm trong nháy mắt lưu chuyển toàn bộ thân thể. Trở về đỉnh chót vẹn vẹn là thời gian hô hấp, nữ tử liền cảm giác nguyên bản phảng phất bị giam cầm thân thể đột nhiên dễ dàng hơn. Nữ tử mở hai mắt ra khó có thể tin nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, ngón tay run rẩy sờ về phía mi tâm của mình. Không có bất kỳ vật gì tồn tại. Vương Hiên sắc mặt ôn nhu, nhẹ nói, yên tâm đi, ngươi tự do. Nữ tử lăng tại nguyên chỗ rất lâu, sau đó bụ mặt gào khóc, tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này chỗ chịu tất cả thống khổ tuyệt vọng đều phóng xuất ra. Chỉ là rất nhanh, nữ tử liền hôn mê bất tỉnh. Tuy nói tổn thương trên thân thể có thể nhẹ nhõm khỏi hẳn, nhưng trên tinh thần lưu lại tổn thương không có dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Cái khác nữ hải kinh ngạc nhìn ngã xuống đất ngất đi nữ tử, nguyên bản âm u đầy tử khí trong mắt cuối cùng toát ra một chút thần thái. Các nàng nhẫn thụ lấy cả ngày lẫn đêm quất đủ, nhẫn thụ lấy đến từ trên thân thể tra tấn cùng với thống khổ, vì là cái gì? không phải là vì sống sót, đồng thời một ngày kia có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà bây giờ, một ngày này tựa hồ cuối cùng làm đến tới. Vương Hiên than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Bạch Nguyệt nói ra, ta đến phụ trách thời gian nô ấn, ngươi phụ trách tiêu trừ các nàng trong khoảng thời gian này ký ức đi. Coi như các nàng hôm nay được cứu về sau, bởi vì lại thấy ánh mặt trời vui sướng mà tạm thời quên đi ngày xưa thống khổ, nhưng khi các nàng một lần nữa hồi tưởng lúc thức dậy, không thể nghi ngờ liền lại là một phần trưởng bệnh viện tra tấn. Trí nhớ của các nàng lại cả ngày lẫn đêm dày vò lấy chính mình, mỗi khi nhớ tới này nghĩ lại mà kinh ký ức, các nàng thậm chí sẽ xuất hiện tiêu cực ý nghĩ. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, từ không gian bảo vật trong lấy ra một đạo ngân sắc chuông lục lạc. Làm chuông lục lạc thanh âm thanh thúy vang lên, địa lao lý tất cả nữ tử đều sẽ biến mất có quan hệ nơi này tất cả ký ức. Từ trên đầu, Liên Liên Bạch Nguyệt cũng bó tay toàn tập nô ấn cứ như vậy tan rã tại âm dương linh hỏa bên trong. Đường Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía từng vị dần dần khôi phục bình thường nữ tử trước đó Lôi Minh không phải đã nói, những này ấn ký liền xem như linh đài cảnh phía trên cường giả đều không thể cởi ra sao, vì sao Vương Hiên không chỉ có thể cởi ra, đồng thời còn như thế nhẹ nhõm chỉ bất quá một lát, những này bị Lôi Minh giam giữ tại địa lao các nữ tử liền khôi phục bình thường, đồng thời từng cái vẻ mặt mở mịt nhìn đối phương. Bởi vì các nàng bị Bạch Nguyệt tiêu trừ nơi này ký ức, cho nên bọn họ đều không rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Tại Bạch Nguyệt dẫn đạo dưới, những này giành lấy cuộc sống mới các nữ tử liền đi ra tòa này ma quật. Trong địa lao, liền chỉ còn lại có Vương Hiên cùng Đường Lâm. Đường Lâm đột nhiên mồ hôi lầm địa, không chút do dự quỳ gối mặt đất, đầu gắt gao đập lấy bùn đất, nghe xông vào mũi thổ vị. Vương Hiên hai tay phụ về sau, nhìn đã là không có một hai địa lao. Ngươi thật sự cùng nơi này không hề quan hệ, dù sao nơi này là Lôi Mẫn tự mình thành lập. Nhưng ngươi là khách quen của nơi này đúng không? Nếu như hiện tại đi ngươi đường ra địa bàn đi dạo một vòng, hẳn là sẽ nhìn thấy không ít từ nơi này đi ra nô lệ đi. Đường Lâm âm thanh run rẩy, tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ, cho nên mới tin vào Lôi Minh quỷ ngữ, quỷ mê tâm khiếu hạ ta cũng chỉ là lại tới đây bất quá mấy lần mà thôi, còn xin anh hùng dơ cao đánh khẽ, cuốn tiểu nhân mạng chó. Vương Hiên trong tay xuất hiện một cái ngân sắc vỏ kiếm trường kiếm. 0928100291238049 tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Cái thấy chói mắt kiếm quang lấp lóe. Đường Lâm lăng tại nguyên chỗ, sau đó tay phải run rẩy sờ về phía đã không có vật gì tay trái. 207 trong địa lao vang vọng Đường Lâm chói hai tiếng kêu rên. Một kiếm này nhưng khác biệt tại cái khác, tại nháy mắt triệt để chặt đứt Đường Lâm tay trái chỗ cánh tay sinh cơ, nói cách khác coi như bằng vào gần biển cảnh thực lực Đường Lâm cũng căn bản không có biện pháp đưa cánh tay khôi phục. Trừ phi Đường Lâm có thể đột phá đến linh đại cảnh, lại hoặc là tìm đến thánh nhân hỗ trợ mới có cơ hội khôi phục tay trái. Vương Hiên nhìn cũng không nhìn lăn lộn đầy đất Đường Lâm, chỉ là quay người rời đi tòa này ma quật. Nếu như ngày sau Vân Lôi Thành vẫn tồn tại đặc biệt nhằm vào kẻ ngoại lai hành vi, vậy ngươi cũng không có còn sống cần thiết. Đường Lâm mồ hôi đầm địa bưng bít lấy đã cầm máu tay trái, túi đầu nói ra, được Vương Hiên một lần nữa ra đến đại đường, đi phát hiện Bạch Nguyệt đã đợi chờ hắn đã lâu. Ta đã đưa các nàng toàn bộ thu xếp tốt, cũng sẽ nhớ ước đều dừng lại tại bị Lôi Minh trộm tới nơi này trước đó, chỉ hy vọng các nàng có thể đủ tốt thật nặng sinh đi. Vương Hiên điểm nhẹ đầu, về phần Bạch Nguyệt trông thấy chăm chú cùng sau lưng Vương Hiên đã mất đi một tay Đường Lâm về sau, mảy may sớm đã ngờ tới như, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cảm xúc. Qua chiến dịch này, Lôi Minh tại Vân Lôi Thành thiết hạ tất cả cứ điểm cùng với địa bàn, đều bị Vương Hiên từng tòa nhổ tận gốc, hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, Vương Hiên dừng bước lại, ngửa đầu nhìn Đỗ Thánh Nhân tượng đá, cười nhạo nói ra không nghĩ tới ngươi cái này Đỗ Thánh Nhân dưới đáy vậy mà trấn áp một chỗ bẩn tiểu nơi. Chương 1286, Thánh Nhân tượng đá. Nát. Chương 1286, Thánh Nhân tượng đá. Nát. Thánh Nhân tượng đá ầm vang nổ nát vụn, nguyên bản bao hàm thánh ẩn tượng đá rơi là tả trên đất biến thành vô dụng vài thạch. Vô luận là Bạch Nguyệt vẫn là Đường Lâm trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn đạo thân ảnh kia miệng thật lâu không thể khép lại. Đường Lâm càng là trở mình một cái ngã sấp trên đất, còn sót lại một cái tay ôm đầu run lẩy bẩy. Song song, lần này xong, ngươi vậy mà đem thánh nhân tượng đá đánh nát. Thánh nhân lửa giận tất nhiên giáng lâm, Vân Lôi Thành đem triệt để chơi xong. Bạch Nguyệt lảo đảo dán cột gỗ bịn cái chán lộ ra cười khổ. Mặc dù nàng sớm đã ngờ tới Vương Hiên tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà gan lớn đến loại tình trạng này. Thánh nhân miếu thờ tại Lôi Đỉnh thế giới có biến nặng thành nhẹ nhàng tình trạng, liền xem như các đại vương triều đế hoàng gặp được thánh nhân miếu thờ cũng phải đi vào cung nhận phiếu tấu chương cung kính kính hành lễ biểu đạt kính ý, nhưng mà Vương Hiên vậy mà trực tiếp xuất thủ đem tôn này thánh nhân tượng đá cho đánh cái nháo nhuẹn. Đỗ Thánh Nhân tượng đá đầu đùng ngục lăn đến Vương Hiên trước mắt, nguyên bản mặt mũi hiền lành khuôn mặt lúc này lại là che kín vết nước, lộ ra xuôi theo lượng càng dữ tợn. Vương Hiên nhìn xuống viên này Thánh Nhân tượng đá đầu lâu, cười lạnh nói: "Đường Đường Thánh Nhân, bao trùm đám người phía trên, Lôi Đỉnh quần quận chu tà trấn ác, vốn nên tạo phúc thiên địa duy trì thiên đạo hạo nhiên, lại đối dưới mắt tàng ô nạp cấu nơi làm như không thấy, thậm chí còn lấy miếu thờ tiến hành nghiệm hộ, hưởng ngươi tự xưng thánh nhân." Vương Hiên nhấc chân phải, đem Đỗ Thánh Nhân tượng đá đầu lâu lên cái vỡ nát. Này một động tác nhường Bạch Nguyệt mí mắt đều run rẩy. Đường Lâm càng là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ánh mắt mở mịn phản hạ nỉ non. Xong, xong. Tại Lôi Đỉnh thế giới bên trong, thánh nhân đã là ở vào đỉnh phong tuyệt đối tồn tại, phàm là đắc tội thánh nhân trên cơ bản cũng sẽ không có kết quả tốt. Đã từng liền có cái quốc lực hưng thịnh vương triều, có được mấy vị vô thượng cảnh cường giả tọa chấn, dưới trướng trăm vạn hùng binh, linh đài cảnh phía dưới cường giả càng là nhiều vô số kể, mà vương triều quân chủ càng là có được nửa bước thánh nhân thực lực. Giống như loại thực lực này cường thịnh nội tình kinh khủng vương triều, chỉ cần không phải phạm vào cái gì thiên đạo quy tắc, tất nhiên có thể đưa thân thế giới vương triều hàng ngũ, thậm chí vị quân chủ này chưa hẳn không thể vào tọa thành miếu. Nhưng mà vị này đế vương quân chủ hùng tâm tráng trí chiếm đoạt vài tòa vương triều về sau, lại là xem thường thiên hạ cuồng vọng vô biên, không chỉ chỉ đem ngẫu nhiên du lịch vương triều Tuyên Dương đại đạo thánh nhân cự chi cảnh bên ngoài, thậm chí còn cho rằng trong thiên hạ đều là vương thổ, trong bốn biển đều là thần. Đã như vậy, vì sao trong triều còn cung phụng thánh nhân gì? Vậy thì vị này quân vương liền hạ lệnh, đem cảnh nội tất cả thánh nhân miếu thờ đẩy ngã, toàn bộ thay đổi hắn quân vương tượng đá. Hơn nữa hắn còn thả ra hào ngôn, ngày khác nhập thánh miếu chi, tất nhiên chiếm giữ tối cao, thánh nhân khác chỉ có thể ở bên cạnh hắn hầu. Kết quả cuối cùng như thế nào? Ngày đó liền có hai vị thánh nhân đi ra thành miếu, lật tay phía dưới, từ bởi vì vương triều tan thành mây khói. Hơn nữa hai vị này thánh nhân tại bên trong tòa thánh miếu xếp hạng, cũng bất quá là trung hạ vị trí mà thôi. Liên liên vương triều đều có thể lật tay lật úp, huống chi là tại lôi đỉnh thế giới bên cạnh, nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé thành trì. Thánh nhân tượng đá vị trí cũ bên trên đột nhiên hiện lên như suối phun như kim quang, màu vàng con suối y mắng dòng nhỏ, không trung chậm rãi hiện ra một đạo màu vàng sáng chói thân ảnh mơ hồ. Cùng lúc trước nơi này đứng lặng thánh nhân tượng đá có cái kia chín phần tương tự. Đường Lâm quỳ gối mặt đất không ngừng dập đầu, không để ý chút nào sớm đã máu tươi chảy ngang cái trán. Không liên quan chuyện ta, thật không liên quan chuyện ta. Bạch Nguyệt Như Lâm đại địch, hẳn là thật là thánh nhân xuất hiện. Cái kia nói trang nghiêm thần thánh rất có chen ép thân ảnh mơ hồ liếc nhìn đám người, chậm rãi nói ra: "Các ngươi tốt lớn mật." Lời còn chưa nói hết, đạo này bóng người vàng nóng liền bị một đạo lưu quang xuyên thấu mà qua, liền tựa như pháo đông tiêu tán. Lưu quang một lần nữa trở lại Vương Hiên trong tay, liếc mắt trợn mắt hốc mồm Đường Lâm, vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Bất quá là tượng đá lưu lại sức mạnh thôi, nhìn ngươi chút tiền đồ này, nếu là thánh nhân chính dễ dàng như vậy hiển linh, vì sao Lôi Minh tại hắn ngay dưới mắt việc gác bất tận lại không có phản ứng chút nào? Hoặc là chính là này thánh nhân mắt chó đuôi mù, hoặc là chính là cố ý." Bạch Nguyên sắc mặt biến hóa, lập tức tiến lên giữ chặt Vương Hiên tay áo thấp giọng nói ra: "Đủ rồi." Vương Hiên nhìn về phía Bạch Nguyệt trên mặt có thể thấy rõ ràng cẩn trương, cuối cùng vẫn không có nói tiếp, chỉ là chậm chậm quay người đi ra tòa này đã không có thánh nhân tượng đá miếu thờ. "Trở lại đi." Đợi Bạch Nguyệt cùng thất tha thất thểu Đường Lâm vừa mới bước ra miếu thờ, cả tòa miếu thờ liền ầm vang sụp đổ. Đường Lâm quay người ngơ ngác nhìn đã thành phế tích miếu thờ. 0928100311120605 này sụp xuống không vẹn vẹn là miếu thờ, mà là Vân Lôi Thành, thậm chí cả tòa trời giá rét hoàng triều đều sẽ theo ngôi miếu này vút mà đổ sụp. Vân Lôi Thành ở vào trời giá rét hoàng triều biên giới chỗ, e là cho dù là trời giá rét hoàng triều hiện nay quân vương đều không ngờ rằng, nho nhỏ Vân Lôi Thành vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này đi. Bạch Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói ra: "Yên tâm, trời sập đều có người cao đỉnh lấy, phải đỉnh cũng sẽ không đến phiên ngươi." Đường Lâm khóc không ra nước mắt, tuy nói như thế, nhưng bạn nhất ngây thơ sụp đổ xuống, chỉ cần nho nhỏ dư ba đều có thể dễ như trở bàn tay làm cho cả đường giá hủy diệt. Ta Bạch Nguyệt không có hội nghị thường kỳ đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ Đường Lâm, mà là nắm chặt đi theo Vương Hiên bước chân. Vương Hiên cũng không quay đầu lại, mũi chân điểm nhẹ liền tại Vân Lôi Thành phía trên phi nhanh. Lúc này mọi người hiển nhiên đã dần dần chấp nhận Lôi Minh nổ chết sự thật, lại thêm Vương Hiên bọn người đạp bằng cứ điểm, giải cứu rất nhiều bị bắt áp nô lệ, cũng càng ngày càng nhiều người biết Lôi Minh tội ác. Lúc này Vân Lôi Thành đám người đều mắng chửi đã chết đi Lôi Minh, thật hắn làm nhiều như vậy dơ bẩn chuyện thương thiên hại lý, mắng hắn chết quá dễ dàng, hẳn là phải nhiều hơn tra tấn hắn mới đúng. Đang vang rền còn lúc chưa chết, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết Lôi Minh hành động sao? Thực ra bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, chỉ bất quá làm sao Lôi Minh quyền thế quá lớn, vậy thì đều giận mà không dám nói gì bằng. Lôi Minh tại Vân Lôi Thành cơ hồ một tay che đi nửa mảnh thiên, dưới đấy chuyện làm càng lớn, cũng, sao tốt, xâm chiếm rất nhiều người nguyên bản lợi ích, liền như những đại gia tộc kia chuyện làm ăn, trong đó liền có 6 thành rơi vào Lôi Minh trên tay. Hiện tại Lôi Minh cuối cùng chết rồi, vậy thì bọn hắn mới rốt cục có thể lên tiếng mắng mấy câu. Vương Hiên lạnh nhạt nói ra: "Có phải hay không cảm thấy ta vừa mới quá mức xúc động?" Bạch Nguyệt vẻ mặt do dự, tuyệt mỹ đôi mắt nhìn Vương Hiên bóng lưng, chỉ là ôn nhu nói: "Vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, cho dù là cùng thánh nhân là địch." Bạch Nguyệt sau khi nói xong, sắc mặt liền xinh đẹp đỏ như thuần hữu, này còn giống như là nàng lần thứ nhất tại Vương Hiên trước mặt ngay thẳng mở rộng cửa lòng, biểu đạt tâm ý của mình. Dù sao hiện tại bên cạnh không có cái kia chát lơ vướng bận ra hỏa. Vương Hiên có chút kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt một chút, Bạch Nguyệt sắc mặt càng thêm đỏ ửng, cúi thấp đầu. Cái thấy Vương Hiên nghĩ vừa cười vừa nói: "Xem ra có thêm một cái ngươi dạng này an tâm hợp tác đồng bạn, là ta kiếm lời." Chương 1287, người trong bức họa chương 1287, người trong bức họa Bạch Nguyệt vẻ mặt đỏ lên tức giận trợn mắt nhìn Vương Hiên phía sau lưng, hận không thể nâng lên một cước liền đem hắn đạp hạ thành bên trong. Chính mình cũng như vậy ngay thẳng biểu đạt tâm ý, ngươi cái tên này vậy mà xem như nhìn không thấy. Vương Hiên hoàn toàn không biết Bạch Nguyệt hung dữ nhìn mình chằm chằm, chỉ là nhìn càng ngày càng gần Lôi Minh phủ phế tích, chậm rãi nói ra: "Thực ra sớm tại chúng ta cùng Lôi Minh trở mặt thời điểm, chúng ta liền nhất định chọc một vị thánh nhân, đây là tránh không khỏi. Sự tình xa xa còn không có kết thúc." Bạch Nguyệt nghe nói Vương Hiên lời nói, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Bây giờ Lôi Minh đã chết, hắn sở thiết đưa 10 cái cứ điểm cũng bị triệt để san bằng, chẳng lẽ còn có chuyện gì không có thể giải quyết? Quý Liệu đưa hoa tươi chát lơ nhìn từ không trung hạ xuống ba người phất tay. Khi hắn trông thấy Đường Lâm Đoạn Thủy lúc, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Ai nha, chúng ta Đường gia chủ tay làm sao lại gây mất đâu, liền không cẩn thận như vậy đâu." Hiện tại Lôi Minh hành động sớm đã truyền khắp cả tòa Vân Lôi Thành, lấy chát lơ trải qua tự nhiên một chút liền đoán được Đường Lâm tay vì sao xuôi theo gây mất, đơn giản chính là cùng những cái kia cơ điểm nhìn chỗ liên quan rồi. Đường Lâm phảng phất không có nghe thấy chát lơ lạnh nóng rêu cả ngữ, chỉ là vẻ mặt mờ mịt đi vào phế tích nơi hẻo lánh chán nản ngồi xuống, còn lại một cái tay ôm đầu, không biết tại cái kia nói thầm cái gì. Chắt lơ hướng Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi 120, cái kia đường ra chủ chuyện ra sao? Tuy nói gây mất cánh tay nhưng tối thiểu nhất nhặt về tính mệnh, làm sao lại như thế thất hồn lạc phách? Bạch Nguyệt lộ ra cười khổ, sau đó đem vừa mới tại thánh nhân miếu thờ phát sinh sự tình kỹ càng nói cho Chắt lơ. Chắt lơ sau khi nghe xong tay mỏ lấy râu ria như có điều suy nghĩ nói ra, cái này Lôi Minh còn thật là lớn gan đâu, vậy mà đem giam giữ nô lệ lồng giam đặt ở thánh nhân miếu thờ dưới, sở phỉ đây chính là nói tới nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bất quá không nghĩ tới ngươi to gan như vậy, thậm chí ngay cả thánh nhân miếu thờ đều. Chắt lơ đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Vương Hiên. Ngươi đem thánh nhân tượng đá đều cho đánh nát rồi. Vương Hiên gật gật đầu, vẻ mặt bình thản, giống như chỉ là làm cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chắt lơ một cái lảo đảo tựa ở còn sót lại trên vách tường, phòng phật sinh không thể luyến như nói ra. Nếu không chúng ta thừa dịp hiện tại nhanh lên rời đi thế giới này đi, bằng không chờ vị này thánh nhân truy sát tới, vậy liền thật muốn chạy đều không có chỗ chạy. Ngươi hổ a, gây ai không tốt hết lần này tới lần khác đi gây thánh nhân. Đây chính là vô thượng cảnh đi lên cường giả a, vô luận tại đại thế giới kia đều là biến nặng thành nhẹ nhàng tồn tại. Ngươi một cái nho nhỏ Vương Hiên, còn vẫn là gần biển cảnh, liên linh đại cảnh đều không có, cho thánh nhân cảnh không phải liền là muốn chết sao? Đương nhiên, những lời này Chát Lơ cũng không có nói ra đến, chỉ là ngơ ngác ngồi trên mặt đất, giống như Đường Lâm như thế nhìn lên bầu trời không nói gì. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao Đường Lâm là cái phản ứng này. Vương Hiên nhìn về phía Chát Lơ, cực kỳ ghét bỏ nói ra, chẳng qua là đối mặt chỉ là thánh nhân thôi, ngươi vậy mà sợ sệt đến nghĩ đến Lâm trận chạy trốn, cứ như vậy ngươi còn tự xưng là tinh không tộc. Chát Lơ lập tức đứng người lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, ai nói ta sợ hãi? Nếu là có thể để cho ta khôi phục đỉnh phong thực lực, hắn liên cái giấm cũng không tính, trực tiếp liền bị ta một bàn tay tại chết rồi. Chỉ bất quá, hiện tại ta còn không có khôi phục thực lực, vậy thì đối phó thánh nhân như vậy cấp bậc cường giả vẫn là phải thận chi khu thận. Ta đề nghị, nếu không chúng ta đi đầu hiệu lệnh rút quân tránh né mũi nhọn, và chuyện này rơi sau một thời gian ngắn, chúng ta lại xuất hiện. Phái Tây đỉnh Đường Lâm quay đầu, thì thào nói ra, vậy ngươi không phải liền là đem chọn tòa Vân Lôi thành đẩy vào hố lửa sao? Kẻ cầm đầu là Vương Hiên đem thánh nhân miếu thờ san bằng, nếu như Vương Hiên bọn người đi thẳng một mạch, cái kia đến lúc đó Vân Lôi thành kết quả hiển nhiên sẽ không quá tốt. Vương Hiên lắc đầu lạnh nhạt nói ra, tránh cũng vô dụng, thực ra từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không tránh được. Các ngươi không phải rất kỳ quái, Lôi Minh lúc còn sống, lấy trận pháp nuôi giao long có thể so với gần biển cảnh đỉnh phong thực lực, mặc dù có thể cùng hai đại gia tộc chống lại, nhưng đối mặt đã linh đại cảnh thành chủ hắn không có lực lượng mới đúng, nhưng lại vì sao thành chủ đối với càng ngày càng khí mở a si, Lôi Minh nhắm mắt làm ngơ. Lại vì sao hiện tại Lôi Minh đã chết, một vị khác gia chủ cũng bị ta giết chết, đường gia chủ đâu thì phế đi một đầu cánh tay, rõ ràng là thành chủ đi ra hoàng tức tại hậu cơ hội tốt, vì sao bây giờ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nguyên bản ánh mắt đã mất đi thần thái Đường Lâm đứng người lên, mắt sáng như lúc nhìn Vương Hiên, đối với vấn đề này hắn từ đầu tới đuôi đều rất nghi hoặc. Vương Hiên đi hướng bộ kia giang tuyết thả câu bích họa, nhìn vẽ trong thuyền cô độc cáo tơi lão nhân, giống như cười mà không phải cười nói ra. Bởi vì vị thành chủ kia hữu tâm mà lực không đủ, hắn cũng không phải cái gì hoàng tước, chân chính hoàng tước ở chỗ này tờ ơ lạnh nhạt đâu. Đường Lâm sững sờ nhìn bích họa. 0928110020823002080 không có ý tứ gì. Nói cách khác cái này thường thường không có gì lạ bích họa mới là có thể làm cho thành chủ cũng kiên kỵ tồn tại. Cái thấy bích họa trong truyền đến một tiếng du du thở dài. Chắt lơ cùng Bạch Nguyệt trong nháy mắt như lâm đại địch đứng tại Vương Hiên bên cạnh. Mà Chát Lơ càng là không nhịn được phát nổ câu thô tục. Con mẹ nó, này bích họa hẳn là đúng như Vương Hiên nói tới cất giấu người. Có thể tại hắn cùng Bạch Nguyệt ngay dưới mắt giấu lâu như vậy tồn tại, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái thấy bích họa bên trên gợn sóng lưu chuyển, tuyết lớn rơi chậm chậm, hồ bạc nước chảy, tất cả vẽ bên trong sự vật trong nháy mắt này phảng phất đều biến thành chân tình thực cảnh. Mà thuyền nhỏ tại hồ bạc bên trên chậm rãi thay đổi, người mặc áo tơi lão nhân cuối cùng lộ ra chính diện nhìn đám người. Không nghĩ tới, lão phu giấu ở bích họa bên trên thủ đoạn, lại bị một cái khu gần biển cảnh cho xem thấu. Không sai không sai, rất đáng ngưỡng. Đường Lâm che miệng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tựa như gặp quỷ như bích họa bên trong vật sống lao nhân. Vương Hiên cười lạnh nói ra, thế nào, không tiếp tục làm cái kia rùa đen rút đầu, cuối cùng bỏ được đi ra rồi. Cầm trong tay cần câu nhìn lên tới mặt mũi hiền lành lão nhân lắc đầu. Không phải vậy, lão phu bản thân ngay tại thế giới trong tranh trong, này tấm bích họa chính là ta tồn tại địa phương, làm sao đến rùa đen rút đầu mà nói. Vương Hiên lạnh nhạt nói ra, chắc hẳn ngươi liền nói Lôi Minh trước khi chết chỗ trao đổi sư phụ đi, tòa này ngôi giao long trận pháp cũng hẳn là ngươi chỉ điểm hắn. Chỉ bất quá ta rất kỳ quái, vì sao ngươi lựa chọn trơ mắt nhìn xem Lôi Minh chết tại trên tay của ta, lại lựa chọn không xuất thủ? Vẽ bên trong lão nhân vẻ mặt cười ha hả, tựa hồ không có chút nào cho rằng trước mắt Vương Hiên là sát hại chính mình đệ tử cựu nhân. Hắn học nghệ không tinh, chết trong tay ngươi cũng là nên sự tình, chỉ có thể trách hắn thời vận không đủ đi, hết lần này tới lần khác liền gặp được ngươi. Ta cái này làm sư phụ, chỉ điểm hắn vài tay cũng đã là cơ duyên của hắn, đến rồi sống chết ta trở lại quản không nhìn. Vương Hiên chật chật nói ra, cái kia Lôi Minh bày ra ngươi người sư phụ này thật đúng là thời vận không đủ, rõ ràng hắn là y theo sư phụ mệnh lệnh làm việc, không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vì ngươi mà chết. Chương 1288, Thánh nhân phân thân. Chương 1288, Thánh nhân phân thân. Vẽ bên trong lão giả nghe vậy nheo cặp mắt lại, phế tích trong chốc lát phảng phất có hàn phong lang liệt. Vô luận là Bạch Nguyệt vẫn là Chát Lơ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lão giả run lên trong tay cột, chậm rãi nói ra, người trẻ tuổi, mồm dài ở trên thân thể ngươi ta không xem bảo, nhưng có mấy lời đâu tốt nhất phải qua đầu góc mới cân nhắc nói ra cho thỏa đáng. Vương Hiên tiện tay nhặt lên một khối tàn phá linh thạch, có chút dùng sức liền tan thành phân hết, phía trên lưu lại trận pháp dấu vết cũng triệt ngọn nguồn chôn bụi. Gia nhập trước kia ta cũng đã điều tra qua, Lôi Minh tại quật khởi trước chẳng qua là một giới du côn lưu manh, là Vân Lôi Thành trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng mà lại tại một ngày nào đó đột nhiên phát tích quật khởi, thủ hạ thế lực tấn mãnh phát triển, bất quá mấy năm liền có thể cùng trong thành gia tộc thế say hoa lực hướng lấy chống lại nội tình, này phía sau màn nếu như không ai chèo chống, chỉ sợ nói khó cũng sẽ không thuê tin đi. Hơn nữa Lôi Minh là du côn lưu manh xuất sinh, nếu như không có người trong bóng tối truyền thụ cho hắn Cửu Thiên Lôi thần thông, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không có dũng khí đi lấy Lôi đỉnh đoán thể tăng lên cảnh giới. Cửu Thiên Lôi tại Lôi đỉnh thế giới bên trong mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp hiếm thấy thần thông pháp thuật, nhưng cũng tuyệt không phải một giới du côn lưu manh có thể tiếp xúc. Huống chi bây giờ tại Lôi đỉnh thế giới phổ biến lưu thông Cửu Thiên Lôi chẳng qua là tàn phá phiên bản, tu hành giả tầm thường nhiều nhất tu luyện tới 4 lôi, cũng chính là gần biển cảnh đã là cực hạn, mà Lôi Minh nắm giữ Cửu Thiên Lôi, rất hiển nhiên đã đột phá phạm vi này. Vương Hiên liếc mắt phế tích trung tâm, đầu tiên là trợ giúp Lôi Minh thu hoạch được Vân Lôi Thành trong quyền lên tiếng, lại chỉ điểm thần thông tăng thực lực lên, cuối cùng thiết hạ trận pháp nuôi giao long, lấy hàng ngàn hàng vạn tên nô lệ oán khí làm tại chất dinh dưỡng. Lôi Minh trong tay những nô lệ kia, chỉ sợ cũng không hoàn toàn là dùng cho mua bán đi, mà là bị ngươi trong bóng tối gợi ý dưới, hóa thành huyết nhục nuôi giao long đúng không? Lôi đỉnh là thế gian cực hạn sát phạt công chính sức mạnh, ngươi lại là ý đồ dùng để nuôi ác giao, ta nên kính nể ngươi là gan to bằng trời đâu, vẫn là bội phục ngươi tiền bối thánh nhân thủ đoạn. Lời này giống như đất bằng lên kinh lôi, nổ nhiên vang vọng mọi người tại đây tâm hồ. Chất Lơ lập tức nắm nuốt một đạo cực hạn thần thông, vẻ mặt khẩn trương tùy thời chuẩn bị vênh ra ngoài. Mà Bạch Nguyệt thì là có chút đứng tại Vương Hiên trước người, sắc mặt trang nghiêm như lâm đại địch. Về phần Đường Lâm thì là không thể tưởng tượng nổi nhìn bé bên trong lão nhân, nhỉ non tự nói: "Thì ra ngươi mới là Lôi Minh chân chính át chủ bài, cái kia vì sao hắn đến thời điểm chết, ngươi lại không có?" Lời còn chưa nói hết, Đường Lâm chỗ cổ liền xuất hiện một đầu màu đỏ tươi tơ máu. Hắn mặt lộ vẻ khó tin, gắt gao đè lại chính mình trào máu cổ chậm rãi quỳ xuống, sắc mặt thảm bại đều là bẩn mẹo, há mồm muốn nói cái gì, lại chỉ có thể chán nản mệt mỏi ngã xuống. Vân Lôi Thành lớn nhất gia tộc trưởng không giả, liền không chất vô tức chết ở chỗ này. Bạch Nguyệt trên thân độc thuộc về vô thượng cảnh giới khí tức lặng yên tràn ngập, liền tựa như bình chướng vô hình ngăn tại Vương Hiên trước mặt. Đủ để có thể thấy được vị này bên trong lão giả đối Bạch Nguyệt tạo thành bao lớn áp lực. Chất Lơ thấp giọng nói ra, người này xuất thủ cực nhanh, ta thậm chí đều không có thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. Vương Hiên nhìn chăm chú vẽ bên trong lão giả, cái thấy lão giả trong tay cần câu cái tia tựa như lông tóc tuyến bên trên, có từng tia vết máu chậm rãi chảy xuôi. Tiền bối tiện tay ở giữa liền sống chết trừng phạt, tốt bởi vì tính tình. Lão giả tay phải vươn ra vẽ bên ngoài, đúng là không thể tưởng tượng đem Đường Lâm sau muốn vào luân hồi thần hồn trộm trong tay. Hắn đem Đường Lâm sau lưng ném vào vẽ bên trong hồ, liên bọt nước đều không có lật lên, liền chân chính trên ý nghĩa hồn phi phách tán. Không nghĩ tới, nơi này nho nhỏ xa xôi trong thành, vậy mà lại xuất hiện ngươi bực này nhân vật. Chỉ là đáng tiếc à, cả tòa thành sinh linh đều muốn bởi vì ngươi nhất thời thông minh mà táng độ mạng. Một đạo kinh khủng lại mênh mông uy áp trong nháy mắt giáng lâm cả tòa thành. Lại Lôi Thành liền tựa như xa vào quỷ dị trong lĩnh vực, trong thành vô luận là miêu câu động vật vẫn là mọi người đều đứng im tại nguyên chỗ. Thật giống như cả tòa Vân Lôi Thành biến thành một bức tranh, nếu là vẽ bên trong sự vật, cái kia đứng im cũng là chuyện rất bình thường. Tương tự, trước mắt chân chính bích họa bên trong lão giả, lại là phảng phất từ trong tranh đi ra, mặt lộ vẻ nụ cười liếc nhìn đám người. Bạch Nguyệt vẻ mặt khẩn trương, Thanh Thi kể sát gương mặt chảy ra mồ hôi, bọn hắn sở dĩ không có bị dừng lại tại Vân Lôi Thành trên bức họa, cũng không phải là thực lực của bọn hắn có cường đại cỡ nào siêu nhiên. Chẳng qua là trước mắt vị này lão giả thần bí đem mấy người bọn họ bài trừ đang vẽ quyển bên ngoài thôi. Chất Lơ thần thức quét mắt Vân Lôi Thành tình hình chung, hít vào ngụm khí lạnh lấy truyền âm đối Vương Hiên đội vàng nói ra: "Sát thực thánh nhân thủ đoạn, không phải chúng ta hiện tại có thể chống nổi. Thừa dịp hiện tại không có cuốn vào trong bức họa, chúng ta trực tiếp trốn qua kịp." "Không." Chất Lơ dù sao đã từng là tinh không trong tộc người nổi bật, tuy nói lấy trước mắt thể sát thực lực căn bản là không có cách cùng thánh nhân chống lại, nhưng thi triển một đạo đạo mệnh thủ đoạn vẫn là có thể làm được, tuy nói chỗ hao phí đại giới cực lớn, thậm chí này thân nhục thân thể sát cũng phải báo hỏng. Nhưng Chát Lơ có tự tin, coi như trước mắt lão giả là chân chính thánh nhân, cũng tuyệt đối không có cách nào lưu lại hắn. Đây cũng là tinh không nhất tộc tự tin. Nhưng mà Vương Hiên thờ ơ, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt vẽ bên trong lão giả, đột nhiên cười cười. Tiền bối thủ đoạn thông thiên hoàn toàn chính xác nhường tại hạ kính nể không thôi, nhưng chẳng qua là một đạo phân thân liền muốn dọa lùi ta, coi như ngài là thánh nhân, không khỏi cũng quá mức tự tin đi. Nguyên bản đã tại vắt hết óc suy nghĩ đường chạy trốn, Chát Lơ sững sờ tại nguyên chỗ. Phân thân. Thả câu lão giả trầm mặc một lát, lắc đầu cười nói, ngươi quả nhiên rất thông minh. Theo đạo lý tới nói liền xem như bên cạnh ngươi vị kia vô thượng cảnh bằng hữu, đều hẳn là không phát hiện được thân phận của ta mới đúng, vì sao ngươi lại có thể phân biệt ra được? Vương Hiên lạnh nhạt nói ra, rất đơn giản, nếu như ngươi thật là thánh nhân bản tôn, căn bản liền sẽ không cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta không chỉ cái chạm giết ngươi đệ tử, đồng thời còn phá hủy ngươi nhiều năm lưu đồ. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng phát giác được, chúng ta đưa ngươi bản tôn thánh nhân miếu thờ đã bằng. Thánh nhân cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, đối với chúng ta những này trong mắt ngươi sâu kiến tới nói, làm nhiều như vậy đi quá giới hạn mạo phạm sự tình. Căn bản liền sẽ không cùng chúng ta nói nhảm, mà là trực tiếp hạ xuống thánh nhân lửa giận mới đúng. Rất hiển nhiên, ngươi thật sự là Đỗ thánh nhân, nhưng chẳng qua là Đỗ thánh nhân lưu tại nơi này một đạo phân thân. Vẽ bên trong lão nhân nhìn Vương Hiên mặt lộ vẻ tán thưởng, chỉ là có chút đáng tiếc nói ra. Ngươi thật sự là khó được có thể thấy được người thông minh, so với ta nhận lấy tên phế vật kia Lôi Minh phải thật tốt hơn nhiều. đáng tiếc, nếu như trước kia gặp phải là ngươi, nghĩ đến kế hoạch của ta đã sớm hoàn thành. Vương Hiên trong tay xuất hiện lần nữa thanh trường kiếm kia, siết chặt chuôi kiếm nói ra. Ngươi hẳn là may mắn, nếu như ta sớm chút đặt chân Vân Lôi Thành, vô luận là ngươi hay là ngươi mưu đồ đều sẽ bị ta tự tay phá toái. Vẽ bên trong lão giả bỗng nhiên cười to, vẻ mặt thương hại. Sâu kiến, ngươi có phải hay không bởi vì để ý mình cu? Chương 1289, thành trì biến bức tranh. Chương 1289, thành trì biến bức tranh. Vẽ bên trong lão giả câu nói này cũng trong nháy mắt nhường Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ tỉnh táo lại. Đúng à, coi như không phải thánh nhân bản tôn, nhưng cũng là thánh nhân phân thân, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Đối với người tầm thường mà nói, thánh nhân phân thân cùng thánh nhân bản tôn thực ra đều không hề khác gì nhau, đều như thế là cao cao tại thượng tựa như thần linh, đây cũng là vẽ bên trong ý của ông lão. Đối với sâu kiến tới nói, có phải hay không bản tôn có khác nhau sao, đều chẳng qua là chờ chết thôi. Vẽ bên trong lão nhân run lên trong tay cần câu, hồ bạc bên trên gợn sóng, cả tòa Vân Lôi Thành liền phảng phất có gió nhẹ quét, đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn. Đưa hoa tươi lão giả Phong Khinh Vân Đạm cùng Bạch Nguyệt đám người như lâm đại địch hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Người trẻ tuổi, có biết ngươi cũng không là cái thứ nhất phát giác người. Nhưng ngươi biết vì cái gì bọn hắn đều không giống như ngươi lựa chọn chọc thủng đây hết thảy, mà là lựa chọn xem 5 năm 3 mà không thấy. Mở phí lao người phảng phất như vỏ cây như thô ráp bàn tay chậm rãi phất qua hoang mục cần câu. Bạch Nguyệt con ngươi cực chấn, vô ý thức hướng về phía trước đạp mạnh ngăn tại Vương Hiên trước mặt, đội vàng phía dưới tác tay xoay tròn liền có một đạo trăng tàn ngăn tại trước mắt, trăng tàn trong chốc lát liền phá thành mảnh nhỏ. Bạch Nguyệt khẽ cắn môi nhìn chạm mặt tới Lưu Bang, không có chút nào né tránh dấu hiệu. Đúng lúc này, có bàn tay nhẹ đặt ở Bạch Nguyệt trên bờ vai, Ôn Nhu lại không thể nghi ngờ. Bạch Nguyệt thân hình như tơ liễu lui lại, mà thay vào đó ngăn tại trước mắt lại là thân ảnh quen thuộc. Bạch Nguyệt vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cái thấy Vương Hiên sắc mặt bình tĩnh cầm trong tay trường kiếm đột nhiên đứng im lặng ngồi lâu tại trước mặt, hai tay trùng điệp hư cầm trôi. Kinh khủng linh khí nương theo lành lạnh kiếm khí nhanh nhiên bộc phát, phản phất hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên kết giới ngăn tại trước người. Sấm sét vang dội linh khí khuấy động, đem trọn tòa bầu trời đêm chiếu sáng tựa như ban ngày. Phương viên hơn 10 dặm địa phong ốc trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, cũng may mắn người chung quanh đã bị trước giờ báo tin xua tán đi, bằng không vẹn vẹn là động tĩnh này cũng đủ để cho Vân Lôi Thành tổn thất nặng nề. Một lát sau, kinh khủng động tĩnh mới chậm rãi lắng lại. Bạch Nguyệt nhìn đã không còn tại chỗ Vương Hiên, đầu trống rỗng. Vương Hiên bị đánh bay. Sau đó thanh tú tuyệt sắc gương mặt dần dần che kín phẫn nộ, không cần biết ngươi là cái gì chó má thánh nhân, dám can đảm tổn thương Vương Hiên đều là ta Bạch Nguyệt tự định. Lúc này Bạch Nguyệt trong lòng đại loạn, trong lòng tràn đầy lửa giận ngập trời. Vương Hiên vì cứu mình độc thân trận này có thể so với vô thượng cảnh uy lực một kích, chúng chi đối mặt thế nhưng là thánh nhân phân thân a, coi như Vương Hiên thực lực lại như thế nào yêu nghiệt, chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng. Ngay tại Bạch Nguyệt chuẩn bị đem hết toàn lực cùng vẽ bên trong láo giả liều mạng thời điểm, lại nghe được một đạo bất đắc dĩ âm thanh. Yên tâm, ta không chết, lấy cái gì gấp đâu? Bạch Nguyệt lăng tại nguyên chỗ, quay đầu nhìn lại, lại trông thấy Vương Hiên lông tóc không tổn hao gì đứng ở sau lưng mình cách đó không xa. Bạch Nguyệt lập tức lách mình đến Vương Hiên trước mặt cẩn thận trên dưới dò xét. Vương Hiên bất đắc dĩ tùy ý Bạch Nguyệt gần như thiếp kiểm khoảng cách kiểm tra, chỉ bất quá Bạch Nguyệt càng ngày càng quá phận, thậm chí còn dùng bạch tuộc tư thế dính ở trên người hắn, tồi tệ nhất còn thỉnh thoảng vào tay chạm đến. Ngươi đây là đang kiểm tra thương thế của ta đâu, hay là tại cửa hàng ta tiện nghi đâu? Chỉ bất quá Vương Hiên cũng bởi vậy cảm nhận được Bạch Nguyệt cái kia huyền chuyển dáng người, trong lòng không nhịn được có chút gợn sóng. Bạch Nguyệt lúc này mới không thôi từ trên người Vương Hiên nhảy xuống tới, sắc mặt ửng đỏ khẽ gắt nói ra, ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta đây là lo lắng ngươi. Bất quá nhục thể của ngươi thể phách lại một lần khiến ta kinh nha. Vương Hiên lắc đầu nói ra, hắn đều không có đánh chúng ta, làm sao đến thụ thương? Chỉ bất quá ngược lại là hủy thanh kiếm. Cái gặp hắn trên tay vẹn vẹn chỉ còn lại có chuôi kiếm phía dưới không có vật gì. Đúng lúc này, một đạo hiệu xỉu âm thanh từ phía sau vang lên. Các ngươi ngược lại là quản ta à? Bạch Nguyệt theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trông thấy xa xa tình cảnh kém chút cười ra tiếng. Thì ra Chát Lơ chẳng biết lúc nào bị đánh bay ra ngoài, lúc này đang nằm tại đổ sụp trong lầu cát, người bị thương nặng đầy người chật vật, nhìn lên tới thê thảm không gì sánh được. 0928110060923705070 Chát Lơ giãy giụa đứng dậy, hơi kiểm tra xuống nhục thân thể xác, liền lộ ra cười khổ. Lồng ngực chỗ vết thương phảng phất khe rãnh như xuyên qua toàn bộ thân thể, tay trái ống tay áo đã trống rỗng, trên thân chỗ chảy xuôi máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Phải biết vừa mới Chát Lơ cũng không tính là chính diện đối mặt một cái kia, vẹn vẹn là có chút lao tới mà thôi, nhưng coi như như thế, hắn này tấm linh đại cảnh thân thể liền bán tàn phế. Chát Lơ dùng còn sót lại tay phải bấm niệm pháp quyết, lấy trị liệu thần thông chữa trị đạo này nhục thân thể xác. Tạm thời tới nói còn cần này tấm thân thể gánh chịu thần hồn của hắn, vậy thì tại không có tìm được hạ một đạo thể xác trước, hắn đối với hiện tại bản thân nhục thân thể xác vẫn là rất chân quý. Chát Lơ mặt mũi tràn đầy u oán nhìn hai người, các ngươi hai cái đều thay đối phương lẫn nhau cản, có phải hay không đều đã quên ta? Bạch Nguyệt trêu chọc nói ra, ta nhớ được ngươi này tấm thân thể tối thiểu nhất là linh đại cảnh đi, liền liên Vương Hiên đều có thể ngăn trở đồng thời làm đến lông tóc không tổn hao gì, làm sao ngươi liền làm thê thảm như vậy đâu? Chát Lơ lật cái bạch nhãn tức giận nói ra, đừng đem ta cùng tên yêu nghiệt này so với, hắn coi như tại đặt ở năm đó. Ta cái kia trong tộc tương đối cũng là biến thái cấp bậc. Vương Hiên liếc mắt Chát Lơ, ngươi chờ một chút vẫn là rời xa điểm, nhục thể của ngươi đã chịu không được mấy lần đã ngộ thương. Vương Hiên xoay người, nhìn về phía vẽ bên trong lão giả bình tĩnh nói ra. Nói thật, loại chuyện này tại mỗi cái thế giới bên trong đều không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, vậy thì xuất hiện làm như không thấy cũng là tập mãi thành thói quen. Nhưng muốn trách thì trách, đồ đệ của ngươi chọc phải ta, mà ta vừa bận tâm tình không tốt. Vẽ bên trong lão giả vẫn ngồi tại thuyền cô độc theo hồ bạc phiêu đãng, chỉ là bất kể như thế nào phiêu đãng, trong mắt người ngoài từ đầu đến cuối trong bức họa. Một cái vô thượng cảnh nữ tử có thể có dũng khí đối mặt lão phu một kích cũng coi như can đảm lắm. Chỉ là ngươi bất quá gần biển cảnh sâu kiến, nhưng vì sao có thể ngăn lại lão phu một kích mà lông tóc không tổn hao gì? Vương Hiên cười tủm tỉm nói ra, thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Lão giả gật gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, lão phu bản tôn đã từng chuột du qua rất nhiều đại thế giới năm. 7. Kiến thức qua các loại kỳ dị tồn tại. Nghĩ đến các ngươi cũng là thế giới khác người nổi bật, không bằng dứt khoát liền đầu nhập lão phu môn hạ, như vậy chúng ta trước kia ân oán xóa bỏ, thậm chí lão phu bản tôn sẽ còn không lưu dư lực vun trồng các ngươi. Cam đoan không bao lâu nữa, các ngươi liền có thể sừng sững tại lôi đỉnh đỉnh điểm của thế giới. Vương Hiên sắc mặt cổ quái nói ra, thế giới đỉnh phong. Ta nhớ được ngươi tại thánh miếu vị trí cũng bất quá dựa vào sau đúng không, ngươi là có cái gì lực lượng nói ra lời như vậy? Vẽ bên trong lão giả còn là lần đầu tiên lộ ra âm trầm vẻ mặt, giận quá thành cười chậm rãi nói ra, xem ra các ngươi cũng không đã hiểu thánh nhân ý nghĩa sâu xa. Chỉ cần vào ở thánh miếu, liền xem như ta dạng này vị trí dựa vào sau thánh nhân, cũng là các ngươi những này đê tiện sâu kiến không được chạm đến tồn tại. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Chương 1290, bước vào họa quyển người xem. Chương 1290, bước vào họa quyển người xem. Bức tranh lão giả cầm trong tay cần câu mặc dù phảng phất tùy ý tiểu tại hồ bạc lay động, tòa hạ thuyền cô độc cũng theo đó ô lắc lư. Hắc vân ép thành, cả tòa vân lôi thành tự dưng như địa chấn lắc lư. Chắt lơ sắc mặt trắng bệch nói ra, đây cũng là thánh nhân thủ đoạn, lật tay khoảng giữa liền có thể hô mưa gọi gió khuấy động thiên tượng. Vương Hiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không thừa cơ ra tay, giống như muốn nhìn xem này trong truyền thuyết thánh nhân thủ đoạn đến cùng như thế nào. Bức tranh lão giả nhìn phía họa ngoại chúng nhân, phong khinh vân đạm cười cười. Để các ngươi phá hủy thánh nhân miếu thờ, dựa theo quy củ lính nên giáng xuống hiệu phạt. Chỉ thấy lão giả hơi hơi túi người khô héo như vỏ cây, bàn tay khêu nhẹ hồ nước. Cùng lúc mưa rào tầm ta giáng lâm vân lôi thành, tự dưng có mãnh liệt đại thủy như hồng thai trong khoảnh khắc liền bao phủ cả tòa thành trì. Thu đưa hoa tươi bích họa thượng càng là dường như phá cái độc tiểu, bức tranh hồ bạc thủy chạy ngược mà ra. Vương Hiên trong tay lần nữa nhiều đem mới tinh trường kiếm, hai tay cầm ngược trôi kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất. Từ bích họa chạy ngược hồ nước tại Vương Hiên trước người hai chỗ, thật giống như đụng phải bức tường vô hình mà phân lưu, căn bản là động chạm không đến trang lợi chắc. Ven nghiễm nhiên khoảng giữa, Vương Hiên sở tại địa phương liền trở thành duy nhất tịch thổ. Trong thành rất nhiều mọi người vội vàng thoát thân, điên cuồng muốn thoát đi hồng thủy phạm vi, nhưng mà những này hồng thủy lan tràn không tám tốc độ cực nhanh, liền xem như linh khí cảnh cũng căn bản không kịp phản ứng liền bị bao phủ. Những này hồng thủy giống như là mở ra huyết buồn đại khẩu dị thú, phàm là bị hồng thủy thôn vệ đám người, liền bị trong nháy mắt cướp đi tất cả sinh cơ, mất đi sinh mệnh. Nếu như có người từ chỗ cao đi xuống nhìn xuống, liền sẽ phát hiện chẳng qua trong thời gian thật ngắn, vẫn lôi thành đại bộ phận khu vực đều đã bị hồng thủy bao phủ, hàng trăm hàng nghìn khô quắt thi thể theo hồng thủy trôi nổi. Này tấm thảm trạng đơn giản chính là địa ngục nhân gian. Mà lúc này có nói đầu đội màu tím mũ quan mặc lâm lâm pháp bảo nam tử trung niên lợi cho đầu thành, thần sắc cực kỳ khó coi nhìn đã nước ngập vân lôi thành, nhịn không được nổi giận quát. Đố! Ngươi khinh người quá đáng. Nhưng mà liền xem như tức thì nóng giận công tâm, thân là thành chủ hắn cũng không dám gọi thẳng vị kia tồn tại của danh. Theo sau vị này tại vân lôi thành trong nắm giữ lớn lao quyền thế nam tử trung niên cấp tốc ngự không đến trên thành phương, một tay bắt quyết dưới chân xuất hiện lại thật lớn hoa văn trận pháp bao trùm chi đại tiện là cả tòa thành trì. Vân Lôi Thành mặc dù là vương triều trong nhất là biên giới thành nhỏ, nhưng cũng có hai tòa hộ thành trận pháp. Trong đó một tòa tên là Trảm Nguyệt Sát Phạt Đại Trận, nếu như có vị này linh đài sơ cảnh nam tử trung niên tọa trấn trung ương trận pháp, đủ để dễ dàng chém giết linh đài cảnh hậu kỳ trở xuống cường giả. Mà đổi thành ngoại một tòa phòng ngự đại trận thì là có thể phòng ngự linh đài cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Nam tử trung niên thần sắc trang nghiêm, lấy kiếm chỉ dựng thẳng tại hai mắt khoảng giữa, đối trong thành tràn ra hồng thai đột nhiên một chém. Dấu ở Vân Lôi Thành Sát Phạt Đại Trận tựa như thu hoạch được chỉ lệnh trong nháy mắt bị kích hoạt. Một đạo hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ trăng tàn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đem trong thành hồng thủy chém ra hai nửa, liên tựa như đại hà phân lưu, đem hồng thủy khai lưỡng đạo lưu. Ngũ quan nam tử pháp quyết biến hóa, nổi gân xanh. Khởi. Vân Lôi Thành đã hơn ngàn năm tới không có khởi động qua hộ thành trận pháp, nhưng thật không ngờ hôm nay vậy mà đồng thời khởi động sát phạt cùng với phòng ngự hai đại trận pháp. Điều này nói rõ Vân Lôi Thành đã gặp phải sắp diệt thành cục diện. Một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí nổi bật thật lớn liên hoa ở trong thành chậm rãi nở rộ. Tràn ra thành trì hồng thủy liền liên hoa cứng rắn nâng lên, phản phất có tòa hồ bạc trôi nổi tại trên thành. Tên là Lý Cố Vân Lôi Thành thành chủ thở hồng hộc mồ hôi đầm địa, vội vàng cầm khối linh quả nhét vào miệng trong, nuốt cả quả táo phần sau sắc mới hơi chút khôi phục chút huyết khí. Coi như lấy hắn linh đài cảnh thực lực, muốn đồng thời khởi này hai tòa đại trận cũng là miễn miễn cường cường, huống chi là đối kháng loại này do người vì đưa tới thiên hai, đã không thua gì linh đài cảnh phong toàn lực đánh. Sợ sau khi kết thúc, này hai tòa trận pháp muốn hao phí đại lượng linh khí bổ sung mới có thể một lần nữa sử dụng. Lý Cố nhìn phía Lôi Minh phủ phế tích phương hướng, sắc mặt âm trầm bất định. Thật đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Một đầu thế giới khác tới quá giang long, mà đổi thành một cái thì là tại Vân Lôi Thành ẩn tàng nhiều năm thánh nhân phân thân, mỗi cái đều là hắn sợ không chọc nổi tồn tại. Đường cùng Lý Lưỡng đại gia tộc gia chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền đại biểu cho này Lưỡng đại gia tộc thực lực ở trong thành nhanh chóng tan rã, đối với cái này Lý Cố là thành chủ đã vui thấy kỳ thành. Mà Lôi Minh vẫn lạc, cũng đại biểu cho Vân Lôi Thành trong lại không bất luận kẻ nào có thể đối Quý Cố sinh ra uy hiếp. Do đó nguyên bản hắn tính toán tiếp tục đứng ngoài cuộc, tốt nhất hai cái này yêu nghiệt đánh cho lưỡng bại câu thương, cuối cùng hắn đi ra ngư ông đắc lợi liền hoàn mỹ cực kỳ. Nhưng hắn chơi đùa thật không ngờ, đường đường thánh nhân phân thân vậy mà cầm một tòa thành để phát tiết lửa giận trong lòng, muốn lấy nước ngập Vân Lôi Thành. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Cố ra từ phủ thành chủ đi ra, ra tay mượn dùng trong thành hai tòa trận pháp, tạm thời đem trận này thiên tai nhân họa chống đỡ. Nếu lại để cho trận này hồng thai tiếp tục lan tràn thêm nữa, Vân Lôi thành đem triệt để hủy trong chốc lát, vậy hắn cái này thành chủ còn tưởng là cái rắm. Một cái là tại Vân Lôi thành ẩn tàng vẫn như cũ thánh nhân phân thân, một cái khác thì là thấy không rõ nội tình thực lực phảng phất không đáy người trẻ tuổi, đều không phải là hắn có thể chọc nổi tồn tại. Hiện tại hắn chỉ hy vọng cái này người trẻ tuổi bí ẩn thật có thể đem bích họa bên trong lão già giải quyết. Coi như đem bích họa bên trong thánh nhân phân thân giải quyết, nên đón chân chính thánh nộ cũng là sự tỉnh từ nay về sau. Nhưng bây giờ nếu như không cản trở người trong bức họa này lời nói, kia Vân Lôi thành đem không còn sót lại chút gì. Lôi Minh phủ phế tích. Bức tranh lão giả hiển nhiên đã nhận ra trong thành dị tượng, phảng phất bị chọc tức cười hiểu. Đê tiện con sâu cái kiến, liên tiên phạt cũng dám ngăn cản, khó 477 nói ngươi thật cho rằng này mấy cái này phế vật có thể ngăn được ta. Một khi đã như vậy, vậy liền để Vân Lôi thành tại này tòa trong thế giới triệt để xóa đi đi. Ngay tại lão giả tính toán tiếp tục hướng Vân Lôi thành xuất thủ thời điểm, đã thấy một đạo hàn quang hiện lên. Có nói phảng phất kim thiết va chạm tiểu thanh âm vang lên. 0928110082570040 lão giả nhìn chống trụ trong tay cần câu trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng nói ra, đâm đầu vào chỗ chết. Vương Hiên đứng tại bích hỏa ngoại, kiếm trong tay nhưng đâm vào bích hỏa trong, cười ha hả nói ra, ta đâm đầu vào chỗ chết, ngươi có thể làm được. Lão nhân gia người đều tránh ở bức họa này trong đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không cảm thấy nghẹn quất? Không bằng đi ra thâu thâu khí. Lão giả trong tay hoang một cột chống trụ dài kiếm văn tơ bất động, cười lấy nói ra, lão phu đều đã đợi tại nơi này quen thuộc, người tới đều là khách. Không bằng ngươi tiến vào ngồi một chút. Vương Hiên gật gật đầu. Cũng tốt. Liền một bước bước vào bức tranh. Bạch Nguyệt thấy như vậy một màn thần sắc sốt ruột, nhịn không được hướng bước về phía trước một bước, cũng muốn nói tùy hiên tiến hòa thần. Đã này thánh nhân phân thân không bằng lòng từ họa quyển đi ra, hiển nhiên này họa quyển tất nhiên không đơn giản, nàng lại làm sao có khả năng yên tâm nhâm do Vương Hiên một người ở bên trong. Chẳng qua chát lực nhưng giơ tay ngăn cản nàng. Yên tâm, liền xem như thánh nhân phân thân, Vương Hiên đã đi vào, liền có nắm chắc đối phó hắn. Chương 1291, cả tòa tất cả thiên địa là kiếm khí. Chương 1291, cả tòa tất cả thiên địa là kiếm khí. Chát lơ tuy nói bây giờ thể xác thể phách chẳng qua là linh đại cảnh, nhưng dù sao cũng là đã từng tình không tộc người nổi bật, điểm ấy tầm mắt vẫn phải có. Trước mặt bức tranh lão giả vô cho hoài nghi chính là một vị thánh nhân phân thân, với lại thực lực tối thiểu nhất có vô thượng trung kỳ cảnh giới, cũng đúng thế thật vì sao Bạch Nguyệt không địch lại đối phương nguyên nhân. Huống chi này tấm quỷ dị bức tranh liền tựa như này phân thân đạo tràng, tại đây trong đó e là cho dù đối mặt vô thượng cảnh hậu kỳ cũng không hề sợ hãi. Gia nhập tiểu chờ dùng Bạch Nguyệt hiện nay vô thượng cảnh sơ kỳ thực lực cho dù vào trong, tại chưa biết trong bức tranh đến tuột cùng dưới tình huống nào, chỉ sợ cũng chỉ là không công chịu chết mà thôi. Tại đây tòa linh đài cảnh đã cao nữa là trong Vân Lôi thành, cũng khó trách Lôi Minh lúc trước có chỗ dựa không sợ. Chẳng qua chẳng biết tại sao bức tranh lão giả tại tối hậu quan đầu lại là không muốn xuất thủ cứu rút. Nghe được Chát Lơ lời nói, Bạch Nguyệt cho dù sốt ruột cũng chỉ có thể coi như thôi. Nàng nắm chặt ống tay áo, khẽ cắn môi sắc mặt lo lắng. Tuy nói nàng đối với Vương Hiên thực lực rất có lòng tin, nhưng đối phương dù sao cũng là thánh nhân phân thân, chỉ sợ sẽ có chút ít bất thường thủ đoạn. Gợm mở Chát Lơ thấy thế an ủi nói ra, yên tâm đi, Vương Hiên chưa bao giờ đánh không nắm chắc chút nào cầm, ta theo hắn lâu như vậy đến nay, còn chưa từng thấy hắn ăn thiệt thòi qua. Lúc này đẹp như tranh cuốn làm khách Vương Hiên đứng lặng thuyền cô độc bên trên, cũng không có sốt ruột động thủ, mà là hai tay phụ sau liếc nhìn bức tranh cảnh. Tuyết lớn vẫn như cũ bằng bạc, bên bờ tuyết trắng mênh mông không thấy cuối cùng, chỉ có thuyền cô độc tại hồ nước trung ương đông đưa. Rõ ràng chẳng qua là đơn giản thô ráp một bức họa, đi vào lại là có khoảng trời riêng, hẳn là cái này trong truyền thuyết thánh nhân cải thiên hoán địa thủ đoạn. Lão giả đứng lặng tại thuyền nhỏ bên kia, cười ha hả nói ra, gì cải thiên hoán địa, chẳng qua là bản tôn am hiểu trong đạo, đây chẳng qua là ngẫu nhiên phía dưới tác phẩm thôi. Lão phu ngược lại là thật bội phục ngươi, cho lão phu cảm giác chẳng qua gần biển cảnh, lại có thể và vô thượng cảnh chống lại, biết rõ bức họa này chính là lão phu địa bàn, lại vẫn đang dám xâm nhập hang hổ. Là nên nói ngươi cuồng vọng đâu hay là vô tri đâu? Lão giả hơi khẽ nhíu mắt, ngươi nếu coi lão phu là làm bên ngoài cái đó nữ hoa tử giống nhau coi như quá ngu xuẩn. Nàng chẳng qua là vừa mới bước vào vô thượng cảnh, mà lão phu tuy nói chỉ là một đạo phân thân, nhưng đã là vô thượng cảnh trung kỳ, lại thêm ngươi ngu xuẩn bước vào nơi đây. Vương Hiên cười tủm tỉm nói ra, là nghĩ nói ta hẳn phải chết không nghi ngờ đúng không? Lão giả cười lạnh nói ra, nguyên lai ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, nhìn tới ngươi đã vì tự chọn chỗ tốt. Nơi này tuy nói chỉ là một bức tranh, nhưng cũng coi như là non xanh nước biếc, năm đó bản tôn đã đem Sở Kiến Sơn Hà một sợi thần vận hoạch định cuốn này, dùng để làm ngươi mai cốt chi địa, đã coi như là phúc khí của ngươi. Vương Hiên cười nhạt một tiếng, tự mình ngồi xuống động thủ vì chính mình ngâm bình trà nóng, đồng thời vẫn không quên đổ một chén khác, đẩy hướng lão giả. Ta không hề có tự tìm đường chết thói quen, với lại nơi này trong mắt ngươi có thể non xanh nước biếc, nhưng trong mắt ta lại đơn giản chính là sơn cùng thủy tận. Thực ra ta sở dĩ chủ động đi vào bức tranh, chính là muốn nhìn một chút này họa quyển rốt cuộc có gì cổ quái, để ngươi cái này thánh nhân phân thân tại đây khô thủ ngàn năm. Vương Hiên cũng không lo lắng nước trà có độc hay không, trực tiếp uống một hơi cạn sạch về sau, đem chén sứ ném về mặt hồ. Dơ lên không lớn bọt nước, lặng lặng nhìn qua chén sứ dần dần chìm xuống, cho đến không thấy tăm hơi. Lão giả sắc mặt có hơi biến hóa. Vương Hiên bàn tay sờ nhẹ mặt nước, cười nhẹ nhàng nhìn qua lão giả nói ra, ngươi hồ này sâu có chút đáng sợ à, nếu như ở chỗ này nuôi cái gây nên rồng, cũng hẳn là tấm tốt vị thằng đi. Một đạo tiếng xe gió lên. Vương Hiên có hơi liếc đầu hiểm lại càng hiểm tránh đi chạm mặt tới chén sứ, sau lưng mặt nước đột nhiên nổ lên to lớn bọt nước, thanh thế rung động. Vương Hiên nhẹ thay đổi sắc mặt lên tơ máu, cũng không thèm để ý mà là cười nhạt nói ra, sẽ không cần phản ứng lớn như vậy đi, cái này rất khó đoán sao. Lão giả chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng không giận mà uy. Người chết tiệt. Chỉ thấy sau lưng lão giả đột nhiên dâng lên cao lớn mấy chục trượng sóng lớn. Vương Hiên nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ thân hình nhanh lùi lại, một giây sau thuyền nhỏ liền bị sóng lớn đập nát. Lão giả sừng sững sóng lớn phía trên, ở trên cao nhìn xuống Vương Hiên, tiện tay bóp đạo pháp quyết, hồ bạc liền có mấy chục cái thủy long cao cao ngẩng đầu lên sọ. Mỗi cái thủy long đều có thể thoải mái hủy diệt một tòa thành. Chẳng qua sát na, cái này mấy chục cái thủy long liền từ bốn phương tám hướng phong bế Vương Hiên đường lui, dùng tất sát chi cục bây quét. Với lại chí mạng nhất đầu các là, tại công hiên thân hình nơi đặt chân, dòng nước ngưng tụ ra huyết buồn đại khẩu. E là cho dù là vô thượng cảnh cường giả cũng thai kiếp khó thoát. Nhưng mà Vương Hiên sắc mặt gợn sóng cung kinh, chỉ là tay trái giơ kiếm tại trước, tay phải gõ chỉ gảy nhẹ. Thanh âm thanh thúy vang vọng cả tòa bức tranh tiên địa. Xâm nhiên kiếm khí nương theo bọt nước tản ra, mấy chục cái thủy long trong nháy mắt vỡ nát. Nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi lôi đỉnh thế giới người sử dụng lôi pháp đâu, hiện tại xem ra cũng có sử dụng cái khác đại đạo thần thông pháp thuật nha. Lão giả mặt không biểu tình nói ra, ngươi còn chưa xứng lao phu thi triển lôi pháp. 0928110010201021-60490 Vương Hiên tiếc nuối lắc đầu nói ra, phải không, vốn còn muốn cùng ngươi cái này thánh nhân phân thân luận bàn hạ lôi pháp, đã ngươi không muốn, vậy liền ngày sau tìm ngươi bản tốt. Vương Hiên cổ tay chuyển động, rực rỡ kiếm hoa liền trên không trung nở rộ, bước chân lướt ngang chính là một kiếm vung ra. Một kiếm này, muốn cắt đứt cả tòa hồ bạc. Lão giả đồng tử cự co lại, thân hình trong nháy mắt biến mất. Vương Hiên một kiếm này cũng không thành công đem hồ bạc cắt đứt, vì nói ảnh chắn trước mặt. Lão giả trong tay lưu ly trạng pháp khí phá thành mảnh nhỏ, trên người áo vải đều là bị kiếm khí phá vỡ hoành miệng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Vương Hiên cười tủm tỉm nói ra, nhìn tới cái hồ này hạ quả nhiên có bí mật à, lại để ngươi xả thân cũng muốn ngăn trở. Lão giả tay phải dùng sức trong nháy mắt đem lưu ly linh khí bóp nát, gàn từng chữ chậm rãi nói, muốn chết. Thái hồ trong chốc lát hấp vụ tràn ngập, thiểm điện kích phát, kim xà cùng dại, lão giả tóc hai bù xù hai tay nâng lên, tựa như ma nhân. Khoảng chừng 8 quả hoàng sợ thiên lôi xoay quanh tại lão giả trung quanh, mỗi quả thiên lôi trong ngưng tụ lôi đỉnh, lực lượng để người run như cầy sấy. Mỗi một quả đều đủ để diệt sát một vị vô thượng cảnh cường giả. Đã ngươi muốn kiến thức liền lão phu lôi pháp, vậy liền để ngươi đang trước khi chết kiến thức một chút. Vương Hiên nhìn qua chiếm cứ bầu trời 8 đạo thiên lôi, gật gật đầu nói, ta liền nói cửu thiên sấm đạo này thần thông là ngươi truyền thụ cho lôi mình a. Lão giả cao giọng cười to, phải thì như thế nào, chẳng qua tên phế vật kia cho đến chết cũng bất quá ngưng tụ ra 4 đạo thiên lôi, mà lão phu cái này 8 đạo thiên lôi đủ để đem ngươi nghiệp chướng nặng nề vô số lần. Vương Hiên lại là lắc đầu, thần sát thất vọng nói ra, nếu ngươi lôi pháp chẳng qua là điểm ấy trình độ, vậy ngươi còn chưa có tư cách để cho ta thi triển lôi pháp. Đối phó ngươi, chỉ cần thanh kiếm này là đủ rồi. Vương Hiên cầm trong tay trường kiếm trực chỉ không trung lão giả, nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt, mũi kiếm xuất hiện hạt gạo chi quang, sau đó tỏa hào quang rực rỡ. Sát na cả tòa tất cả thiên địa là kiếm khí lực. Chương 1292, một kiếm chém bảo tháp. Chương 1292, một kiếm chém bảo tháp. Lão giả tựa hồ đối với đầy tràn thiên địa kiếm khí cực kỳ khinh thường. Viên thứ nhất thiên lôi chưa thật sự rơi xuống, hồ bạc liền sôi trào như trào nóng. Cửu thiên sấm chính là hoang cổ lôi thú bản mệnh thần thông, loại này tộc dị thú tuy nói chủ yếu phân bố tại hoang cổ, nhưng số lượng thưa thớt hiếm thấy vô cùng, với lại đỉnh phong thời kỳ có thể so với thánh cảnh thực lực, liền xem như tầm thường thánh nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đã từng thực lực đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả, liền từng một mình bước vào hoang cổ tìm kiếm qua hoang cổ lôi thú tung tích, lúc vị này thánh cảnh cường giả theo hoang cổ lúc đi ra, liền đem cửu thiên sấm thần thông pháp môn truyền đạo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều có thể có cơ hội dựa vào này thần thông pháp môn thông thêm vào kho chuyện hướng thánh cảnh con đường. Cũng chính bởi vì vậy, vị này thánh cảnh cường giả bằng vào này công đức có thể nhập thánh miếu, biến thành lôi đỉnh thế giới thánh nhân. Đưa hoa tươi chỉ là không biết vì nguyên nhân nào, cửu thiên sấm tại lôi đỉnh thế giới bên trong đoạn mất một bộ phận truyền thừa, cho nên đại đa số đều chỉ có thể tu luyện tới linh cảnh cấp độ thôi. Cất giữ vi trước mặt lão giả lại là có thể thi triển 8 đạo thiên lôi, không còn nghi ngờ gì nữa, vậy biết rõ cửu thiên sấm hoàn chỉnh truyền thừa. Cửu thiên sấm vài quả lớn như núi loan lơ lửng bầu trời, mỗi quả thiên lôi đều có thể thoải mái chấn sát vô thượng cảnh cường giả. Một quả thiên lôi tung tích, hồ bạc gió nổi mây phun kinh đảo hải lãng. Lão giả cao giọng nói ra, hoảng sợ thiên lôi, chu tà chấn ác, thiên hạ vạn vật tận vì dưới chân. Ngươi tùy ý hủy hoại thánh nhân miếu thờ, bôi nhọ thánh nhân, không có nửa điểm lòng kính sợ, 653 nên qua đời tại sấm hạ. Vương Hiên mặt không biểu tình nhìn trời sấm rơi đập đỉnh đầu, cầm trong tay trường kiếm nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt nước. Cả tòa hồ bạc trong nháy mắt chìm xuống. Vương Hiên phóng lên tận trời, vẹn vẹn là hời hợt một kiếm, liền đem thiên lôi chém thành hai nửa. Một kiếm chạm thiên sấm, cuồng bạo kinh khủng sức mạnh sấm sét tùy theo bộc phát, tựa như sóng biển ân hướng chung quanh quét sạch mà ném. Nguyên bản cảnh sắc động lòng người bức tranh thiên địa lúc này lại là lôi đình dày đặc, tựa như tận thế. Vương Hiên thân hình không ngừng, lăng không dậm chân. Lão giả sắc mặt có hơi âm trầm, còn lại 7 đạo thiên lôi lần lượt rơi đập. Hắn muốn xem ra kẻ này đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào, cái này còn lại 7 đạo thiên lôi, liền xem như vô thượng cảnh hậu kỳ gặp được cũng phải nuốt hận, càng bị nói ngươi một chỉ là gần biển cảnh sâu kiến. Với lại hắn không tin Vương Hiên thể nội linh khí có thể đủ để cho hắn tiếp tục chống đỡ tiếp, tại lão giả nhìn tới, gần là đối với giao một khóa thiên lôi là cho dù Vương Hiên thực hạ, hiện tại tất nhiên là nọ mạnh hết đà. Dù sao kẻ này cuối cùng chẳng qua gần biển cảnh, cho dù là làm sao yêu nghiệt linh khí cũng sẽ có hao hết lúc. Mà tòa này bức tranh thiên địa, tại tay của lão giả đoạn hạ linh khí, kỳ, sớm đã còn sót lại không nhiều, hắn cũng không tin Vương Hiên linh khí có thể so với chính mình còn nhiều hơn. Chẳng qua, không còn nghi ngờ gì nữa bị này thánh nhân phân thân tính lầm. Phải biết bây giờ Vương Hiên thể phách vốn có linh khí, thậm chí có thể đuổi sát thánh cảnh cường giả. Vương Hiên lại là hời hợt một kiếm, cứng rắn tương đạo nói ghét lôi chạm diện. Lôi đỉnh vạn quân hủy diệt vạn vật, lại căn bản không có cách gần Vương Hiên thân. Vương Hiên nhanh chân về phía trước cổ tay chuyển động, mũi kiếm chọn tiên lôi, cao giọng cười to. Lễ mà không hướng phi lễ vậy, trả lại ngươi. Còn lại ba đạo thiên lôi như rồng châu chạm vào nhau, đều là đường cũ trở về đánh tới hướng lão giả. Lão giả hơi biến sắc mặt, vung tay lên, đem cái này ba đạo thiên lôi thu nhập ống tay áo. Ống tay áo lập tức liền đã nứt ra hai đạo lỗ hổng. Không còn nghi ngờ gì nữa trên người lão giả cái này nhìn như bình thường áo vải, kỳ thực là phẩm giai không thấp pháp bảo. Cùng lúc đó, Vương Hiên cũng đã tới trước mặt lão giả, mặt lộ mỉm cười nói: "Ta đã từng gặp qua tiền bối lôi pháp, không bằng hiện tại tiền bối kiến thức hạ ta sao?" Kiếm quang kiếm thước, như hàn mang chợt tiết, thao thao bất tuyệt. Lão giả hai tay áo huy vũ không ngừng lùi lại, ống tay áo lúc này đã phá khai rồi hơn 10 đạo lỗ hổng, trong lòng hãi nhiên không thôi. Kẻ này kiếm thuật làm sao lại như vậy khủng bố như thế, liền xem như dùng hắn thánh nhân phân thân tầm mắt đến xem, thánh nhân phía dưới chỉ sợ khó có kiếm tu có thể có cảnh giới của người nọ. Vương Hiên xuất kiếm không dừng lại, ngạnh sinh sinh dùng bàng bạc kiếm ý áp chế được lão giả lui lại trăm dặm xa, đồng thời còn có dư lực rảnh rỗi cười nói: "Tiền bối sao không xuất thủ? Hẳn là có bị đánh đam mê." Lão giả giận tím mặt, khinh người quá đáng. Lão giả hai tay áo đột nhiên nổ tung thành vải, cùng lúc đó Vương Hiên dính liền không ngừng như giang hà nước chảy kiếm ý cũng bởi vậy xuất hiện ngưng trệ. Chỉ thấy một tòa lưu ly bảy màu tháp tại lão giả trong lòng bàn tay xoay chậm chậm, và quang mười màu mây thư hạ cuốn. Lưu ly bảy màu tháp rời khỏi tay, liền khổng lồ như dây núi, giả thiên tế nhật hướng Vương Hiên đỉnh đầu chấn áp mà đến. Vương Hiên mặt không đổi sắc, vẫn đang lại là một kiếm chém ném. 0928110212112140040 chẳng qua kiếm khí bén nhọn lộ tại lưu ly bảy màu tháp bên trên, liền tựa như châu đất xuống biển không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cùng lúc đó, lưu ly bảy màu tháp xoay chậm chậm đại phóng kim quang, đúng là truyền ra trận trận Phật âm, liền tựa như có Phật cao giọng truyền thụ Phật kinh. Lão giả cười lạnh nói ra: "Này tháp lưu ly nguyên bản chính là một vị nào đó đắc đạo cao tăng viên tịch chi địa, quanh năm suốt tháng thụ Phật pháp môn đạo, có thể nói là đỉnh cấp phòng ngự Phật khí, muốn đánh vỡ nó không có thánh cảnh tu vi căn bản làm không được. Lão phu muốn đem ngươi trấn áp đến đây tháp lưu ly trong, dùng trong tháp Phật pháp đến làm hao mòn thần hồn của ngươi." Lão giả liếc mắt trên người bao lớn mấy chục đạo vết thương, trong lòng lửa giận ngập trời, lại móc ra một trường phù. Tấm bùa này lên viết huyền ảo đường vân cổ văn, tuy nói xem không hiểu trên đó viết phía trên, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được này trên bùa ẩn chứa nồng đậm lôi đình pháp tắc. Thì dùng chương này thiên lôi phù đến đem ngươi nghiệp chướng nặng nề, sau đó lại dùng lưu ly bảy màu tháp làm hao mòn thần hồn của ngươi. Vương Hiên mặt không đổi sắc vừa cười vừa nói: "Không hổ là thánh nhân phân thân, quả nhiên đồ tốt là thật nhiều. Chờ ta làm thịt ngươi, những vật này nên thuộc về ta đi." Lão giả nghe vậy cười nhạo nói ra: "Thì ngươi?" Vương Hiên gật đầu: "Không sai, thì ta." Sau đó hắn đúng là không tránh không lùi phóng lên tận trời, cầm trong tay trường kiếm chỉ hướng giả thiên tế nhật lưu ly bảy màu tháp. Một kiếm này rõ ràng muốn so lúc trước cho nên kiếm càng mãnh liệt hơn, kiếm ý cũng càng thành tăng gọn, tựa như kim thiết âm thanh vang vọng đất trời. Chỉ thấy Vương Hiên trường kiếm trong tay cong thành không thể tưởng tượng nổi biên độ, thân kiếm run rẩy phát ra ai oán kiếm minh. Lưu ly bảy màu tháp Phật âm thanh hạo đãng lần nữa nở rộ kim quang, mơ hồ có thể thấy được tại tháp lưu ly tầng cao nhất giống như hiện hiện có tăng nhân tính tọa thân ảnh. Tháp lưu ly giống như thế không thể đỡ chấn áp đúng là lơ lửng tại không trung, với lại vậy lóa mắt sáng chói Phật quang cũng bị bàng bạc kiếm cương chỗ ngăn trở. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải Vương Hiên mong muốn đạt tới kết quả. Trung quy là kiếm cấp bậc không được, dùng hiện tại Vương Hiên kiếm đạo tu vi mà nói, chỉ sợ nhu cầu cấp bách một cái có thể tiếp nhận hắn hoàn chỉnh kiếm ý tiên kiếm. Vương Hiên trong tay như thủy trúc trường kiếm tiếng rung không ngừng, dường như một giây sau muốn không chịu nổi tháp lưu ly áp lực mà hổ đoạn. Thấy cảnh này lão giả cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn đúng là lo lắng kẻ này thật sự có thể một kiếm đem tháp lưu ly chém lui đấy. Nhìn tới ngươi cũng chỉ có thể tới đây. Chương 1293, ngàn năm câu giao long. Chương 1293, ngàn năm câu giao long chỉ có thể tới đây. Vương Hiên mặt không biểu tình, cổ tay nắm chặt chuôi kiếm, cho dù treo lên cả tòa lưu ly bảy màu bảo tháp cũng không có chút nào run rẩy. Tất nhiên một thanh kiếm cũng được, nhiều đến mấy cái không phải tốt. Lại là một đạo mực trường kiếm màu xanh lục xuất hiện tại Vương Hiên bên cạnh, kiếm ý như tơ liễu tung bay. Cái này còn không chỉ, theo từng chuôi trường kiếm xuất hiện, đến cuối cùng đúng là khoảng chừng 6 thanh trường kiếm lơ lửng ở bên cạnh. Hướng đây đều là Vương Hiên dĩ vãng trong chiến đấu chiến lợi phẩm, trong đó có 2 thanh còn giống như là theo Bạch Nguyệt thành trì trong vơ vét ra tới. Vương Hiên tay phải cầm kiếm, tay trái đang kết kiếm quyết trầm giọng quát: "Lên!" Cái khác lục đạo phi kiếm đều lên, liền phảng phất một tòa kiếm trận ngạnh sinh sinh đem lưu ly bảy màu bảo tháp chống lên. Mà rực rỡ sáng chói Phật quang cũng trong nháy mắt bị kiếm khí chố quấy nát. "Ngươi muốn dùng Phật môn tháp lưu ly chấn ta, vậy ta lợi dụng đến chém ngươi Phật quang." Lão giả mặt lộ cười lạnh, tại đúng vậy Vương Hiên lên kiếm lúc, vung ra trong tay làm lôi phủ. Thiết chí bây giờ Vương Hiên chính lấy kiếm trận lên bảo tháp, căn bản không có cách đi đối phó chương này làm lôi phủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù lục chậm rãi thiêu đốt, sau đó hóa thành một đạo lôi quang bay thẳng màn trời. Lôi đỉnh quần quật như sấm pháp hàng thế, chẳng qua mấy hơi thở, liền có thành trăm lên làm lôi đỉnh từ phía trên màn giáng lâm. Cái này rung động hùng vĩ cảnh tượng, không chút nào á nhâm cường người độ sấm đoạn trường quỹ. Lưu ly bảy màu bảo tháp đã bị Vương Hiên một kiếm đánh bay, nhưng mà tùy theo đến, lại là thiên lôi phủ dẫn động thiên phạt. Vô số đạo lôi đỉnh cuồng oanh loạn tạc từ không trung giáng lâm, giống như không có cái cuối cùng. Chẳng qua một lát Vương Hiên dùng 6 thanh phi kiếm nổi lên kiếm trận, liền đã lung lay sắp đổ. Dù sao lão giả sử dụng phụ lục, bên trong ẩn chứa chính là cao giai lôi pháp, đã tương đương với vô thượng cảnh hậu kỳ đỉnh phong một kích toàn lực. Cùng lúc đó, lão giả mượn nhờ bầu trời dị tượng yểm hộ, tay phải ngưng tụ ra một cái đầy đủ có lôi đỉnh ngưng tụ trường kiếm, vô thanh vô tức lặng yên trôi hướng Vương Hiên. Hắn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn qua đau khổ trèo chống kiếm trận Vương Hiên. Lại có một vị thiên chi tiêu tử phải chết ở trong tay chính mình, nghĩ liền để hắn không nhịn được hưng phấn. Chỉ là hắn mơ hồ thấy dường như phát giác được có chút không đúng, thật giống như quên đi nào đó mấu chốt chi tiết, nhưng muốn nói lại cũng không nói lên được, nhưng bất kể như thế nào, kẻ này nhất định qua đời trên tay chính mình. Ngay tại lúc hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Vương Hiên sau lưng, chuẩn bị lấy tay trong lôi kiếm đem Vương Hiên tâm hồn xuyên thấu lúc, lại đột nhiên cương ngay tại chỗ. Vì tại hắn còn chưa đem lôi kiếm xuyên thấu Vương Hiên tâm hồn, liền có một đạo trưởng kiếm trước giờ xuyên thấu lồng ngực của hắn. Kiếm như thúy trúc, tinh hồng máu tươi chậm rãi dọc theo thân kiếm chảy xuôi. Tích tích máu tươi nhỏ xuống trong hồ. Lão giả nhìn qua theo bộ ngực mình xuyên thấu thúy trúc trường kiếm, mặt lộ không thể tưởng tượng nổi. Thanh kiếm này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Chỉ thấy Vương Hiên chậm rãi quay người, giống như sớm đã ngờ tới nét mặt nhìn qua lão giả trước mắt, lúc trước hắn gian nan trèo chống kiếm trận thần sắc cũng lặng yên không thấy. Kiếm trận vẫn như cũ ở trên đỉnh đầu không ngừng cản trở thiên phạt, cũng không giống vừa mới như vậy lung lay sắp đổ, mà là vững như bàn thạch. Kiếm trận có 6 thanh kiếm, mà Vương Hiên trong tay lúc này lại không có kiếm. Lão giả nhìn qua Vương Hiên rống tuyết tay phải, miệng phun máu tươi gian nan nói: "Ngươi lừa dối ta." Lúc này cái này xuyên thấu lão giả lồng ngực thúy trúc linh kiếm, thật giống như phong cấm thể phách tất cả khiếu huyệt gân mạch, không có cách nào động đậy mảy may. Nguyên lai Vương Hiên ban đầu chỗ cầm cái kia thanh thúy trúc trường kiếm tại kiếm trận tạo thành lúc biến lặng yên rơi vào trong nước, chờ lão giả cho rằng đại cục đã định phất lờ chuẩn bị đối với Vương Hiên hạ sát thủ lúc, cái này thúy trúc trường kiếm mới lặng yên nổi lên mặt nước, trong nháy mắt cái lão giả đến rồi lạnh tấu. Tim. Thiên lôi phủ chỗ triệu hoán thiên phạt cũng cuối cùng đã tới hồi cuối, mà không trung 6 thanh linh kiếm tạo thành kiếm trận cũng đồng thời tản ra, ào ào rơi xuống trong nước. Vì ngăn trở ngày này phạt, 6 thanh linh kiếm đều đã đến cực hạn. Vương Hiên đi vào sau lưng lão giả, cầm chuôi kiếm đột nhiên đem lão giả vung ra bức tranh bên ngoài, vừa cười vừa nói: "Muốn không phải cố ý bán cái sơ hở cho ngươi, ngươi lão hổ ly này như thế nào lại mắc câu đấy?" Tuy nói Vương Hiên thực lực muốn đối phó lão giả cũng không khó, nhưng cái khó thì khó tại phải như thế nào triệt để chém giết hắn. Dù sao một vị thánh nhân phân thân tồn tại, nội tình thâm hậu, trong tay tất nhiên có thật nhiều tấm át chủ bài, nếu như hắn khăng khăng muốn chạy trốn, chỉ sợ Vương Hiên đều bắt hắn không có cách nào. Lão nhân theo bức tranh tình thịch rơi đập đến hỏa ngoại phế tích bên trên, miễn cưỡng trèo chống cơ thể đứng lên, nhìn qua thản nhiên theo trong tranh đi ra người trẻ tuổi, lại không lúc trước thong dong bình tĩnh, mà là sắc mặt dữ tợn. "Ta nhưng thánh nhân phân thân, chính là các ngươi thần linh hóa thân, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Lẽ nào ngươi thật không sợ, ta bản tôn đối ngươi trả thù?" Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ nhìn qua trước mặt giống như chó chết lão giả, có chút trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù trong bức họa phát sinh tất cả bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nhưng mà tại không có cách nào đem vừa mới còn uy phong bát diện thánh nhân phân thân cùng trước mặt liều mạng lui lại lão nhân so sánh với tới. Một vị vô thượng cảnh trung kỳ thánh nhân phân thân, cứ như vậy bị Vương Hiên giải quyết. Chát Lơ gật cười, tuy nói hắn đối với Vương Hiên thực lực rất có lòng tin, nhưng cái này dường như cũng quá nhanh, tại dự đoán của hắn trong tối thiểu nhất muốn một ngày một đêm mới có thể phản giải quyết, chỉ là hình như chỉ qua một canh giờ mà thôi. Với lại Vương Hiên thực lực dường như so với lần trước lại dâng lên không ít. Vương Hiên giống như tại nhà mình đỉnh viện nhàn hạ thoải mái đi ra bức tranh, cười khẽ nói: "Nếu ngươi bản tôn cũng là cao cao tại thượng đỗ thánh nhân có thể đến đây lời nói, chỉ sợ sớm đã giáng lâm, ngươi là phân thân của hắn, ta không tin tình huống nơi này hắn không biết. Tất nhiên hắn đến bây giờ đều không có xuất hiện, vậy đã nói rõ vị này đỗ thánh nhân hiện tại chỉ sợ gặp phải trở ngại gì. Ta nói có đúng không?" Lão giả mắt nhìn lồng ngực chỗ linh kiếm, phía trên ẩn chứa kiếm ý đang không ngừng phá hư xé rách thể phách của hắn, hắn lại nhìn mắt sau lưng Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng mà hiện tại xem ra có thể sống đi ra cơ hội vô cùng xa vời. Nếu như là lúc trước, chẳng qua vừa bước vào vô thượng cảnh Bạch Nguyệt hắn căn bản là không để vào mắt, mà bây giờ thể phách bị trọng thương, là cái này một loại khác tình huống. Thật không nghĩ tới, lão phu Vân Lôi Thành Nưu đầu ngàn năm, nay cũng đúng là đoạn tại trên tay ngươi. Nhìn tới bản tôn giao cho ta nhiệm vụ, là không có cách nào hoàn thành. Lão giả khỏe miệng giơ lên đột nhiên lộ ra nụ cười ma quái. "Ngươi không phải luôn luôn rất hiếu kỳ, ta ở đây trong bức tranh lâu năm không ra, đến tuột cùng là đang nưu đồ gì sao?" Chỉ thấy lão giả trong tay xuất hiện lần nữa ngay từ đầu cần câu, mà cần câu mảnh như lông tóc sợi tơ trâu ngay cả lại là bích họa bên trong tòa kia hồ bạc. Vương Hiên nhíu mày đột nhiên hét lớn: "Bạch Nguyệt, Chát Lơ mấy người nhanh đến ung." Lão giả cầm trong tay cần câu đột nhiên kéo một cái, phản phất muốn theo trong bức họa kéo ra gì quái vật khổng lồ, sợi tơ giống như không có cái cuối cùng thẳng lên bất tiêu. Có áp giao tại trong bức họa bị câu ra lâu. Chương 1294, áp giao hiện nhân gian. Chương 1294, áp giao hiện nhân gian. Bức tranh nuôi giao ngàn năm, hôm nay cuối cùng hiện nhân gian. Khổng lồ giao long ngẩng đầu tại trong thành vùng trời, cả tòa Vân Lôi thành dưới giao long giống như giới tử nhỏ bé. Toàn thân như hắc mặc cái chán chỗ mi tâm có cứng rắn bao nổi lên áp giao lần đầu tiên hiện nhân gian, đầu tiên là mắt dọc lạnh lùng nhìn xuống đất cắt Vân Lôi thành, sau đó ngẩng đầu giống như đang thị uy hướng thiên địa gào thét. Thiên lôi cuộn cuộn, lôi đỉnh tiềm thước, đây là muốn nên đón tiên kiếp dấu hiệu. Nghe đồn yêu thú mỗi đứng trước một lần đột phá đều muốn nên đón tiên kiếp, nếu như có thể khiêng qua tiên kiếp, thực lực liền sẽ nên đón bay vọt về chất, thẳng dân số không đặt trước lệ nếu không thể liền từ này thân tử đạo tiêu. Ở trong thành vất vả trèo chống hai tòa đại trận thành chủ hoa một tiếng phun ra máu tươi, hai tòa hộ thành đại trận cũng tại đây cái đột nhiên xuất hiện ác nhở cây áp bách dưới trong nháy mắt tan nữa. Bàng bạc mưa to vẩy xuống Vân Lôi thành, thành chủ bất lực rơi xuống đất, mặc cho nước mưa tựa như cục đá nện ở từ nhị cửu linh mình trên mặt, máu trên khóe miệng kia nương theo nước mưa nhiễm mặt đất một mảnh tinh hồng. Lý Cố Gia không thèm để ý chính mình thụ trọng thương cơ thể, chỉ là nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn qua Già Thiên Tế Nhật Tác Giao. Xây dựng Đỗ Thánh Nhân a, Đỗ Thánh Nhân, ngươi thật là ác độc độc tâm tư, phái cái phân thân đi vào Vân Lôi Thành, tận tàng lâu năm đúng là dưỡng thành cái đưa tới thiên phạt Tác Giao. Thân làm Vân Lôi Thành thành chủ Lý Cô khi thấy đầu này ác giao ngẩng đầu lúc, dị vãng khó hiểu cũng liền trong nháy mắt đã hiểu hiểu rõ. Chẳng trách Vân Lôi Thành những năm gần đây lại thỉnh thoảng có người giống như theo bước hơi khỏi nhân gian, không có để lại mảy may dấu vết, cũng khó trách Vân Lôi Thành linh khí từng năm hạ xuống, trong thành mọi người thực lực tiến bộ chậm chạp, thậm chí tính cách cũng ngày càng ngang ngược, tràn đầy tâm tình tiêu cực. Nguyên lai là không chỉ là Lôi Minh phủ có ác giao, thì ngay cả tấm kia trong bức tranh cũng ẩn giấu đi một đầu ác giao. Cả tòa Vân Lôi Thành tại đây ngàn năm trong không ngừng hóa thành chất dinh dưỡng mang đến bức tranh giao long, tòa thành này rách nát xuống dốc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ sợ nếu mấy cái này kẻ ngoại lai chậm thêm đến mấy năm lời nói, tòa này Vân Lôi Thành đều đã không tồn tại nữa đi. Trước mặt đầu này ác giao thân dài không biết bao nhiêu ngàn trượng, giống như tùy tiện liền có thể đem nho nhỏ Vân Lôi Thành ép thành phấn vụn. Lý Cố nhắm mắt lại, nghe trong thành truyền đến thê lương kêu cứu cùng với kêu rên tuyệt vọng, trái tim thần buồn bã. Chỉ sợ hôm nay nhất định là Vân Lôi Thành diệt vong ngày. Hiện tại hắn cũng không còn mấy cái kia người bên ngoài trên người ôm lấy hy vọng, nếu vẹn vẹn là một cái thánh nhân phân thân có thể còn có thể đối phó, nhưng này bị bức tranh thánh nhân phân thân đem ác giao phóng thích, vậy liền tuyệt không nửa điểm chiến thắng có thể. Nhìn xem đầu này ác giao thực lực giữ gốc cũng có vô thượng cảnh, tăng thêm đồng dạng là vô thượng cảnh thánh nhân phân thân, cũng là hai vị vô thượng cảnh. Đây không phải một cộng một đơn giản như vậy. Với lại này ác giao xuất thế, chỉ sợ không chỉ là Vân Lôi Thành, trừ phi thánh nhân ra tay, bằng không phụ cận tất cả thành chỉ sợ đều sẽ bị này ác giao nuốt chửng lấy đi. Trong thành bắc bên, tựa như thuyền nhỏ Vân Lôi Thành giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út tại đây trong mưa gió. Lão giả lông mày phát cuồng nhìn quanh đầu kia ác giao, liền phảng phất nhìn chính mình đắc ý nhất tác phẩm, tùy ý cười to. Bạch Nguyệt cùng Chatler vì ác giao xuất hiện duyên cớ, người bị thương nặng nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Với lại nếu như không phải Bạch Nguyệt tạm thời dựng nắm tay, chỉ sợ Chatler này tấm linh đài cảnh thể xác đã bị ác giao cho nghiền nát. Chỉ có Vương Hiên vẫn như cũ đứng ở trước mặt lão nhân, chẳng qua tay thần nguyên bản trưởng đã phá toái bần đoạn. Lão nhân cười to sau có chút ít đáng tiếc nói ra, nếu như lại cho ta chút thời gian, đầu này giao long liền có thể có cơ hội vượt qua một bước kia. Lão nhân sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chăm chú Vương Hiên, nếu như không phải mấy người, đầu này ác giao sẽ không cần trước giờ xuất thế, lão phu ngàn năm cũng sẽ không tâm huyết hủy trong chốc lát. Chẳng qua cũng không sao, chỉ cần lão phu bảo bối ăn hết mấy người các ngươi mới đủ, khiên qua lôi kiếp sau lại đem xung quanh mấy vạn dặm thành trì toàn bộ nuốt vào, chưa hẳn không có cơ hội bước ra một bước kia. Vương Hiên không để ý đến lão giả, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn qua tại thiên không tùy ý chu lên hiện ra uy phong ác giao. Đầu này ác giao giống như là bị phong ấn hồi lâu, hôm nay cuối cùng có thể phóng xuất, tràn đầy hưng phấn. Phút vốn, không ngờ rằng lại bị ngươi nuôi thành cái không công cảnh trung kỳ ác giao, vừa xuất hiện dùng nên đón trời di chuyển, nói cách khác khoảng cách vô thượng cảnh hậu kỳ cũng chỉ chẳng qua nửa bước mà thôi. Không tầm thường, không tầm thường. Vương Hiên sờ lên cầm nhiều hứng thú nói ra, cái này nhìn tới ngươi vị này Đỗ Thánh Nhân tính toán long trọng à, nếu như ta không có đoán sai, Đỗ Thánh Nhân nên tại cả tòa thiên hạ các đại khu vực đều phái có phân thân của mình, mỗi cái cùng loại ngươi tồn tại phân thân đều thi hành bản tôn chỗ phái ở dưới nhiệm vụ. Ngôi giao long. Ngươi vị này Đỗ Thánh Nhân không phải là muốn tự mình nuôi ra cái thánh cảnh giao long ra đi, dạ tâm thật lớn. Vương Hiên giống như cười mà không phải cười, cần biết tại thiên địa trong, mỗi một vị thánh cảnh ẩn chứa phân lượng đều cực nặng, chỉ có thánh cảnh mới là đại đạo bắt đầu, những lời này cũng không phải là trò đùa. Với lại có chỗ đồn đãi, mỗi tòa thiên địa thế giới bên trong, đủ khả năng dung nạp thánh cảnh là cực kỳ có hạn, nói cách khác đèn nhà ai nơi sáng, khoảng trong trời đất thánh cảnh xuất hiện báo hòa lúc, thì không cách nào lại tiếp tục sinh ra mới thánh cảnh. Chỉ có lúc đầu thánh cảnh cường giả vẫn lạc, mới có mới thánh cảnh đản sinh có thể. Lão giả sắc mặt lạnh lùng nói ra, chỉ là sâu kiến lại có thể nào đã hiểu cao cao tại thượng thánh nhân. Chờ ngươi biến thành lão phu bảo bối miệng hạ vong một lúc, tự nhiên là lại rõ ràng. Tất nhiên, nếu ngươi quỳ xuống đi cầu ta, có thể lão phu còn có thể suy nghĩ một chút tha cho ngươi một cái tiện mạng. Chỉ thấy lão giả cầm trong tay cần câu đột nhiên hất lên, vậy giống như chỗ cao chân trời sợi tơ liền đem trọn tòa Vân Lôi Thành một phân hai nửa. Chẳng qua cho dù có thể đem trọn tòa thành cắt thành hai nửa, nhưng cũng không có cách đem nam tử trước mắt chém đầu. Vương Hiên tay phải gắt gao nắm lấy tia nếu lông tóc sợi tơ, kia không chút nào để ý bàn tay chỗ rỉ ra máu tươi dọc theo sợi tơ chảy xuôi, nhìn qua sắc mặt khiếp sợ lão giả từ tốn nói: "Ngươi có phải hay không hiểu làm gì?" 0928110160920207 Vương Hiên tay phải kéo một cái sợi tơ, vị này thánh nhân phân thân liền không có dừng chân hướng hắn bay đi, Vương Hiên nhấc chân đem lão giả đạp thành cong, tay phải càng là hơn bung ra 2.7 sợi tơ, chính là một đạo trưởng tâm lôi đột nhiên đặt tại lão giả trên đầu. Lão giả không còn chút nào nữa thánh nhân phân thân phong phạm, đầu bị Vương Hiên gắt gao đặt tại mặt đất. Thật sự cho rằng kêu lên cái bùn nhão thu ra đây liền coi chính mình thắng chắc. Vương Hiên trên người đột nhiên bộc phát chưa bao giờ có khí thế, vậy gần như có thể cùng thánh nhân sánh ngang linh khí càng là hơn không giữ lại chút nào phong thích. Nguyên bản giống như lúc nào cũng có thể sẽ lật út thuyền cô độc trong nháy mắt vững như bàn thạch. Lão giả mặt mũi tràn đầy rung động, trong lòng càng là hơn kinh đảo hải lãng. Kẻ này đúng là dùng sức một mình chặn lại đến từ ác giao bị áp. Với lại người này linh khí vì sao kinh khủng đến mức như thế không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói kẻ này vừa mới tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, một mực không có đem hết toàn lực. Mặc cho lão giả liều mạng giãy giụa, nhưng mà lại căn bản không có cách theo Vương Hiên trên tay đào tẩu. Chương 1295, chủ sùng trùng vùng, đã đến tuyệt cảnh. Chương 1295, chủ sùng trùng vùng, đã đến tuyệt cảnh. Lý Cố thần sắc mở mịt mở to mắt, ánh mắt có chút vậy cũng phảng phất muốn làm cho người hít thở không thông uy áp sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó lại là giống như Vương Dương dễ chịu mềm mại. Mà nguyên bản còn ở trên trời tùy ý tỏa ra tự thân uy áp ác giao dường như cũng đã nhận ra Vân Lôi thành dị trạng, đầu lâu có hơi buông xuống, mắt dọc đều là tàn bạo. Đầu bị gắt gao dập lên mặt đất lão giả thần sắc và mẹo, hắn đường đường thánh nhân phân thân, vô thượng cảnh cường giả, đi tới chỗ nào không phải thụ vạn gia nhập châu niên nhân kính ngưỡng e ngại tồn tại. Bất kể là bản xứ quyền quý hay là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, chỉ cần biết được thân phận của hắn, đều sẽ kiêng kỵ bản tôn tồn tại, dù là trong lòng không tình nguyện cũng không dám biểu lộ hảo, đều biết thành thành thật thật quỳ ở phía trước chính mình, không dám có hảo lô mãng hoa tươi, nhưng mà trước mặt kẻ này chẳng qua gần biển cảnh lại có không thể tưởng tượng được lực, càng là hơn không chút nào đem hắn vị kia bản tôn thân phận đặt ở trong mắt, lẽ nào cái này theo thế giới khác tới nhà. Quê, thật không hiểu gây nên thánh nhân đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? Vương Hiên giống như nhìn thấu đến lão giả trong lòng suy nghĩ, chân trái tại trên đầu của hắn chậm rãi ép di chuyển, mà không biểu tình nói: "Xây dựng ta mặc dù không phải thế giới này 18 người, nhưng trong mắt của ta, cái gọi là thánh nhân, thánh mà quảng thiên dưới, mọi người trong lòng có xem trọng kính sợ, nhưng tuyệt không thể có e ngại, không nói tạo phúc thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối không phải dùng sinh linh làm đại giá, đạt tới bản thân ham muốn cá nhân. Nếu như nói lôi đỉnh thế giới bên trong mỗi cái thánh nhân đều là như ngươi bản tôn, vậy ta Vương Hiên ngày sau thì tự mình san bằng thành miếu, đem bọn ngươi những thứ này hưởng chịu nhân gian hương hỏa tự xưng thánh nhân rác thải trục xuất tiên địa bên ngoài." Đạo trời sáng tỏ, đột nhiên vang lên lôi đỉnh cuộn cuộn. Lão giả trợn mắt há hốc mồm tựa như nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn qua Vương Hiên, nỉ non tự nói: điên rồi, ngươi thật là điên rồi." Vương Hiên bàn tay lặp đi lặp lại vài quả lôi đỉnh liền ngưng tụ trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói ra: "Có phải ta tiên điên, ngươi bản tôn về sau rồi sẽ hiểu rõ hôm nay trước hết bắt ngươi mở ra đến, dùng ta an ủi Vân Lôi thành trong những kia người đã chết nhóm." Lão giả thần sắc hoảng sợ, chỉ là lơ đãng liếc về bầu trời tình cảnh, đáy mắt vui mừng, nhưng mà mặt ngoài vẫn đang gìn giữ sợ hãi cầu xin tha thứ nét mặt. "Ta van cầu ngươi, vòng qua ta một mạng, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta lại tặng cho ngươi đến mãi không hết tiền tài linh bảo. Ta biết rõ lôi đỉnh thế giới phúc địa độc tiên, ta có thể mang ngươi tới, bên trong ẩn chứa các loại cơ duyên, bằng vào thiên phú của ngươi tất nhiên có thể cấp tốc tăng cao tu vi, thậm chí một bước trèo lên thánh đô chưa hẳn không thể." Lão giả đầu gắt gao dập lên mặt đất không ngừng cầu khẩn, vậy mà lúc này đáy mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, tay phải lặng yên làm đạo pháp quyết. Đột nhiên, xa xa trên mặt đất trôi này cần câu như liễu diệp bẻ gãy thành hơn 10 đạo, dùng phong lôi chi thế hóa thành bén nhọn phi kiếm đột nhiên bắn về phía Vương Hiên. Mỗi một đạo đúng là có được vô thượng cảnh một kích toàn lực. Vương Hiên nhíu mày, bất đắc dĩ nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ thân hình nhanh lùi lại, đồng thời tâm niệm chuyển động, nguyên bản trưởng tâm lôi liền hóa thành bình chướng ngăn tại trước mặt. Tuy nói hắn tự tin lục thân của mình thể phách có thể và vô thượng cảnh cường giả dốc sức đánh một trận, nhưng vẫn sẽ không dễ dàng đi cùng loại cấp bậc này công kích cứng đối cứng. Nhưng cũng bèn bèn miễn cưỡng triệt tiêu 9 đạo phi kiếm, còn lại lục đạo phi kiếm uy lực xâm nhiên. Chỉ là hiện tại Vương Hiên đã tránh cũng không thể tránh, dù sao sau lưng chính là người bị thương nặng chất lơ. Với lại âm hiểm hơn ác độc là, lão nhân dường như phát giác được Vương Hiên trong lòng lo lắng, trong đó 3 đạo phi kiếm dùng càng thêm đáng sợ tốc độ hướng Bạch Nguyệt cùng chất lơ hai người cơ ném. Bạch Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, tại vừa mới ác giao lúc xuất thế, nàng từng ra tay đếm thử ngăn cản, chỉ bất quá thất bại rồi cho nên cũng bởi vậy bị thương. Nếu như cưỡng ép ra tay, mới vừa vặn ổn định lại linh khí sợ rằng sẽ lần nữa tại gân mạch khiếu huyệt trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bây giờ không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Chất lơ nhục thân như đồ sứ phá thành mảnh nhỏ, nếu lại thụ một chút xung kích liền sẽ triệt để vỡ vụn không cách nào phục hồi như cũ. Tuy nói nàng và chất lơ cũng không có cái gì tình cảm, nhưng ngươi tư tất ý là trang hiền cùng. Một vòng giống như đặt mình vào sương mù dày tàn nguyệt hiện ở sau lưng nàng, và dị vãng rõ ràng lại viên mãn hạo nguyệt hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà Bạch Nguyệt đem hết toàn lực ngưng tụ tàn nguyệt còn chưa kịp đẩy đi ra liền chậm rãi tiêu tán, vì có đạo thân ảnh chắn trước mặt bọn hắn. Vậy ba đạo ý đồ hiểm ác phi kiếm không thấy tung tích. Bạch Nguyệt thần sắc lo lắng nhịn không được hô: "Vương Hiên!" Đưa lưng về phía bọn họ, Vương Hiên lắc đầu khoát khoát tay, nhìn lên tới dường như cũng không bị thương tổn, chẳng qua nơi ống tay áo nhiều 3 đạo lỗ hổng. Hơi thở thoáng có chút bất ổn, Vương Hiên ngửa đầu nhìn chỗ không trong, lúc trước còn bị hắn giẫm tại dưới chân lão nhân đã chẳng biết lúc nào đứng lặng hư không, mặt mũi tràn đầy nhếch răng cười nhìn qua bọn họ. Mà ở vị này thánh nhân phân thân sau lưng, đây là một cái ác giao như dãy núi chiếm cứ màn trời. Vừa mới lao nhân để cầu tha làm ngụy trang, trăm phương ngàn kế đánh lén Công Hiên, cũng không phải là vì đem Công Hiên đưa vào chỗ chết, vì lao nhân hiểu rõ loại trình độ này đánh lén mặc dù có thể cho hắn tạo thành phiền phức, nhưng xa xa không có cách nào chém giết, chỉ là vì tranh thủ thoát thân thời gian thôi. 0928110810230609590 lão nhân nhìn qua mặt đất đã chưa hề linh khí đoạn cắn sợi tơ, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Cái này vốn là bản tôn tặng cho hắn, dùng để thuần phục giao long vật. Tuy nói không am hiểu công phạt, nhưng cấp bậc kỳ cao, liền xem như tầm thường vô thượng cảnh cường giả cũng không có cách nào có như thế cấp trí bảo. Mà bây giờ lại bị hắn tự mình bẻ gãy xem như phi kiếm vì chính mình tranh thủ thoát thân thời gian. Lão nhân sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chăm chú Vương Hiên, bút chướng này nhưng phải muốn cùng ngươi hảo hảo tính toán rồi. Chẳng qua cũng không sao, dù sao những thứ này năm qua 963 và giao long ở chung, sử dụng đến cần câu số lần ít chi lại, cái này từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng giao long đối với lời của hắn có thể nói là nghe lời răm rắp, với lại hiện tại giao long dùng xuất thế. Hắn cùng Giao Long có thể nói là gần như tâm ý tương thông tình trạng, cần câu đã nhưng có rồi. Vương Hiên, ngươi nên vô cùng hối hận vừa mới vì sao không có quyết định thật nhanh giết ta đúng không? Nhưng là bây giờ ngươi đã không còn có cơ hội này. Chất Lơ gian nan đứng dậy, hắn thật không dễ dàng mới đưa đạo này linh đại cảnh lục thân thể xác ổn định. Vương Hiên, mấy người mau chạy đi, không cần phải để ý đến ta, dùng thực lực của hắn còn không cách nào đánh giết thần hồn của ta, nhiều nhất thứ bị thiệt hại một đạo thể xác thôi. Một tôn thánh nhân phân thân, cùng với hắn nuôi nhiều năm ác giao, đồng dạng đều là vô thượng cảnh trung kỳ thực lực, hiện tại thì ngay cả Bạch Nguyệt đều bị thương không nhẹ, cái này căn bản cũng không có phần thắng. A Vương Hiên sắc mặt bình tĩnh không nói gì, liền xem như hiện tại lẻ loi một mình đối đầu hai tôn vô thượng cảnh trung kỳ cường giả, cũng không có bối rối chút nào cùng với e ngại, ngược lại là lặng lặng đứng lặng tại chỗ, nhìn qua không trung nhìn như hòa thuận chủ xung trùng. Phùng. Lão nhân chậm rãi quay người, nhìn qua bộ dáng hung ác trong mắt hắn lại hết sức thuận mắt giao lòng, ánh mắt cương triều lại ôn nhu nói: "Đi thôi, ngươi lôi kiếp sắp tới, đem bọn hắn liên quan cả tòa thành ăn hết, liền có thể giúp ngươi khiêng qua lôi kiếp, từ đây nhất phi trùng thiên, do lão phu đến mang dẫn ngươi, tất nhiên có thể do giao hóa rồng tiến nhập thánh cảnh." Chương 1296, ăn một miếng. Chương 1296, ăn một miếng. Vô luận là ở thế giới nào, Long Đô là áp đảo đông đảo sinh linh phía trên trung tộc, tại lôi đỉnh thế giới cũng không ngoại lệ. Chỉ là chân long thưa thất lại hiếm thấy, cho nên phần lớn thường gặp đều là và chân long có quan hệ thân thích chủng tộc, như giao long. Chẳng qua tại lôi đỉnh thế giới bên trong, liền xem như giao long cấp bậc tồn tại đều là thập phần hiếm thấy lại tồn tại cường đại. Lúc trước Lôi Minh dùng trận pháp ẩn dưỡng giao long, chẳng qua là do lôi đỉnh ngưng tụ đặc thù tồn tại, mà trước mặt chỗ đầu này đang vẽ cuốn trong bị nuôi ngàn năm giao long, lại là hàng thật giá thật. Vẹn vẹn là vừa xuất thế, liền có vô thượng cảnh trung kỳ thực lực, này phóng ở trong mắt những người khác đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi thiên địa yên tĩnh. Lão giả trên mặt hưng phấn có chút cứng ngắc. Vì trước mặt đầu này bị hắn coi là bảo bối, thậm chí có thể so với con ruột giao long cũng không đáp lời hắn, mà là lặng lặng nhìn xuống chính mình. Lão giả có chút hốt hoảng, bởi vì lúc này giao long trong mắt hắn vô cùng quen thuộc, không phải liền là hắn bình thường đang nhìn phàm nhân sâu kiến như vậy cao cao tại thượng cùng với lạnh lùng không? Với lại nhất làm cho hắn tâm thần chấn động là, bình thường hắn cùng giao long tâm ý tương thông không có gì bất lợi, hiện tại hắn lại là căn bản không có cách phát giác được giao long trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, bay đổ rồi? Lão nhân vô thức hướng bên hông chụp tới, tức chợt tỉnh ngộ cái kia thanh có thể hàng phục giao long cần câu đã sớm bị chính mình tự tay bẻ gãy. Xem như vị này sinh ra thế gian chẳng qua hơn nghìn năm thánh nhân phân thân gạt ra khuôn mặt tươi cười. Hẳn là ngươi là sợ hãi? Không cần sợ hãi, ngươi chính là dâng tặng thánh nhân tên đạn sinh tại thiên địa giao long, trừ thánh cảnh bên ngoài, thiên hạ vạn vật ở trước mặt ngươi đều là run rế. Này mấy cái kẻ ngoại lai mặc dù thực lực không tệ, nhưng nếu như ta cùng ngươi hợp lực ra tay nhất định có thể đem nó thoải mái cầm xuống. Đợi ngươi nuốt để ý đến bọn họ huyết nhục độ lôi kiếp, bởi vì hạ hỏi chỗ không thể ý để. Ác giao vẫn như cũ lẳng lặng nhìn chăm chú trước mặt vị này nuôi chính mình ngàn năm thằng nhóc, phía sau nhất sọ nhẹ nhẹ gật gật. Lão giả nhẹ nhàng thở ra, giống như trong nháy mắt này, cả người đều buông lỏng, hắn cỡ nào lo lắng đầu này giao long trở mặt không quen biết rồi, dù sao hắn đã mất đi bản tôn ban cho chính mình trấn giao cán, nếu đầu này giao long lúc này muốn cùng chính mình qua sông đoạt cầu, vậy hắn thật là một con đường chết. Chẳng qua cũng may, đầu này giao long dường như cũng không có quên đến tuột cùng ai mới là nó chủ nhân, là ai ngàn năm trong tân tân khổ khổ hao phí tâm huyết tâm cơ vì nó tìm kiếm doanh ngôi. Lão giả chậm rãi quay người lần nữa khôi phục ban đầu đang vẽ cuốn chúng thong dong bình tĩnh khí độ, giơ ngón tay lên hướng Vương Hiên chờ ai đó, chậm rãi nói an bọn họ. Giữa thiên địa vang lên giao long đình thai nhức óc gào thét. Vô thượng cảnh trung kỳ uy áp như sóng chiều ngập trời muốn đem Vân Lôi thành bá phủ. Chắt lơ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hiện tại thánh nhân phân thân cùng ác giao hai vị vô thượng cảnh cường giả đã khóa chặt cả tòa thành. Hắn nguyên bản còn có thể cưỡng ép chạy khỏi nơi này át chủ bài thủ đoạn, hiện tại ách hy vọng ngược lại sống. Hắn gượng cười nhỉ non tự nói, không nghĩ tới cái này nhục thân cũng còn không có che nóng muốn kết thúc. Đợi chút nữa ta truyền thụ cho các ngươi một đạo thần thông pháp môn, tối thiểu nhất có thể hướng ta đồng dạng dùng thần hồn còn sót lại ở thiên địa, nhưng về phần có thể hay không tìm thấy thích hợp lọ, muốn nhìn xem vận khí của chúng ta. Bạch Nguyệt không có giống như chát lớp như vậy tuyệt vọng, chỉ là nhìn qua Vương Hiên bóng lưng có nhiều như vậy đáng tiếc. Đáng tiếc một thế này còn chưa kịp cùng hắn chung kính lương duyên. Ánh sáng bình tĩnh dùng rộm giao đại địa họ bình tĩnh đặc khu luân hồi còn, trở lại đặc biệt sinh năng vật ở trái tim vương. Mà Vương Hiên vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, cũng không có chạy khỏi nơi này có lẽ dốc hết toàn lực chống cự dự định, chỉ là trên mặt giống như cười mà không phải cười. Lão giả sắc mặt đắc ý cất tiếng cười to, tuy nói chưa thể trực tiếp nuôi ra cái thánh cảnh giao long, nhưng đầu này giao long tiềm lực cũng không thể coi thường, nếu như cho nhiều một chút thời gian chưa hẳn không thể có thánh cảnh, có thể lần này cũng cuối cùng coi như là không có cô phụ bản tôn kỳ vọng, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Có phải cũng không biết chính mình tại đông đảo phân thân trong tiến triển nhanh nhất vị kia, nếu đúng vậy, bản tôn nói không chừng có thể hạ xuống khen thưởng. Ngay tại lão giả lộ ra nụ cười lúc, tâm niệm vừa động. Nguyên lai là vừa mới không có bất kỳ cái gì phản ứng tâm niệm nghĩ thông suốt đúng là có phản ứng rồi. Nói cách khác hắn lại có thể cảm giác được tâm can bảo bối của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì rồi. Những năm gần đây, bởi vì giao long cũng không xuất thế nhân gian, không cách nào nếu như người khác ở giữa giao long có mở miệng nói chuyện khả năng, cho nên đại đa số đều là dựa vào tâm hồ đến trò chuyện. Nói cách khác cái này vừa xuất thế nhân gian tiểu ma vương cuối cùng đối với hắn lần nữa mở rộng cửa lòng rồi. Chỉ là vốn hẳn nên vui sướng hắn lại là sững sờ ở tại chỗ, trên mặt hiện lên hết sức phức tạp nét mặt. Kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ, bối rối, sợ hãi. Lão nhân không chút do dự liền muốn bấm niệm pháp quyết chạy trốn, nhưng mà lại đã không còn kịp rồi. Một tấm huyết buồn đại khẩu không chút do dự đem vị lão nhân này nuốt vào. Mặt đất chát lơ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua đây hết thảy, đầu tựa hồ cũng ngừng cơ chuyển đến không kịp tiếp nhận cảnh tượng trước mắt, miệng cái gì đồ chơi? Thánh nhân phân thân bị chính mình nuôi ngàn năm giao long một nuốt. Đầu này ác giao chẳng lẽ không phải nên đến nuốt bọn họ mới đúng, sao đem chủ nhân của mình nuốt? Bạch Nguyệt che lấy miệng nhỏ đồng dạng giật mình không thôi, nàng nhìn qua giống như sớm đã ngờ tới Vương Hiên nói ra, hẳn là ngươi sớm đã hiểu rõ. Vương Hiên cười nhạt nói ra, này Giao Long vừa mới xuất thế liền muốn phá vỡ mặt kính đối với Lôi Kiếp, thật giống như bụng đói kêu vang người đột nhiên được cho biết muốn căn bản cũng không có thể có cơ hội sinh ra thiên địa, lẽ nào Giao Long đối với cái chủ nhân này không có một chút xíu tình cảm? Ném làm phôi vạn sống. 0928110202028000 ngươi cảm thấy chúng ta cùng thánh nhân phân thân, mặc dù cảnh có thể hấp dẫn nó. Chắc Lơ nghi hoặc hỏi, nhưng mà thánh nhân phân thân thế nhưng nuôi nó ngàn năm à, nếu như không có cái này thánh nhân phân thân, này con Giao Long sao sự việc đều không có xảy ra, này Giao Long tư chất cho dù đặt ở đồng tộc trong chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm. Vương Hiên nhìn qua không trung ở một cái Giao Long, một tôn vô thượng cảnh thánh nhân phân thân cứ như vậy bị nó nuốt vào trong bụng, đồng thời còn cái này thánh nhân phân thân quá tự tin rồi. Chính là bởi vì, nạp tiền tốt, có tình cảm, cho nên nó mới biết quả quyết đối với chủ nhân của mình ra tay. Tự tin chính mình dùng ngàn năm tâm huyết làm đại giá nuôi Giao Long vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Hắn có thể đến chết đều không có đã hiểu, vì sao Giao Long lại như vậy quả quyết lựa chọn ăn hắn đi. Giao Long ngửa đầu gào thét, hơi thở như trực trùng vật tiêu, đúng là đem vậy hắc vân quần quần xuyên thủng rồi cái lỗ hổng. Lúc này Giao Long thân thể lần nữa tăng vọt bách trượng, hơi thở và vừa mới so sánh càng là hơn có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Màn trời khi thì có lôi đình thiểm thước, gần như để người hít thở không thông, hơi thở cũng ngày càng nỗi nạn, không còn nghi ngờ gì nữa sấm trợ tức đằng đến nhanh. Giao Long thân thể cao lớn chiếm cứ không trung, ở trên cao nhìn xuống Vương Hiên chờ ai đó, mắt dọc thẳng tắp chuyển, không biết tại suy nghĩ thứ gì. Chắc Lơ thần sắc căng thẳng nói ra, xong rồi, gia hỏa này không phải là không có ăn no, ăn xong chủ nhân của mình dự định cũng đem chúng ta ăn đi hổ. Chương 1297, vô thượng cảnh hậu kỳ. Chương 1297, vô thượng cảnh hậu kỳ. Vương Hiên gật đầu nói, rất có thể, dù sao Lôi Kiếp sắp đến, nó khẳng định là làm hết sức có thể ăn no. Với lại nó vừa mới nuốt vào rồi một tôn thánh nhân phân thân, đúng vậy tự tin nhất là bạo giáp lúc, nói không chừng nghĩ có thể thoải mái cầm xuống chúng ta, sau đó đi đối phó Lôi Kiếp đấy. Chắc Lơ thần sắc căng thẳng có chút run vừa nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Sẽ không ngoan ngoan ở chỗ này chờ bị ăn đi. Chết cũng không sợ, dù sao hắn đã sớm chết, hiện tại cũng chẳng qua là dùng thần hồn tạm thời ở tại nơi này trong thùng, cùng lắm thì lại tìm kiếm cái ngoài ra lọ chính là. Nhưng nếu bị Giao Long nuốt vào trong bụng lời nói, Giao Long nhục thân thể phách vốn là cường đại, thần hồn của hắn nếu bị phong cấm tại trong bụng của nó ra không được, lại hoặc là bị tiêu hóa hết rồi, không phải so với trước kia tình cảnh còn muốn thảm. Vương Hiên liếc mắt chát lơ run như cầy sấy dáng vẻ, tức giận nói ra, thì ngươi này còn tự xưng ngôi sao gì chống tộc người nổi bật. Ngươi nếu lo lắng nó lại ăn ngươi, vậy liền để nó kiêng kỵ không phải tốt. Chỉ thấy Vương Hiên hướng bước về phía trước một bước, xa so với vừa mới càng thêm khí thịnh uy áp triển khai, cười băng nói, thế nào, an thánh nhân phân thân còn không vừa lòng, còn muốn một hơi đem chúng ta cũng ăn hết. Có thể khẩu vị của ngươi không hề có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy. Nếu muốn ra tay với bọn ta, khuyên ngươi hay là bình an vượt qua này Lôi Kiếp lo lắng nữa đi. Nếu như người cùng chúng ta chiến đấu 667 xong, nếu nhận cái gì trọng thương, xác định có tự tin có thể vượt qua Lôi Kiếp. Giao Long sắc mặt do dự trong mắt thẳng tắp chuyển, dường như còn đang ở suy nghĩ trước mặt những thứ này sâu kiến thực lực. Nó hiểu rõ mấy cái này sâu kiến thực lực không yếu, bằng không vị kia bị chính mình nuốt vào bụng chủ nhân trước cũng sẽ không trước giờ đem chính mình theo trong bức họa phóng xuất ra. Chỉ là mấy cái này sâu kiến cùng chủ nhân trước đại chiến một hồi, nhất định có chỗ bị thương mới đúng, nếu như có thể đem bọn hắn toàn bộ ăn hết, đối với tiếp xuống Lôi Kiếp có lẽ có thể có nắm chắc hơn. Vương Hiên lắc đầu nói thầm nói ra, thực sự là cùng chủ nhân của mình giống nhau ngu xuẩn. Sau đó hắn liền xuề bàn tay ra, một khỏa thanh thế hạo thiên lôi cầu liền hiện trong tay. Nay trường tâm lôi uy thế không chút nào kém cỏi hơn lúc này màn trời ngưng tụ Lôi Kiếp. Trường tâm lôi hóa thành lưu chói mắt chỉ lấy không thể tưởng tượng tốc độ phóng hướng thiên màn. Giao Long trừng lớn hai mắt nhìn qua hướng về phía đầu lâu mình lôi cầu, hiểm lại càng hiểm nghiêng đầu. Trường tâm lôi xông lên vân tiêu ầm vang quanh tạc, nguyên bản đã là đêm tối màn trời trong nháy mắt tựa như ban ngày. Vân Hải sứ sở tích lũy lôi chỉ bị này trường tâm lôi sắp vỡ, liền tựa như cục đá nhập vào mặt nước gân gợn sóng quanh quẩn. Cái này đang vẽ cuốn đời sống ngàn năm, cho là mình vừa xuất thế liền vô địch thiên hạ Giao Long, cảm nhận được gò má trỗi chảy xuống máu tươi, không chút do dự chập chững thân thể cao lớn xông lên màn trời. Cùng lúc đó, nó cũng lại không giữ lại chút nào phóng thích khí tức của mình, chỉ vì dẫn động trên trời đã đợi chờ thật lâu Lôi Kiếp. Trong chốc lát, trên trăm đạo lóa mắt thô như trụ tử lôi đỉnh tựa như tận thế giáng lâm nhân gian. Toàn thân U Lam Giao Long chân đạp từng đạo đủ để hủy diệt tùy ý thành trì lôi trụ, như giang chiều ngược dòng mà chính. Bạch Nguyệt ngửa đầu nhìn trên trời tráng quá thay chẳng cảnh, thần thái sáng láng. Kiểu này cảnh quan tại nàng nguyên bản trong thế giới cũng không thấy nhiều. Chắc Lơ thì là nhỏ giọng thầm thì nguyên rủa, tốt nhất thì qua đời trong Lôi Kiếp, tốt nhất thì qua đời trong Lôi Kiếp. Có Giao Long bay lượn không trung, đột nhiên đâm vào bị người trong thiên hạ cũng vì đó e ngại thiên phạt lôi chỉ. Vương Hiên tán thưởng nói ra, thực sự là ầm ầm sóng dậy a. Một tiếng xa xăm long ngâm vang vọng đất trời. Cùng lúc, thiên hạ tất cả Giao Long chi thuộc nhau nhau ngẩng đầu, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vân Lôi thành phương hướng về sau, đồng dạng ngẩng lên đầu từng tiếng long ngâm vang lên. Chúc mừng vị này cùng thuộc đạo hữu có thể đột phá Lôi Kiếp, bởi vì cái gọi là sấm to mưa nhỏ. Vân Lôi thành vùng trời tiếng sấm quần quật chẳng qua kéo dài không đến thời gian một nén nhang liền dần dần yên tĩnh. Một tôn khổng lồ nguy nga Giao Long phá vỡ Vân Hải tái hiện nhân gian. Chẳng qua so với lúc trước có chỗ khác nhau là, nó màu u lam nhục thân thể phách không có vết thương nào, thậm chí nhiều hơn rất nhiều huyền ảo phức tạp cùng loại thiểm điện đường vân. So sánh lúc trước tùy tiện không che giấu chút nào bá khí, hiện tại nó lại là biến mất rồi tất cả hơi thở. Nó, thầy, có hơi ngóc lên cái cằm, nhìn xuống Ngọc Lôi thành thổ rừng. Vô thanh vô tức, liền tựa như tuần tra nhân gian thần linh. Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn lên bầu trời đạo kia cực kỳ lực áp bách thân ảnh, nỉ non nói ra, cho nên đây là đã là được rồi. Mặc dù có chút biết rõ còn cố hỏi hiểm nghi, dù sao Lôi Vân đã tán đi, ngày này Giao Long cũng lần nữa tái hiện nhân gian. Chắc lơ vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra, đột phá cảnh giới độ lôi kiếp, dùng thuần túy nhất công chính thiên lôi rèn luyện thân thể, nhờ vào đó đạt tới thần hồn thể phách thông thần. Hắn nặng nề thở dài một tiếng. 0928110221218040 nó đã là vô thượng cảnh hậu kỳ. Vô thượng cảnh hậu kỳ, tại bất luận cái gì một tòa vương triều trong đủ để có tư cách đảm nhiệm thượng khách, thậm chí tại lôi đỉnh thế giới trung bộ cũng có thể trở thành chúa tể một phương. Bạch Nguyên sắc mặt trắng bệnh thanh ti thiếp kiểm gò má có vẻ càng thương tiếc. Vô thượng cảnh hậu kỳ, nàng hiện tại cũng chẳng qua là vô thượng cảnh sơ kỳ, này chi ở giữa chênh lệch đơn giản chính là cách biệt một trời. Nếu như nói đối đầu vô thượng cảnh trung kỳ cường giả, nàng còn có thể cắn răng đem hết toàn lực liều một phen, nhưng mà đối mặt vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại, loại ý nghĩ này đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Cảnh giới càng cao, liền xem như một chút xíu chênh lệch đều là trời vực chi kém. Cũng đúng thế thật, vì sao làm cảnh giới đến rồi độ cao nhất định lúc, cũng rất ít xuất hiện vượt biên chém giết ví dụ. Giao Long tầm mắt liếc nhìn Vân Lôi Thành, cuối cùng rơi vào trên người Vương Hiên, ánh mắt trêu tức. Phản phất đang nói vừa mới ta không có nắm chắc đối phó người, hiện tại nếu không đi thử một chút. Vương Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhấc chân giống như đạp ở vô hình cầu thang, từng bước lên cao lên trời màn. Chắc lơ sắc mặt lo lắng hô, Vương Hiên, ngươi điên rồi. Nó thế nhưng đã đột phá đến vô thượng cảnh hậu kỳ Giao Long à, tại cùng cảnh trong lúc đó đều hiếm thấy địch thủ, huống chi ngươi bây giờ thậm chí còn ngay cả vô thượng cảnh đều không phải là. Cho dù ngươi là có thể vượt cảnh chiến đấu yêu nghiệt, nhưng trước mặt vị này chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Bạch Nguyệt khẽ cắn môi, thần sắc kiên nghị liền muốn đuổi theo thượng Vương Hiên. Nhưng mà Vương Hiên thanh âm lưu hòa truyền đến, yên tâm đi, ta tất nhiên dám đi thì không có việc gì. Mấy người phụ trách ra tay che chở Vân Lôi Thành, để tránh bị dư ba chỗ chôn bụi, ở chỗ này chờ ta quay về. Chẳng qua một lát Vương Hiên liền chạy ngay đi đến và Giao Long độ cao không sai biệt lắm rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi mâu thoáng qua liền tới đến rồi Vương Hiên trước mặt, chẳng qua còn chưa xuyên thủng Vương Hiên cơ thể, liền ầm vang nổ tung. Vương Hiên lắc lắc run lên lòng bàn tay, mắt nhìn tay áo vỡ ra một đường vết rách. Đây là hắn như vậy lâu đến nay ngộ kiến cái thứ nhất vô thượng cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn liếc mắt chỗ càng cao hơn cười trên nỗi đau của người khác Giao Long. Giao Long khỏe miệng giơ lên cười nạo một tiếng, thật giống như đang nói chỉ là sâu kiến sao có tư cách cùng bản tọa chung sống tại cùng một độ cao. Chương 1298. Có thể nguyện quy về bản tọa dưới chướng chương 1298. Có thể nguyện quy về bản tọa dưới chướng đồng dạng, nhìn thấy Giao Long bộ dáng này, Vương Hiên hoàn toàn yên tâm. Vẹn vẹn chỉ là như vậy liền đã nhường hắn lộ ra dáng vẻ đắc ý, cho dù là vô thượng cảnh giới hậu kỳ Giao Long, hiện tại cũng chẳng qua là một vừa trẻ con vừa ra đời thôi, căn bản không có thả thực lực cùng kết hợp tâm trí. Vô thượng cảnh giới trung kỳ cái đó thánh nhân phân thân đều không phải là đối thủ của ta, mà ngươi chẳng qua là vừa mới bước vào vô thượng cảnh giới hậu kỳ một thêm vào kho chuyện chỉ xúc vật, ngay cả thánh nhân cũng không phải, cũng dám như này khinh thường. Đầu muốn đặt trước hai ngươi cũng đã biết, trước ngươi chủ nhân đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi. Ta khuyên ngươi có thể đừng quá mức tại lòng tham, bằng không bước đi chính mình tính mạng sẽ không tốt. Áp giải hoa tươi Vương Tiên hảo tâm nhắc nhở, chẳng qua Giao Long cũng không dẫn mời, mà là càng thêm không chút kiên kỵ đánh giá Vương Hiên. Dường như muốn từ nơi này cho nên giấu không người trẻ tuổi trên người dò xét ra một chút đồ vật đặc biệt, nhưng mà vô cùng cùng tiếc hắn không hề có phát hiện Vương Hiên khác nhau e chỗ. Ta hiện tại vừa mới đem cái đó vô thượng cảnh giới trung kỳ phân thân ăn hết, đồng thời còn thành công vượt qua lôi kiếp, thực lực tăng nhiều. Mở tương ngươi vừa nãy đúng là thương tổn tới cái đó nuôi ta lâu năm lão đầu, nhưng hắn làm sao có thể cùng ta cái này vô thượng hậu kỳ Giao Long so sánh giàu đâu. Thư đã các ngươi thắng được qua hắn, vậy nếu như ta lại ăn rơi ngươi, sau đó lại đem tất cả Vân Lôi Thành cho nuốt mất, chẳng phải là có khả năng vượt qua đạo kia thiên chiết, biến thành nhận bạn người kính ngưỡng thánh nhân. Giao Long trong hai mắt độ rồi chút ít tinh hồng chi sắc, tuy nói tư tưởng cùng thần trí như là hài đồng bình thường, nhưng trong lòng sát lục chi tâm đã sớm không kém gì bất luận cái gì đại ma đầu. Hống Giao Long trong miệng phát ra vang tận mây xanh tiếng vang cực lớn, hư không chấn động, mặt đất thậm chí đều bị rung ra vết rách, mà trên mặt đất bất luận cái gì kiến trúc cây cối đã sớm bị này tiếng vang cho chấn vỡ. Cách đó không xa Vân Lôi Thành nếu không phải là bởi vì nhận Bạch Nguyệt che chở, trừ ra linh hải cảnh phía trên cường giả, chỉ sợ những người khác đã sớm mất mạng tại này buôn lôi tiếng vang phía dưới rồi. Mà đang đứng ở trung tâm chiến trường Vương Hiên, tự nhiên là nhận lấy mãnh liệt nhất xung kích, toàn thân quần áo rung động, dùng tự thân linh lực chấn áp lại thân thể, tựa như sóng biển mãnh liệt bên trong một khỏa định hải thần châu, không hề động một chút nào, thậm chí này sóng âm đánh tới Vương Hiên trên người thời điểm, liền nhanh chóng tán loạn, ở tại quanh thân, hình thành một mảnh chân không khu vực. Giao Long nhìn thấy Vương Hiên như thế thoải mái cũng ứng đối rồi công kích của mình, không khỏi sinh lòng tức giận, một chỉ là linh hải cảnh phàm nhân, liền xem như thân làm vô thượng cảnh giới hậu kỳ chính mình vung tay một cái, cũng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Mãi đến khi Giao Long dùng hết toàn lực, Vương Hiên sắc mặt mới xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động. Vương Hiên mặc dù có thể đem âm thanh cách ly, nhưng mà cái này sóng âm bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng linh lực, lại là không cách nào tùy tiện tiêu trừ. Nhưng đối với Vương Hiên mà nói, đó cũng không phải việc khó gì, cùng mình so đấu linh lực, dù là ngươi là vô thượng chi cảnh hậu kỳ, Vương Hiên cũng như thường không được. Chẳng qua này có thể khổ Vân Lôi Thành bên trong che chở dân chúng Bạch Nguyệt Nguyệt bọn họ. Đầu kia Giao Long là kẻ ngu sao? Vương Hiên hắn chỉ có một người, vì sao lại sử dụng phạm vi lớn như thế sóng âm công kích? Bạch Nguyệt đồng dạng là vô thượng cảnh giới, mặc dù là trung kỳ, nhưng tự thân chống lại công kích như vậy không tốn sức chút nào, chẳng qua nàng nhưng là muốn che chở tất cả Vân Tiêu Thành bên trong sinh linh A Chát Lơ, ngươi còn không mau một chút đến giúp đỡ. Ngay tại Bạch Nguyệt đau khổ kiên trì lúc, Vân Lôi Thành bên trong, một cỗ lực lượng khác đột nhiên xuất hiện, cỗ lực lượng này lưu động, Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ bén nhạy phát giác được, đây là một tòa bao phủ tất cả Vân Lôi Thành trận pháp, là Vân Lôi Thành hộ thành đại trận. Một vị đầu đội quan mạo người, phi thân đi vào ban ngày bên cạnh, người này đúng vậy Vân Lôi Thành thành chủ, Lý Cố. Lúc trước lúc, Vương Hiên phóng xuất ra tự thân lực lượng, giúp đỡ làm người thành thật dân chống lại rồi đến từ vị lão giả kia cùng giao long uy áp, tại mượn nhờ giao long độ kiếp thời gian, tự thân cũng là khôi phục rồi một chút lực lượng. Cảm tạ hai vị tiền bối ra tay, ta Vân Lôi Thành công mới có thể diệt trừ này nhiều năm thai hoàng ẩm. Bây giờ hai vị càng không để ý tự thân an nguy, bảo hộ ta Vân Than Đá Thành bên trong an toàn của cư dân, lớn như thế ân lễ, Lý Cố không có răng khó sau, dám hỏi hai vị. Đừng ở bên thai ta cảm giảm, có thừa lực thì ra cố một chút trận pháp, ta cái này cũng ứng phó cũng không nhẹ nhõm à. Không có chờ Lý chú ý nói dứt lời, Bạch Nguyệt cùng Chát Lơ thì ngắt lời rồi, kiểu này lời khách sáo cùng lại nhải trong rong dài lời nói, cũng đừng có tại chúng ta bên thai nói, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm là được rồi. Bởi vì cả tòa thành trì đều bao phủ tại giao long to lớn sóng âm bên trong, bởi vậy hai bên đều không thể nghe rõ đối phương rốt cục đang nói cái gì, chẳng qua từ biểu tình lại có thể thiên gây nên đoán được. Không. Lý Cố cũng dứt khoát nhắm lại miệng, bắt đầu toàn thân toàn ý thôi động trận pháp, này tác chiến pháp mặc dù không thể nào đầy đủ chống lại giao long công kích, nhưng nếu bất bạch nguyệt áp lực của bọn hắn còn có thể làm được. Mà Vương Hiên cũng ý thức được rồi, không thể tiếp tục bỏ mặc Hàn Long, này hơn dỗi bình thường cách làm mặc dù có lợi cho tiêu hao, nhưng những người khác cũng không thể giống như chính mình tùy tiện chịu được. Nên thanh tỉnh, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, loại trình độ này công kích, đối ta mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Nhìn thấy Vương Hiên vậy không đem chính mình để ở trong mắt thái độ, nhường giao long trong lòng giận diệt càng thêm tràn đầy. Chính mình thế nhưng đường đường vô thượng cảnh giới hậu kỳ cường giả tuyệt thế, thế mà bị chỉ là một nho nhỏ linh hải cảnh hậu kỳ tu sĩ khinh thị. Giao long trong hai mắt dường như giấy lên lôi đình bình thường hỏa diễm, gắt gao tiếp cận Vương Hiên, mà giao long trên thân thể cũng lóe lên sáng tối chập chờn hồ quang điện, nương theo có lôi đình tiếng xé gió. Chính phó dáng vẻ, rõ ràng là đã làm xong quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Vương Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, vẹn vẹn chỉ là mấy câu, liền đã đem đầu này giao long cho chọc giận, chỉ có tu vi, nhưng không có vàng lực đem đối ứng tâm tính cùng hàm dưỡng, cho dù là không tự mình ra tay, tại tương lai cũng chắc chắn sẽ là hướng diệt vong. Giao long ngươi viết rất tốt, niệm tình ngươi tâm trí chưa thành thục, phạm phải sai lầm tình có thể hiểu, nếu như vậy bỏ xuống đồ đao, uy về bản tọa về dưới, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha chết cho ngươi. Hắn đây là đang muốn chết. Giao long lúc này đã sớm nổi trận lôi đỉnh, trên người lôi đỉnh dường như xuyên qua tất cả thiên địa, từ đằng xa bắt đầu dường như vô số lôi đỉnh xuyên qua ở giữa thiên địa, mà chỗ phát ra vô hại kinh tế, hậu kỳ vi á, càng làm cho trong thành người run lẩy bẩy, kinh hồn tăng đảm. Loại cảnh giới này cường giả, đừng nói tận mắt nhìn thấy rồi, trước đó bọn họ thì ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn họ có thể thắng sao? 0928110240240080 tất cả mọi người trong lòng, lúc này đều đã bị tuyệt vọng đuổi vào, mặc dù lúc này bọn họ thành chủ, cùng với ba cái kia kẻ ngoại lai đều tại hết sức vì bọn họ tranh thủ sinh tồn không gian. Cái kia giao long quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể chống lại. Trời muốn diệt chúng ta Vân Lôi Thành A Bát. Chương 1299. Lôi điện pháp tướng chương 1299. Lôi điện pháp tướng loại tâm tình này nhanh chóng lan tràn ở trong thành cư dân trên người, nguyên bản diệt trừ lôi minh cái này côn trùng có hại, cùng với trong thành hai đại thế gia, là một chuyện tốt, thế nhưng không ngờ rằng, vậy mà tại nửa đường bên trong giết ra đến hai tôn khủng bố như vậy tồn tại. Chẳng qua, bọn họ lúc này trong lòng cũng thành này ba cái kẻ ngoại lai mà cảm thấy tức hận. Ba người bọn họ có thể và khủng bố như vậy tồn tại, chắc hẳn hắn thực lực tất nhiên không phải tầm thường, vì ngẫu nhiên đi tới Vân Lôi Thành, thuận tay giúp bọn họ, lại xa vào đến rồi nguy cơ to lớn bên trong. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền vào trong thành, mà đem trên thân rồng sinh ra cảm giác gáp bách cũng thấp xuống không ít. Không ít người trong lòng căng thẳng, lẽ nào tiến đến nên chiến vị kia ngoại lai cường giả đã bị mất mạng sao? Thật nhanh nha, nguyên bản còn tưởng rằng có thể lại sống thêm một lúc đâu, như vậy cũng rất giống người nhà tạm biệt. Mê say hoa nhưng mà kế tiếp giao long trên người uy chín kỵ chỉ ép lại lần nữa dâng lên, mà chỗ phát ra hơi thở càng biến đổi thêm cuồng bạo. Cảm giác này dường như là một loại vô cùng phẫn nộ tâm trạng, mà loại tâm tình này dường như cũng ảnh hưởng đến quần chúng người. Cái kia giao long hình như tức giận. Một ít người tu luyện trong lòng có chút hoài nghi, lẽ nào chiến cuộc không hề giống bọn họ trong tưởng tượng cái dạng kia. Nhưng thời khắc này trong thành lại xuất hiện hỗn loạn, giao long uy áp tử vong công cụ, cùng với loại đó phẫn nộ tâm trạng ảnh hưởng tới trong thành cư dân, trong lòng bọn họ dâng lên lửa giận vô danh, muốn tìm kiếm gì đó đi phát tiết những thứ này trong lòng mù mệ ấy phẫn nộ. Không tốt, là cái kia giao long, hắn dùng tâm trạng ảnh hưởng tới mọi người, nhìn tới bên kia chiến trường cũng không phải thiên về một bên áp chế, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, bên ngoài sân vị đại nhân kia chính đang vì chúng ta tuyết lộn xộn chiến, chúng ta cũng không thể hành chính, nhất định phải giữ vững tòa thành này, cho dù chúng ta tu vi thấp, cũng muốn tận một phần lực lượng của mình, không thể để cho trong thành xuất hiện tổn thất lớn hơn. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ bên thai như là kinh lôi rung động, dường như bởi vậy muốn mất đi thần trí, mà nhìn về phía bên ngoài sân, một đầu dài đến vạn trượng lôi long lơ lửng tại thiên không, vậy thân thể già thiên tế nhật dường như, chỉ thấy đầu, không thấy đuôi. Dường như nhẹ nhàng vỗ, liền có thể đem toàn bộ Vân Lôi Thành cho hủy diệt. Đó là cỡ nào quái vật khổng lồ. Thời gian đổ về đến một lát trước đó, vô số kinh lôi theo Vương Hiên bên cạnh rơi xuống, mà thật vừa đúng lúc là, Vương Hiên mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm tránh né mỗi một tia chớp, tại vô số lôi hải xuyên thẳng qua tự nhiên. Mà Vương Hiên lúc này trô di động phương hướng, lại là tại hướng giao long tới gần. Mà Kim Long lúc này mặc dù phẫn nộ, nhưng nhìn thấy Vương Hiên lúc này cử động, trong thần sắc hiện lộ ra một tia lỗ mãng, chúng ta giao long tộc cường đại nhất chính là thân thể, mà cái này Vương Hiên lại không ngừng hướng hắn tới gần, chắc là bị chính mình nắm giữ lôi đỉnh chi lực ép giật gấu vá bay đi. Bởi vậy nghĩ hy vọng xa vời tại dùng vật lộn mặt chiến thắng chính mình. Thực sự là buồn cười, cũng được, liền để bản tọa đến tự mình dạy bảo ngươi giao long tộc thân thể trô đáng sợ. Giao long lúc này ở trong lòng đã tưởng tượng tốt cái này vô tri nhân loại, bị chính mình bàn tay sợ thành dùng bùn thảm chặt rồi. Mà tất cả cũng như giao long đoán muốn làm bên trong giống nhau, Vương Hiên rất nhẹ nhàng như thường tránh thoát đủ loại lôi đỉnh, nhanh chóng đột tiến đến trước mặt mình, mà trong tay hỏa diễm và kiếm trận cũng đang không ngừng chống cự nhìn theo trước người bất ngờ đánh tới bô lôi. Giao long lúc này duỗi ra bàn tay khổng lồ, cái này nhân loại làm ra như thế thoải mái lâu dáng vẻ, đơn giản chính là thành nhất thời mạnh, để cho mình cảm thấy sợ hãi, tốt cho hắn phát huy không gian. Với lại bây giờ người này loại sớm đã là cường cùng chi nỏ, vạn nhất chính mình một cái tát thật đem hắn trụ chết rồi, vậy có thể liền không có cơ hội nhìn hắn bộ kia biểu tình khiếp sợ. Không được không được, cái này nhân loại luôn luôn phong khinh vân đạm, không để cao bản thân dáng vẻ, thật sự là nhường giao long phẫn nộ, hôm nay nhất định phải đem hắn giẫm tại dưới đáy, nhường hắn hướng mình cầu xin tha thứ, sau đó lại giết chết đồng bạn của hắn. Giao long dường như quyết định được chủ ý, nắm giữ tốt cường độ, đột nhiên đem một con to lớn lôi đỉnh thủ trưởng bãi xuất, bao phủ lại Vương Hiên đủ khả năng di động phạm vi. Xong rồi, lôi đỉnh thành công bao phủ lại Vương Hiên, hắn hành động đã bị đầy đủ phong tỏa, hắn là không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Nhưng mà bàn tay truyền đến đau đớn, lại đem giao long kéo về thực tế. Vừa nãy thôi động lôi đỉnh chi lực bàn tay kia trung tâm, lại xuất hiện một to cỡ miệng chén lô lớn, máu tươi nương theo lấy lôi đỉnh chi lực chậm rãi nhỏ xuống. Mà trong lòng bàn tay, thậm chí còn bốc cháy lên lạnh băng hỏa diễm, tại thiêu đốt linh hồn của hắn, đóng băng thân thể của hắn. Ta lại bị thương. Mà Vương Hiên lúc này đã đẩy ra một khoảng cách, mà Vương Tiên Sinh bệnh sáu thanh trường kiếm dùng hắn làm trung tâm, không ngừng xoay tròn, thời gian xa sắp tới, lúc nhanh lúc chậm. Mà này sáu thanh trường kiếm chỗ phát ra hơi thở, và giao long trên bàn tay lưu lại hơi thở không có sai biệt, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cái đó cửa hàng chính là này sáu thanh trường kiếm xoay tròn cắt chém ra tới. Ngao hống cái đó linh hải cảnh sâu kiến, lại thật đả thương hắn. Ngay tại giao long xuất thần trong nháy mắt, khí tức trên thân yếu bớt, vân lôi thành bên trong bạch nguyệt áp lực trong nháy mắt yếu bớt không ít. Đương nhiên, đây chẳng qua là tạm thời. 0928110263250 làm giao long lần nữa nhìn thấy Vương Hiên vậy một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, loại đó khó mà ngăn chặn phẫn nộ xông lên đầu, diện mục dữ tợn, thân thể cũng vì phẫn nộ mà xuất hiện nhiều sóng. Lúc này giao long trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giết hắn, giết cái này không biết kính sợ chính mình đáng chết nhân loại. Theo phẫn nộ tâm trạng không ngừng dâng lên, giao long khí thế cũng tại liên tục tăng lên, mà hắn trên thân thể thiểm thức lôi điện cũng do màu xanh tím dần dần nhiễm lên màu máu, thậm chí trong không khí đều có thể ngửi được đến từ này lôi điện mùi máu tươi, huyết lôi. Loại tình huống này không rồi cùng tự thân lúc trước lấy được gốc kia nhân sâm quả thụ giống nhau sao? Dùng sinh linh huyết nục thân thể tu vi đến chăn nuôi đầu này giao long, mà đầu này giao long thiên phú lại không hề tầm thường, nói không chừng thật sự có thể dục ra một môn vô thượng thần thông. Quả nhiên dựng dục ra một tội ác tẩy trời quái vật. Mà ở màu máu lôi điện bốn phía lại dần dần bao trùm lên rồi một tầng xanh sấm sét màu tím, này dường như lại khơi dậy Vương Hiên hứng thú, quay người thối lui, lặng lặng quan sát cái này giao long 3.8 biến hóa. Pháp tướng thiên địa, không, cũng không hết đến là. Cái trước là tự thân câu thông thiên địa pháp tắc, dùng đạo và pháp đan dệt ra tới khổng lồ đạo thể, mà đầu này giao long ngưng tụ ra tới, chẳng qua là dùng lôi điện chỗ bổ sung thân hình khổng lồ, mà trong đó cũng vẹn vẹn chỉ bao hàm rồi lôi pháp nói, cũng không phải hoàn chỉnh pháp tướng thiên địa. Đây chẳng lẽ là lão giả kia dạy hắn sao? Vương Hiên lắc đầu, nếu đúng vậy, tên lão giả kia khẳng định cũng sẽ dùng ra tương tự pháp môn, nếu không không thể nào không nhảy ra át chủ bài thì liền bị giết chết. Đây cũng là giao long chính mình rõ ràng cảm ngộ ra tới một môn thần thông. 333 Vương Hiên vỗ tay lên, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp thiên tư của ngươi, lãng phí ở nơi này, thật sự là đáng tiếc. Chương 1300. Thánh nhân chi lực chương 1300. Thánh nhân chi lực Vương Hiên lúc này động tác cùng lời nói, thế nhưng lại một lần nữa tinh chuẩn giẫm lên rồi giao long trong lòng địa lôi, bọn họ thế nhưng cao cao tại thượng giao long tộc, hơn nữa còn là vô thượng cảnh giới hậu kỳ cường giả tuyệt thế, bị tiểu này loại kém chủng tộc thấp tu vi sâu kiến cho xem nhẹ, có thể nào nhường hắn không phẫn nộ. Mang theo nồng hậu dày đặc sức mạnh sấm sét thân thể phóng tới Vương Hiên, hư không nổ tung, những nơi đi qua, toàn bộ biến thành đất khô cằn. Lôi điện pháp tướng tăng cường không bèn bèn là giao long thân thể, càng gia tăng rồi lực lượng của nó cùng với pháp thuật cường độ. Có loại thiên phú này giao long, liền xem như và vô thượng cảnh giới đỉnh phong cường giả tranh chấp, cũng đều có thể độc chiếm vị trí đầu. Cùng bạo dòng điện đối diện đánh tới, lôi điện pháp tắc xen lẫn, huyết lôi lại tiếp theo ảnh hưởng tâm thần, để người hãm sâu trong đó. Cho dù là giao long theo trước mặt đi qua, liền xem như linh đài cảnh cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị thành cho bụi. Vương Hiên một tay bóp ra pháp quyết, nhường sáu thanh trường kiếm, chuôi kiếm hướng tâm, mũi kiếm chỉ bên ngoài, bày ra tại trước mặt, phi tốc xoay tròn, dùng tự thân linh lực hướng ra phía ngoài kéo dài, tạo thành một mặt to lớn vô cùng tấm chắn. A một tay một chỉ, mặt này tấm chắn trong nháy mắt bay ra, đón lấy bay tới giao long. Bành, sấm sét vang dội, mà này to lớn tiếng va chạm, dường như đem tiếng sấm che giấu, kiếm thuẫn mặc dù chặn giao 28 long, nhưng mà hắn hiện ở thân thể vô cùng khổng lồ, song phương trọng lượng cấp trên lệch cách xa, kiếm thuẫn mắt thấy là phải bay rất ra ngoài. Nhưng vào lúc này kiếm thuẫn trung tâm, đột nhiên bốc cháy lên rồi âm dương hỏa diễm, mà trên thân kiếm cũng bạo phát ra vô cùng mênh mông linh khí, dùng linh khí cùng giang long lôi điện pháp thân là nhiên liệu, mà âm dương hỏa diễm là đầu nguồn, một mấy mắt hào quang rực rỡ chiếu sáng cả phiến thiên địa, kia bộc phát ra vô cùng năng lượng khổng lồ, đem giao long cùng Vương Hiên vị trí nổ ra một mảnh bầu trời hố, mà trên bầu trời cũng che kín vết rách. Một kích này uy lực thật tốt như muốn đem thiên địa đều cho vỡ nát giống nhau. Nay đã hoàn toàn không kém gì thánh nhân một kích toàn lực. Mà như vậy động tĩnh khổng lồ, tự nhiên cũng khiến cho lôi đỉnh thế giới cái khác quái vật khổng lồ chú ý, không ít kinh khủng tồn tại ánh mắt đều nhìn về phía mảnh này cằn cỗi khu vực. Vân Lôi Thành, kia vài vạn năm không người hỏi thăm đất nghèo, tại sao lại bộc phát ra to lớn như vậy tiếng động? Cho dù là ta, cũng đều không dám tiểu cô này lực lượng. Lẽ nào là xếp hạng hàng đầu vài vị vô thượng thánh nhân? Trong lòng mọi người phỏng đoán muốn dùng linh thị quan sát một phen, nhưng vô cùng đáng tiếc, nơi này dường như bị thánh nhân khác che đậy kín rồi, một lát khó mà đem thần trí của mình kéo dài đến bên ấy. Mà bọn họ lúc này trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra một tia bất an, thánh nhân đạo pháp xen lẫn ở thiên địa, mà tiếng lòng cảm giác, tất nhiên là không có lửa làm sao có khói, có thể là tương lai phát sinh có chút đại sự. Đã an giật vô số năm lôi đỉnh thế giới, lần này chỉ sợ thật muốn xảy ra đại sự. Mà đang lúc bế quan tu luyện Đố Vũ thánh nhân, cũng cảm nhận được này đến từ xa xôi thịnh chi địa tiếng vang. Vị trí kia, chẳng lẽ lại là Vân Lôi Thành? Lúc này, Đố Vũ thánh nhân nóng nảy trong lòng bất an càng đậm, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, nguy rồi, chẳng lẽ lại là bản tọa ở đâu? Mặc cho hắn làm sao cảm ứng, liên hệ đều không thể liên hệ đến chính mình tại Vân Lôi Thành một cái kia vô thượng cảnh giới trung kỳ phân thân. Làm sao lại như vậy? Đây chính là vô thượng cảnh giới trung kỳ, hơn nữa còn là dùng thánh nhân cảm ngộ đi điều khiển, liền xem như bình thường vô thượng cảnh giới hậu kỳ, cũng đều không phải ta cái đó phân thân đối thủ. Lẽ nào là thánh nhân khác xuất thủ? Đỗ Vân rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ này, Vân Lôi Thành thế nhưng tất cả lôi đỉnh thế giới hẻo lánh nhất địa phương một trong, lúc trước hắn lựa chọn kia phái Tây đỉnh trong cũng là bởi vì sẽ không bị những người khác chú ý tới, những kia cao cao tại thượng thánh nhân, tự nhiên không thể nào gặp thân hướng loại đó vắng vẻ chỗ. Với lại chính mình còn làm quấy rầy Vân Lôi Thành, chỉ cần không phải đi tận lực tìm kiếm, cũng không phát hiện Vân Lôi Thành chỗ. Chờ bản tác bế quan hoàn thành, tất nhiên tự mình vào trong xem xét. Đỗ Vũ hiện tại có chút hối hận, chuyện trọng yếu như vậy, chính mình nên giao cho cùng mình thần hồn tương thông phân thân. Mà ở Vân Lôi Thành bên này, kịch liệt bạo tạc, dùng Vân Lôi Thành bên ngoài, hóa thành một mảnh hoang vu, mà Vương Hiên cũng tận lực dẫn đường bạo tạc phương hướng, khiến cho trệch hướng tại thành trì, bằng không, cho dù là Bạch Nguyệt ở đâu thủ hộ Vân Lôi Thành, cũng tất nhiên sẽ nhận tổn thương nghiêm trọng, trừ ra linh hải cảnh trở lên tu sĩ, không có người nào lại may mắn thoát khỏi tại khó. Giao Long trên người cái kia khổng lồ lôi đỉnh chi lực, tự nhiên cũng là rồi bạo tạc đầu nguồn, mà Giao Long cũng dựa vào nhìn chính mình nhục thân cường đại, không biết dùng cái gì thủ đoạn bảo mệnh, chống đỡ được tiếp theo, nhưng dù cho như thế cũng bị thương thật nặng. Đây chính là tương đương với thánh nhân một kích toàn lực, mà Giao Long Long ở tại chính trung tâm còn sống sót, đủ để hiện hiện hắn thực lực không phải tầm thường. Muốn chế phục Giao Long cũng không khó khăn, nhưng muốn giết chết hắn, cho dù là thánh nhân cũng phải đau đầu hồi lâu. Bản tọa âm dương hỏa diễm, vô tận kiếm khí, lại thêm ngươi lôi đỉnh chi lực, đều là thế gian cường đại nhất sát phạt chi lực, mà ngươi đang loại lực lượng này xen lẫn dưới, còn có thể còn sống tiếp theo, quả thật làm cho bản tọa đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Vương Hiên đến gần người đến suy yếu vô cùng Giao Long bên cạnh, đồng dạng ở vào trung tâm vụ nổ sáu thanh trường kiếm, cũng xuất hiện một chút tổn thương. Bản tọa hỏi lại ngươi một câu, có thể nguyện thần phục với bản tọa dưới trướng. Lúc này Giao Long vẫn không rõ hiện trường tình hình, vừa nãy một kích kia uy lực, thật là một cái bình thường linh hải cảnh có thể bộc phát ra 083 tới sao? Điều đó không có khả năng, một cái bình thường linh hải cảnh, không thể nào là có thể làm bị thương vô thượng cảnh giới cường giả, nếu như mình vừa xuất thế, kinh nghiệm không đủ, là ngoại lệ, kia lúc trước loại đó nuôi nấng chính mình lão giả lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng đồng dạng là vô thượng cảnh giới, cũng đồng dạng thua ở rồi người trẻ tuổi này thủ hạ. Cái này nhân loại, tuyệt đối không thể nào là chỉ là linh hải cảnh. Nếu không đối mặt chính mình cái này vô thượng cảnh giới cường giả, không thể nào nhìn xem như thế là nhạt. Trên người Giao Long bên trên, đã sớm không phải lúc trước khinh miệt cùng phẫn nộ, thay vào đó là e ngại cùng nghĩ mà sợ. Tại Giao Long trong lòng, hắn đã nhận định Vương Hiên là che giấu mình, thực lực thánh nhân, với lại không phải bình thường thánh nhân. Thực lực của hắn, tất nhiên tại tất cả lôi đỉnh trong thế giới đều có thể xếp vào hàng đầu. Một cái bình thường thánh nhân đối phó chính mình, làm sao lại có vẻ nhẹ nhàng như vậy? Hắn nhất định là thánh nhân bên trong cường giả, cho dù không phải tiền mấy, cũng không xê xích gì nhiều. Giao Long trong lòng kiêu ngạo, cũng không cho phép một cái bình thường thánh nhân cưỡi trên đầu mình, nếu như là xếp hạng tiền mấy, tên trấn cổ kim những kia thánh nhân, ngược lại cũng không phải không thể. Giao Long, ngươi có thể nguyện thần phục ngàn bản tọa. 0928102810222600 chỉ thấy Giao Long dường như tính tình đại biến, đột nhiên điểm rồi đến mấy lần đầu, sau đó liền nằm rạp trên mặt đất trên mặt, duỗi ra một tay nắm đem Vương Hiên nâng lên, đặt ở đầu lâu của mình phía trên. Chương 1301. Tận tâm hết sức chương 1301. Tận tâm hết sức đây chính là tại thánh nhân bên trong đều có thể đứng vào hàng đầu cường giả. Mặc dù mình còn có át chủ bài không chỗ hữu dụng, nhưng mà bên kia nhân loại kia, tất nhiên cũng có cái khác lôi đỉnh thủ đoạn, bằng không không thể nào giống như bây giờ ứng phó nhẹ nhàng như thường. Huống chi, át chủ bài nếu bại lộ, thực sự không phải át chủ bài rồi, mà trở thành minh bài, mà Giao Long đối với lá bài tẩy của mình cũng không có lòng tin, nếu dùng đến rồi, còn trọng thương không được Vương Hiên, đó chính là không chết không thôi cục diện. Thêm vào kho chuyện hắn cũng không muốn cầm mạng mình là tiền đặt cược. Đặt trước lưới mà Giao Long cũng cuối cùng tin tưởng, Vương Hiên vừa nãy cái chủng loại kia biểu hiện, tuyệt đối không phải cái gì phô trương thanh thế, mà là thực sự cùng mình ở chỗ này đùa giỡn đấy. Hoa tươi không có mấy cái sinh linh có thể có tư cách trở thành chủng vô thượng cường giả tọa kỵ, mà chính mình cũng là bên trong một cái, này chẳng phải đại biểu cho từ bản cất chứa mình bị lệ đứng đầu nhất mạnh đồ chi bà sao? Nghĩ đến đây, Giao Long trong lòng liền kìm lòng không được đắc ý, càng nhìn mình chủ nhân mới này càng là thuận mắt, so trước đó ngày thần tên phế vật kia mạnh hơn nhiều, bị chính mình một ngụm nuốt mất, tại thánh nhân bên trong cũng khẳng định là hạng chót chiến năm rất rưỡi. Thiết Vương Hiên tự nhiên cũng nhìn ra Giao Long đắc ý Dương Dương tự đắc dáng vẻ, hai đồng chung quy là hai đồng a, bọn họ làm việc chỉ bằng chính mình tâm tính biến hóa mà làm, tính cách âm tình bất định, nhưng chỉ cần nhận định một việc, liền xem như cựu Long kéo quan, cũng không nhất định có thể đem hắn kéo trở về. Thư một ép không như cái khác lão bất tử như vậy, dối trá đến cực điểm. Chúc mừng ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Vương Hiên đứng sừng sững ở Giao Long trên trán của, trở về đem tin tức này nói cho bọn hắn đi. Ngao, Giao Long bay lượn tại chân trời, chỉ chốc lát sau, liền đã tới rồi Vân Lôi thành phía trên. Mau nhìn, là kia một cái Giao Long. Xong rồi, bọn họ quả nhiên thất bại sao? Giao Long quá mức cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ này một tòa nho nhỏ Vân Lôi thành có thể chống lại, chúng ta cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được số mệnh bị diệt vong sao? Cái kia Giao Long xoay quanh ở trên không, trong thành người giống như nhìn thấy tận thế. Bạch Nguyệt nhìn thấy đầu kia Giao Long, trong lòng làm đau, nhưng đối với Vân Lôi thành phòng hộ, kia sạch sẽ trong hai con ngươi giờ phút này đã sớm bị màu máu chỗ xâm nhiễm, gắt gao tiếp cận trên bầu trời đầu kia ác long. Vương Hiên, lúc này, trên người nàng đã sớm không cảm giác được mọi bệnh, hai lại thần sở hạ trừ ra vẫn cảm giác hay là phẫn nộ. Bạch Nguyệt, không muốn mất tâm trí, xem thật kỹ đứng ở Giao Long cái chán người kia là ai. Một bên Chatter, bén nhạy quan sát được Giao Long trên chán đạo thân ảnh kia. Đó không phải là Vương trái tim sao? Hắn giờ phút này khuôn mặt bình tĩnh, trên người không nhìn thấy một tia thương tích, vẻn vẹn chỉ là có một góc áo quần rách nát, vừa nãy ngoài thành đều bạo phát ra như thế tiếng động, Vương Hiên, hắn lại lông tóc không thương. Vẹn vẹn chỉ là trên quần áo rách ra một góc, liền xem như thánh nhân đến rồi, cũng không thể nào làm được bộ dáng này đi. Chatter coi như là triệt để đổi mới rồi đối với Vương Hiên nhận biết, quái vật đã không đủ để hình dung hắn rồi, xưng là bảo trụ kỳ quan cũng không tính là qua. Mà Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố thì là thở dài nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng lo lắng bất an, bọn họ Vân Lôi thành như vậy một vắng vẻ chỗ, làm sao lại như vậy dẫn tới nhiều như vậy cường giả tuyệt thế? Không vẹn vẹn là lôi đỉnh thế giới trong, thì ngay cả giới ngoại người đều bị thu hút đến đây. Chỉ sợ không cần bao lâu, nơi này muốn biến thành nơi thị phi, bọn họ không có bao nhiêu cuộc sống an ổn có thể qua, mà chính mình cái này Vân Lôi thành thành chủ cũng cuối cùng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nên tới tổng hội đến tột cùng là phúc hay là họa, thì nhìn xem tòa thành này hắn tạo hóa của mình. Nhưng bất kể như thế nào, này ba cái kẻ ngoại lai đều là mở ra cái này thời đại mới người, càng là hơn bọn họ Vân Lôi thành nhân. Bạch Nguyệt trong hốc mắt mặc dù bao hàm nước mắt, nhưng nàng hiểu rõ, hiện tại cũng không phải khóc sức mất lúc, dùng linh lực đem nước mắt sấy khô, điều dưỡng hai mắt, để bọn hắn nhìn lên tới không còn sưng đỏ. Tại nam nhân kia trước mặt, hắn nhất định phải hết sức biểu hiện ra chính mình tối mặt tốt. Mà lúc này Giao Long cũng chậm chậm thu nhỏ, cuốn quanh ở trên người Vương Hiên, liền tựa như một đầu đấu tiểu chân long bình thường, tản mát ra làm cho người kinh hồn táng đảm cảm giác áp bách. Tình huống nơi này thế nào? Các ngươi còn tốt chứ? Vân Lôi thành bên trong cư dân còn tốt chứ? Vương Hiên dạo bước đi tới Bạch Nguyệt cùng Chatter bên người, Chatter cười nhẹ, dùng ngón tay chỉ hướng trong thành cư dân. Ngươi nhìn xem bên ấy, bọn họ đều vô sự, chúng ta làm sao có khả năng có việc đâu. Vương Hiên quay người nhìn lại, tất cả Vân Lôi thành bên trong cư dân đều tại nhảy cẫng hoan hô bên trong. Tại hạ Vân Lôi thành thành chủ Lý Cố, cảm tạ ba vị cao nhân cứu vớt Vân Lôi thành tại thủy hỏa bên trong, đồng thời còn thành công hóa giải này thiên đại nguy cơ. Lý Cố này mất đã chỉnh lý tốt rồi quần áo, hai tay thở dài, sâu túi đầu 90 độ, cho đến 3 giây mới chậm rãi đứng dậy. Ba vị cao nhân, xin mời đi theo ta, làm sơ nghỉ ngơi, chờ ở hạ thành vài vị chuẩn bị kỹ càng đồ nhắm rượu, thành vài vị đón gió tẩy trần. Bày ra ta Vân Lôi thành toàn dân trên dưới, đối với ba vị lòng cảm kích. Lý Cố lúc này hai chân phát run, lúc trước chống lại Kiêu Nhân uy áp thời điểm, đã là đem hết toàn lực, vừa mới thật không dễ dàng khôi phục rồi một chút lực lượng, còn đem hết toàn lực thôi động trận pháp, hiệp trợ chống cự đến từ chiến trường dư uy, lúc này sớm đã đến mức đèn cạn dầu, hiện tại đứng ở Vương Hiên mấy người trước mặt, cũng là lên dây cót tinh thần, tùy thời đều có nằm xuống có thể. Ha ha, thành chủ đại nhân để đó Vân Lôi thành bên trong cư dân, mặc kệ hiện tại đi trước muốn tới tiếp đãi chúng ta mấy cái, ngươi cái này thành chủ làm thế nhưng có chút không quá xứng trước a. Việc cấp bách hẳn là hảo hảo trấn an dân chúng, để bọn hắn nghỉ ngơi cho tốt, tận lực giảm bớt chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Mà tiếp đãi cùng cảm tạ chúng ta sự tình, đầy đủ có thể phóng tới cuối cùng nhắc lại. Lý Cố bị Vương Hiên như vậy gian dạy, chẳng những không có tức giận, trong lòng ngược lại càng thêm vui vẻ, mà trên mặt của hắn lộ ra vẻ ấy nấy, vội vàng nói xin lỗi. 0928110030092390410 ha ha, là tại hạ đường đột, nghĩ đến cái này lập tức sắp xếp người, từng nhà thống kê tổn hại, triệu triệu triệu, mất, trấn an dân chúng, trong khoảng thời gian này có thể đều có lãnh đạo, mong rằng vài vị rộng lòng tha thứ. Nhanh đi. Mãi đến khi xoay người sang chỗ khác, Lý Cố trên khuôn mặt mới lộ ra vẻ mệt mỏi mạnh, điều động đứng dậy thượng còn sót lại không nhiều linh lực, nhanh chóng hướng thành chủ phủ bay đi. Như hắn như vậy tình cảm chân thực thành dân chúng nghĩ thành chủ cũng không nhiều, như thế tận tâm hết sức, đáng tiếc, lại bị phân phối tại rồi lôi đỉnh thế giới như vậy một xa xôi góc. Chatter ở một bên, tự nhiên cũng nhìn ra Quý Cố hiện tại trạng cùng với ép hiên dụng ý chẳng qua, Chatter lại lời nói xoay chuyển, quay đầu nhìn về phía Vương Hiên, lại nói, ngươi đem cái này giao long giữ ở bên người, thật thỏa đáng sao? Cho dù là biết rõ Giao Long đã bị Vương Hiên thu phục, nhưng nhìn đến hắn gần ngay trước mắt, Chatter trong lòng cũng nhịn không được run rẩy tỉnh. Chủ yếu là vạn nhất đột nhiên dậy rồi phản trái tim, Vương Hiên ngược lại là còn tốt, có thể Chatter cùng Minh Nguyệt hai người lại bất lực à. Chương 1302. Hòa bình phát triển chương 1302. Hòa bình phát triển dư uy. Vừa rồi, cái kia Giao Long và Vương Hiên ở giữa đại chiến, mọi người mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng lại tự mình cảm nhận được kia chiến đấu thậm chí bạo phát ra không hạ xuống cấp bậc thánh nhân chiến đấu dư ba. Linh Hải cảnh đỉnh phong, còn chưa đi vào linh đài, liền đã khủng bố như thế. nếu Vương Hiên chính thức đi vào linh đại cảnh, đây chẳng phải là có thể và thánh nhân sóng vai. Ý nghĩ như vậy mặc dù điên cuồng, nhưng mà phong trên người Vương Hiên nhưng lại có vẻ hợp tình hợp lý. Phải biết linh đại cảnh phía trên, khoảng cách thánh nhân còn có nhiều cái đại cảnh giới, nếu Vương Hiên thật từng bước một đi đến cảnh giới của thánh nhân, thì hắn thực lực đem lại sẽ là kinh khủng bậc nào. Trước, nhất định không có cổ nhân, về sau cũng chưa chắc sẽ có người đến. Xuyên qua tại dòng sông lịch sử, giữa thiên địa duy e. Chờ chút, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đầu này giao long mang đến nguy hiểm, tại sao lại đem tâm tư chuyển rời đến trên người Vương Hiên? Chắc lơ thẳng lắc đầu, cũng đúng thế, thật chuyện không có biện pháp à, dù sao Vương Hiên biểu hiện thật sự là quá mức lóa mắt, để người nhịn không được đi tự hỏi, đi tưởng tượng. Không sao cả, này giao long thực lực mặc dù là vô thượng cảnh giới hậu kỳ, tương lai cũng tất nhiên sẽ bước vào thánh nhân hàng ngũ, nhưng bởi vì cuốn tại bức tranh ngàn năm, hiện tại tâm tư giống như hài đồng bình thường, tùy tâm mà đi, chỉ cần thêm chút dạy bảo, liền có thể chỉ dẫn hắn đi vào quỹ đạo. Vương Hiên một bên 347 nói, một bên vuốt ve giao long cái chán, ra hiệu hắn cùng một bên Bạch Nguyệt cùng Chatler chào hỏi. Ngao, giao long cũng rất nhanh hiểu ý, rồi ra thật nhỏ long chảo, như Bạch Nguyệt cùng Chatler phất tay chào hỏi. Giao long lúc này mặc dù là vẻ vô hại hiền lành, nhưng Bạch Nguyệt cùng Chatler lại không sinh ra đi chạm đến lá gan của hắn, chỉ có thể đứng ở một bên, cứng ngắc hướng giao long phất tay. Ha ha, không sao, các ngươi sau đó lại quen thuộc. Vương Hiên nhường giao long tiếp tục quấn quanh ở trên người mình, ánh mắt lại trôi hướng đại lục trung ương, ngay tại vừa nãy và giao long thời điểm chiến đấu, Vương Hiên rõ ràng cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng thánh nhân thăm dò. Bởi vì Vân Lôi Thành có một vị thánh nhân bố trí tay cầm, cho nên Vương Hiên cùng các thánh nhân chỉ là khoảng cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Chúng ta cần rời đi nơi này sao? Bạch Nguyệt nhìn thấy Vương Hiên nhìn ra xa xa, thoáng chút năm chiều, liền đoán được Vương Hiên trong lòng đang suy nghĩ thứ gì, nhưng cụ thể ý nghĩ lại là chỉ có thể suy đoán. Không, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ bọn họ tới cửa liền tốt. Vương Hiên lắc đầu, một vùng đất xa xôi, đồng thời bị nhiều vị thánh nhân chú ý đến, cho dù là các thánh nhân không hành động, kia cái khác các thế lực lớn cũng tất nhiên sẽ phái ra sứ giả tới trước. Trong tương lai một quãng thời gian, tất cả tầng lôi thành chắc chắn độ thành gió lên vân thông mệt phơi. Thế nhưng cái đó đô thánh nhân rất có thể sẽ biết nơi này chuyện đã xảy ra, nếu hắn tự mình tìm đến. Chắc lơ trong lòng sầu lo, cho dù Vương Hiên thực lực có thể so với vài thánh nhân, nhưng này một vị thế nhưng thành danh đã lâu, tại thánh nhân cảnh giới nhiều năm thánh nhân a, nói không chừng còn có điều đột phá. Huống chi thánh nhân phía dưới đều là run rế, những lời này còn không phải thế sao đùa giỡn. Cả hai đối với đạo và pháp đã hiểu thế nhưng ngày đêm khác biệt, như là lượng tử văn minh giao đấu thạch khí văn minh, một cái là nắm giữ và vận dụng, mà đổi thành một lại chỉ là còn đang ở bước đầu nhận thức và thăm dò. Không cần lo lắng, tên lão giả kia tại bị ta giết chết giao long chăn nuôi trận pháp bị ép thời gian hắn đều không có xuất hiện, vậy liền chứng minh cái kia bên cạnh còn có càng thêm chuyện trọng yếu, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không tìm đến. Vương Hiên lạnh nhạt nói, mà các thế lực lớn hay là thánh nhân tự mình phái tới sứ giả, là chúng ta và thế giới này cao tầng tiếp xúc tiện lợi nhất thủ đoạn. Nếu không bằng mấy người bọn hắn kẻ ngoại lai, muốn gặp được đỉnh tiêm thế lực cao tầng hoặc là thánh nhân, trừ ra điểm nóng đại sự bên ngoài, không có cái gì khác có thể thời gian ngắn làm được biện pháp. Nay một mảnh lôi đỉnh trên thế giới hạn cao, thánh nhân nhiều vô số kể, chúng ta muốn ổn thỏa trên hết, thận trọng từng bước, tính không muốn như phía trước mấy cái thế giới đoạn đường. Nghe xong, Chắc Lơ cùng Minh Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, đắc tội một hai cái thánh nhân còn dễ nói, nếu là không biết có chừng có mực, đống chốc đắc tội số lớn thánh nhân, như vậy mảnh thế giới này đem không có bọn họ đất dung thân, trừ phi hậu kỳ thực lực có thể nghiền ép nơi này thánh nhân. Giao Long mặc dù nghe không hiểu Vương Hiên đang nói cái gì, nhưng luôn cảm thấy rất có đạo lý, hơn nữa nhìn đến Minh Nguyệt cùng Chát Lơ cũng tại liên tục gật đầu, trong lòng càng là hơn cao hứng trở lại, không hổ là ta tuyển định chủ nhân, ngay cả bình thường nói chuyện đều như thế có phong phạm. Cùng lúc đó, Lý Cố cũng phân phó, gián tiếp báo cáo, trấn an dân chúng. Thành chủ đại nhân, lôi minh mấy cái kia tạp chủng lưu lại thế lực cùng tài sản, chúng ta làm như thế nào lịch? Lúc này, Lý Cố cũng có chút đắn đo bất định chủ ý, theo lý mà nói, bất kể là lôi minh chỗ vật lưu lại, hoặc là đường ra những đại gia tộc này chỗ lưu lại gia nghiệp, đều là thuộc về Vân Lôi Thành tài sản. Chính mình đầy đủ chiếm cứ quyền chi phối, mà không để mắt đến Vương Hiên mấy cái kia kẻ ngoại lai chính là, quả thực là đang tìm cái chết, nhưng nếu như không có những vật này, như vậy tất cả Vân Lôi trùng liền sẽ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí thực lực tổng hợp rất có thể bị chém ngang lưng. Một bên Quy Hoạch Ti nhìn thấy Lý Cô không quyết định chắc chắn được, thế là thử thăm dò nói ra, thành chủ đại nhân theo ta chi nhìn xem, không bằng chúng ta đem lôi minh vật lưu lại toàn bộ sàng chọn một lần, đem bên trong thượng đẳng bảo vật đưa cho ngoại lai mấy vị kia đại nhân. Sau đó chúng ta lại dẫn đầu người đi đem đường ra cùng nhà dưới hai nhà toàn bộ xét nhà xí nghiệp, làm sao pháp trị đem còn đông bảo vật đưa cho mấy vị kia đại nhân, đem hạ đẳng cơ sở tài nguyên tu luyện lưu tại trong thành. 0928-1202-1220-06050 dù sao như Vương Hiền, Bạch Nguyệt loại đó vô thượng cảnh giới cường giả thậm chí là tiếp cận thánh nhân tồn tại, không thể lại coi trọng một tòa nho nhỏ Vân Lôi Thành bên trong gì đó, mà bọn họ Vân Lôi Thành bên trong đứng đầu nhất bảo vật, có lẽ mới có thể vừa mới vào được mắt của bọn hắn. Nhưng những thứ này thượng đẳng bảo vật, lại không phải Vân Lôi Thành hiện tại chỗ cần thiết gì đó, bọn họ hễ là cơ sở tài nguyên tu luyện. Lý Cố nhẹ gật đầu, lập tức lại bổ sung nói ra, có thể, chẳng qua, đưa tay khăn tới bảo vật phân loại sau đó toàn bộ niềm phong tích chữ bất động, đợi đến sau 7 ngày, chúng ta thành vài vị đại nhân bắt đầu tiệc ăn mừng biết, đem lên các loại bảo vật toàn bộ dâng lên, về phần còn lại, xem xét có hay không có mấy vị kia đại nhân để mắt, nếu như mà có, để bọn hắn thỏa thích lấy đi. Đúng, hạ nghi cái này phân phó, an bài tốt người, phỉ mã chính đi làm. Quyết định chủ ý, Quy hoạch ty chuẩn bị làm một vô lớn, hắn cùng thành chủ Lý Cố đều là sấm rền gió cuốn người, nói làm liền làm, sợ đêm dài lắm mộng. Chờ một chút. Lý Cố gọi lại Quy hoạch ty, đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Không có gì, ngươi, đi đi. Lý Cố hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, mà Quy hoạch ty cũng hiểu rõ bọn họ thành chủ giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, dù sao bọn họ đã cộng sự mấy thập niên, song phương tâm tư, một ánh mắt có thể đã hiểu, huống chi giờ phút này Lý Cố tâm tư còn biết giao trên mặt. Chương 1303. Bị thế giới chỗ tán đồng. Chương 1303. Bị thế giới chỗ tán đồng. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ nói như vậy có thể có chút lắm mồm, nhưng có một số việc thì là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Thường nói, không bỏ được hải tử không bắt được lang, có bỏ có được. Nói ra hai câu này, Quy hoạch ty liền không người lui xuống, mà tên kia thành chủ dường như cũng ở trong lòng quyết định được chủ ý, không ngờ rằng trong tay ta nhiều năm như vậy gì đó, hôm nay vẫn là phải đưa ra ngoài. Lý Cố ngồi trên ghế, lắc đầu thở dài, nhưng khi hắn thật quyết định chủ ý lúc, lại cảm giác trên người dễ dàng không ít. Thôi được, dù sao tương lai Vân Lôi Thành sẽ trở thành nơi thị phi, những kia kinh khủng thánh nhân cũng sẽ đem ánh mắt để ở chỗ này, ta có thể hay không giữ vững vật bảo vật hay là ân số, không bằng thuận nước đẩy thuyền, làm ân tình, đưa hắn đưa cho mấy vị kia đại nhân đi, như vậy hắn tốt đến bọn họ sau đó che chở thần. Thu chính mình chỉ là khu khu linh hải cảnh hành vi, tại Vân Lôi Thành còn tính là cái nhân vật, nhưng phải đặt ở tất cả lôi đỉnh thế giới bên trong, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ ở cái thế giới này du lịch mà thôi, nếu đặt ở đại tông môn bên trong, nhiều lắm là cũng là cái làm việc vặt. Tại rất nhiều thế lực lớn nhìn chăm chú, muốn chỉ lo thân mình, giữ vững vật bảo vật, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Xây dựng hy vọng mọi thứ đều có thể hướng về mong đợi phương hướng phát triển đi. Thế cục hôm nay, Lý Cố cũng không thể ra sức, dù sao một chỉ là linh hải cảnh, căn bản không thể nào tả hữu những đại nhân vật kia, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đủ hết sức làm tốt chính mình có thể làm. Về phần đến tuột cùng phát triển trở thành bộ dạng gì, mọi thứ đều chỉ có thể đi xem thiên ý, mà bây giờ tất cả Vân Lôi thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn tụng Vương Hiên ba người công tích, tất nhiên liền xem như Lý Cố không tận lực phân phó, trong thành chi chắc hắn lại thiên tứ tiên dương. Vương Hiên sự tích. Dù sao lôi đỉnh thế giới là vì cường giả vi tôn, mà ở bọn họ này xa xôi Vân Lôi thành, lại đã xảy ra lớn như vậy một việc, đây chính là vô thượng cảnh giới cường giả ở giữa chiến đấu a, liền xem như phát tại lôi đỉnh thế giới trung tâm, cũng đều là một kiện đại sự, càng nói thế nào là Vân Lôi thành đâu. Ngày đó tình cảnh, ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy. Kia Lôi Minh không biết từ chỗ nào triệu hồi ra một con dao long, uy thế dọa người, liền xem như hạ gia cùng chủ nhà họ Đường khi còn sống cũng muốn tránh né mũi nhọn. Mà anh hùng của chúng ta Vương công tử vẹn vẹn chỉ là một kiếm, nhìn lên tới dường như là tùy ý huy động một kiếm, liền đem đầu kia dao long chém giết. Đây chính là ngay cả chủ nhà họ Đường cùng chủ nhà họ Hạ đều e ngại dao long, làm sao lại đối với cái đó kẻ ngoại lai dễ dàng như thế tiêu diệt tại đây cái trong quán trà nghe thư phần lớn là một ít không có tu vi người bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, hạ gia cùng Đường gia cũng đã là quái vật khổng lồ. Gia chủ của bọn hắn càng là hơn cổ thiên diện địa tồn tại, ngay cả hai nhà này đều e ngại giao long, kia lại là kinh khủng cỡ nào, nguyện làm sao có thể sẽ bị một kẻ ngoại lai tùy tiện chém giết. Ta cũng cảm nhận được, chính là ngày đó kia cố để người hít thở không thông uy áp sao. To sĩ dư trong lầu nghe thư người bắt đầu nghị luận lên, bọn họ không nhìn thấy làm chẳng cảnh, nhưng đem cuối cùng kia giết vô thượng cảnh giới giao long và Lôi Minh chỗ triệu hắn đi ra giao long nói nhập là một rồi. Dù sao đối với những phàm nhân này mà nói, linh hải cảnh cùng vô thượng cảnh đều không khác mấy, đều là lỗ thổi khí có thể đem bọn hắn nghiền chết. Không phải vậy, Lôi Minh chỗ triệu hắn đi ra giao long đích thật là mạnh, tất nhiên đây cũng chỉ là đối với ta cùng với mẹ ta mà nói, nhưng ở Vương công tử trước mặt bọn hắn cũng chẳng qua là phất phất tay có thể chụp chết con kiến thôi. Trà lâu bên trong nghe giảng bài đầu góc đều nhanh chuyện không tới, ngay cả hạ gia cùng Đường gia đều e ngại giao long, ở chỗ nào vị Vương công tử trong mắt chỉ là một con tùy ý có thể nghiền chết con kiến sao? Thầy, chúng ta Vân Lôi thành chỉ là cái này lôi đỉnh thế kỷ bên trong hẻo lánh nhất hoang vu chỗ, cường giả chân chính vượt xa tưởng tượng của chúng ta, liền lấy Lôi Minh người sau lưng trong bức họa lão giả như cái kia dạng tồn tại. Cho dù là cách xa nhau và lý, chỉ cần thần niệm khẽ động là có thể hủy diệt chúng ta tất cả Vân Lôi thành, mà chúng ta có thể làm cũng chỉ có chờ qua đời thôi. Nói xong những thứ này nhàn thoại, kia thuyết hương liền lại bắt đầu tiếp tục tự thuật chuyện phát sinh kế tiếp. Chẳng qua tận mắt chứng kiến hoặc tự mình trải qua những thứ này, người hiện tại còn sống sót chỉ có Vương Hiên ba người rồi. Người biết tiểu thuyết chỗ nói ra những thứ này cũng đây chẳng qua là căn cứ hiện trường tràng cảnh cùng với người chung quanh suy đoán chỗ bịa đặt thôi. Thật thật giả giả thật thật, ở đây phần lớn là phàm nhân, mặc dù có tu sĩ cũng đều là linh hải cảnh phía dưới. Đối với tiếp cận thánh nhân cấp độ chiến đấu, bọn họ lại có thể nào lại hiểu rõ? Không chỉ là trà lâu, thuyết thư chỗ, Vân Lôi thành đã xảy ra đại sự như vậy, tự nhiên cũng đã trở thành khách được khách nghiệp cư dân chuyện phiếm tư thể. Không, mà cố sự này nhân vật chính, Vương Hiên ba người, lúc này đã tiến vào Lý Cố an bài căn phòng. Hiện tại trong thành người đều sắp đem người truyền thành thần bảo. Đối với trong phố xá lưu truyền phiên bản, Bạch Nguyệt mấy cái người cũng hơi có nghe thấy, mà những thứ này phiên bản một bị đi một lần kỳ, vừa mới bắt đầu mặc dù và tình huống chân thật chênh lệch rất lớn, nhưng dầu gì cũng coi như là hợp tình hợp lý, mà bây giờ đâu? Cái gì thần chiến? Đang làm gì vậy thượng cổ di tích? Ngay cả một ít không quan hệ chút nào sự việc đều có thể bị liên lụy đi vào. Đều chẳng qua là một ít tin đồn thôi, không ảnh hưởng toàn cục, với lại tại trong tòa thành này, bất kể là anh hùng tên hay là ác nhân tên, chỉ cần truyền bá đầy đủ rộng khắp, đối với chúng ta mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Lôi đỉnh thế giới bên trong người muốn minh bạch Vân Lôi thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, kia tất nhiên sẽ tìm thấy bọn họ một nhóm ba người, ngày càng không phù hợp thực tế lời đồn, lại đầy đủ lẫn lộn tình huống lúc đó, muốn từ đó thu hoạch có giá trị manh mối, cũng sẽ trở nên khó như lên trời. Ngươi đây là buộc bọn họ đến trực tiếp tìm ngươi à? Chatler có chút bất đắc dĩ, nhanh như vậy và lôi đỉnh thế giới đỉnh tiêm thế lực, có lẽ cường giả đỉnh cao tiếp xúc, có thể hay không có vẻ hơi bội vàng. 0928120061320149 không còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thì tại loại này quái vật khổng lồ trước giờ tiếp xúc. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Mà mắt chẳng mấy chốc sẽ có những người khác hiểu rõ chúng ta tiến nhập lôi đỉnh thế giới, nhất định phải nhanh làm tốt dự định. Tại trước mắt đã biết thế giới bên trong, lôi đỉnh thế giới là hạn mức cao nhất tối cao, cường đại nhất, thế giới một trong. Mặc dù tiến hành nhiều lần thăm dò nhưng chung quy là tốn công vô ích, thậm chí còn có không ít người bồi lên rồi tính mạng của mình. Thế giới như vậy, mang ý nghĩa cực kỳ to lớn tài nguyên. Nếu như có thể dẫn đầu thành lập quan hệ hợp tác, đồng thời chiếm cứ khoảng cách, kia đối với bọn hắn mà nói, đều sẽ có mạc thiên chỗ tốt. Lôi đỉnh thế giới cũng không chào mừng kẻ ngoại lai, bởi vậy ta muốn cho chuyện này tiếp tục lên men, gây xôn xao, nhường lôi đỉnh thế giới bên trong người tán đồng chúng ta. Cho dù là dựng nên một bộ phận địch nhân cũng sẽ không tiếc, nếu thành công ở cái thế giới này đứng vững gốc chân, kia mang đến ích lợi xa xa lớn hơn mạo hiểm phạm.